La Tiếu xem Quan Vũ Kỳ vào văn phòng, lúc này mới cấp Thẩm Kiến Trung bắt thông điện thoại, làm hắn an bài người đối Tôn gia cùng Ninh gia hai bút cùng vẽ, người nhiều lực lượng đại, hiện tại thời gian chính là phong phong sinh mệnh. Có lời nói nàng không muốn làm trò Quan Vũ Kỳ mặt nói, sợ nàng chịu không nổi, lúc này mới chi khai nàng. An bài hảo hết thẻ sau, La Tiếu lái xe đưa Quan Vũ Kỳ tới rồi đơn vị, chính mình còn lại là lái xe hướng Văn Sưởng đi. Nàng không phải không tin công an đồng chí, luôn có một loại dự cảm, việc này cùng Tôn gia có quan hệ, nàng không khỏi liền tưởng tự mình qua đi tra một chút. Hiện tại sắc trời đã đen xuống dưới, muốn thật là các nàng mang đi Phong Phong, sợ là sẽ không cấp hải tử quá nhiều thời giờ, lại có chính là nếu là Ninh gia người mang đi, Phong Phong sẽ không có nguy hiểm, liền tính trễ chút tìm được cũng không sự, nhưng Phong Phong nếu ở Tôn người nhà trên tay có thể to lắm không giống nhau. Nàng xe khai so ngày thường đều mau, tới rồi Văn Sưởng thuộc viện sau, cũng không có đem xe khai đi vào, mà là ở Văn Sưởng cách đó không xa ngừng lại, đem trên người tươi sáng áo trên đổi thành màu đen áo đông, lúc này mới khóa kỹ xe đi cửa hồng vào Văn Sưởng. Sở dĩ không có tiến Văn Sưởng thuộc viện, là bởi vì quan người nhà đã ở bên kia, nàng biết công an bên kia khẳng định sẽ phái người đến Văn Sưởng điều tra, nhưng nàng khíu giác cùng thính giác đều khác hẳn với thường nhân, nàng chính là nghĩ chính mình đã hành động lên. Nhớ rõ Quan Vũ Kỳ đã từng nói qua, Tôn Ngữ mẹ Lãnh Tịch Mai bị an bài tới rồi phế liệu phân xưởng, nàng cảm thấy Tôn người nhà muốn thật mang đi Phong Phong, khẳng định không có khả năng giấu ở trong nhà, nhưng nếu là đi xa, phỏng chừng các nàng cũng sợ bại lộ, kia có hay không một loại khả năng, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Nhà máy không xa không gần, các nàng lại quen thuộc hoàn cảnh, muốn thật là các nàng mẹ con làm, có khả năng là sớm liền làm chuẩn bị, nói không chừng hài tử liền giấu ở nhà máy không dễ bị người phát hiện địa phương. Sở dĩ không có đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lục Nghị Thần nghe, cũng là không nghĩ làm ý nghĩ của chính mình nhiễu loạn bọn họ đối vụ án bình thường phán đoán, rốt cuộc bọn họ là chuyên nghiệp nhân viên. Lại nói nàng cũng sợ vạn nhất hải tử thật sự bị giấu ở chỗ này, người tới nhiều, kinh động các nàng, làm các nàng lại không quan tâm trước tiên đau ra tay tàn nhẫn. Nàng một người lại đây còn mục tiêu tiểu chút, gặp chuyện còn có thể tiến không gian. La Tiếu đã tới một lần nhà máy, đại khái biết phế liệu kho hàng ở đâu cái phương hướng. Vì thế nhanh chóng hướng bên kia mà đi. Nàng đến phế liệu kho hàng khi, phát hiện môn không có quan, bên trong cũng không ai, sợ ra ngoài ý muốn, nàng đem điện thoại quan thành tĩnh âm trạng thái, liền sợ có người gọi điện thoại tiến vào lại hư đồ ăn. Nàng một chút đi phía trước tìm, này phế liệu kho hàng thật là rất lớn, nơi nơi đôi không cần phế liệu cùng các loại lui ra tới cũ xưa thiết bị, trừ bỏ lưu ra tới lộ, bên trong thật sự thật không tốt đi. Tìm hơn một giờ, cái gì đều không có phát hiện. Liền ở nàng tưởng đổi cái phương hướng lại tìm thời điểm, nghe được có người vào được, người nọ đầu tiên là khắp nơi đi rồi một vòng, sau đó mới hô, mẹ, mẹ, ngươi ở đâu? La Tiếu vừa nghe thanh âm này, liền biết là Tôn Ngữ lại đây, nhưng nàng ở chỗ này đều xoay một giờ, đều không có gặp phải người, nếu là Tôn Ngữ mẹ Lãnh Tịch Mai hiện tại thật sự tại đây phế liệu kho hàng, kia nơi này liền khẳng định có vấn đề. La Tiếu tim đập phanh, phanh vang, ở trong lòng cầu nguyện hài tử nhất định phải bình an. Đồng thời cũng nhắm mắt tận khả năng nghe nơi này động tĩnh, nhìn xem kế tiếp Tôn Ngữ mẹ có thể hay không xuất hiện. Hơn 10 phút sau, nghe được có động tĩnh, có người từ nàng ẩn thân rất xa địa phương đi ra, ngươi như thế nào lại đây? Liền nghe Tôn Ngữ nói, mẹ, công an người mới vừa đi, quan gia người lại về rồi, hơn nữa ta nhìn đến bọn họ chủ nhân ra tới, tây ra đi vào, có phải hay không hoài nghi thượng chúng ta? Ngươi đừng chính mình dọa chính mình, sự tình đã đến này một bước, không có đường lui, chỉ cần qua đêm nay. Chúng ta liền mang theo kia tiền xa chạy cao bay, ngươi cứ yên tâm đi. Mẹ, ta này trong lòng hoàng thực, lại nói ta vừa rồi từ Lý ra quá thời điểm, Lý Thúc còn hảo hảo ở nhà uống rượu, kia đêm nay ban ngươi còn như thế nào thế hắn. Cái này ngươi không cần phải xen vào, tự nhiên đến thời gian liền có người sẽ làm thỏa đáng, không phải theo như ngươi nói muốn chấm ổn. Chương 1611 nữ nhân này thật là không đơn giản. La Tiếu thật là tưởng hiện tại liền đi ra ngoài thấu chết này hai mẹ con cái. Chẳng trách có thể ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, ở trượng phu tê liệt sau nhẫn tâm đem người đưa đến viện dưỡng lao, xem ra nữ nhân này thật là không đơn giản, tâm hấp đâu. Phía trước còn cảm thấy người này có cá tính, hiện tại xem ra người này tâm thái sợ là sớm văn mẹo. Chỉ nghe Tôn Ngữ mẹ Lãnh Tịch Mai lạnh lùng nói, yên tâm đi, bọn họ so chúng ta còn xuất ruột, đã đến giờ, tự nhiên liền thành. Mẹ, đừng quên, các ngươi chính là Tam Ban Đảo, còn có ông chủ cái kia láo sắc lang đâu. Cái này ngươi liền không cần nhọc lòng, đêm nay hắn nếu là dám lại đây hư ta chuyện tốt, vậy liền hắn cùng nhau thu thập, liền xem hắn vận khí, ngươi sớm chút trở về đi, cùng bình thường giống nhau là được, đừng lộ ra dấu vết. Hành, ta đây đi trở về. Lãnh Tịch Mai ở Tôn Ngữ mau ra kho hàng khi nói, ngày mai buổi sáng, đừng quên đúng hạn đến nhà ăn từ lâu cơm, qua ngày mai chúng ta liền lại không cần ở chỗ này bị khinh bỉ. Tôn Ngữ đi rồi, La Tiếu nghĩ các nàng mẹ con vừa rồi nói rất đúng lời nói, trong lòng cả kinh, nơi này, xem ra là có thiên đại bí mật. Không đợi La Tiếu lỗ thanh manh mối, liền nghe được lại có người tới, liền nghe Lãnh Tịch Mai đả thanh đả khí nói, ông chủ, ngươi như thế nào lúc này lại đây? La Tiếu xuyên thấu qua khe hở nhìn đến một cái thai to mặt lớn lao nam nhân đi đến, chỉ nghe kia nam nhân nói nói, này không phải cảm thấy một hồi ngươi nên tan tầm, trước tiên lại đây cho ngươi đưa chút ăn, tỉnh ngươi một hồi trở về lại làm. Lãnh Tịch Mai tiếp nhận đồ vật, vẫn là ông chủ ngươi đau ta, này sẽ chính đói bụng đâu. Kia lão nam nhân nghe xong lời này cười có chút ghê tởm, liền thấy hắn tay cũng bắt đầu không thành thật lên, ta không thương ngươi đau ai, vẫn là ngươi nhất ngon miệng. Lãnh Tịch Mai có thể là cảm thấy qua đêm nay, chính mình liền phải rời đi cái này địa phương quỷ quái, có chút không kiên nhẫn, ông chủ, ta hôm nay tới cái kia lạp, đêm nay khẳng định là không được, ngươi chạy nhanh trở về đi. Kêu ông chủ nam nhân nhíu mày nói, không phải nửa tháng trước mới đến qua sao. Lãnh Tịch Mai hít sâu một hơi, ta còn có thể lừa không thành, không tin chính ngươi sờ hạ, ta phía trước đến bệnh viện kiểm tra quá, đại phu nói ta đây là nội tiết mất cân đối, làm ta điều chỉnh một chút là được, không phải cái gì đại đề. Điều cái gì điều, nhiều cùng ta ở bên nhau, tự nhiên liền điều lại đây, ngươi chính là thiếu nam nhân mới có thể không điều. Nói lại bắt đầu động tay động chân lên, còn ở Lãnh Tịch Mai trên mặt thân thơm mấy khẩu, lúc này mới nói, ta đây hôm nay liền đi trước, hôm nào ta lại tìm cơ hội thương ngươi, hiện tại nhà ngươi Tôn Ngữ trở về thật là không có phương tiện. Lãnh Tịch Mai lạnh một khuôn mặt, nếu không phải chính mình thanh danh hỏng rồi, sao có thể coi trọng này sắp thôi, cũng chính là sống làm còn hành, ra tay cũng hào phóng, nếu không sớm đá hắn. Híp mắt nhìn đi sang người, nghĩ thầm sợ là từ chính mình này đi rồi, lại đi tìm tiểu quả phụ, đây là một đầu lửa. Thực mau thu hồi suy nghĩ, ngóng trông thời gian quá mau chút, chỉ cần qua đêm nay, nàng cùng nữ nhi liền lại không cần đối mặt đồn đại vớ vẩn, có thể đến bên kia tìm một chỗ hảo hảo sinh hoạt. Nhìn thời gian từng giọt quá khứ, La Tiếu trong lòng cũng có chút sốt ruột, nữ nhân này thế nhưng đứng ở chỗ này thật lâu đều không có dịch địa phương, nàng không rời đi, chính mình cũng không hảo hành động. Lại qua không sai biệt lắm 5 phút bộ dáng, Lãnh Tịch Mai lúc này mới dẫn theo ông chủ cấp thức ăn đến phía trước cái bàn ngồi xuống, cho chính mình đổ một chén nước sau, liền ăn lên. Thừa dịp lúc này, La Tiếu cẩn thận hướng phía trước nàng ra tới địa phương dịch đi, thật là mỗi đi một bước đều phải cẩn thận vạn phần, hiện tại xác định mang đi phong phong chính là Tôn gia mẹ con, bất quá rốt cuộc là Tôn Ngữ vẫn là Lãnh Tịch Mai, hiện tại còn không thể xác định. Bên kia, công an bên kia thăm viếng Ninh Tử Bình công tác đơn vị sau, ở lãnh đạo nhóm phối hợp hạ, biết được Ninh Tử Bình đã xin nghỉ vài thiên. Nói cách khác Ninh Tử Bình có khả năng là mang đi Tôn Vũ Phong người. Các đại gia kinh thị giao lộ cùng các bến xe, ga tàu hỏa, thậm chí sân bay đều phái người, chính là đến bây giờ không có nửa điểm tin tức truyền quay lại, mà trở về đài truyền hình Quan Vũ Kỳ, thông qua quảng bá nhưng thật ra được đến một cái hữu dụng tin tức. Đó chính là ở Phong Phong nhà trẻ cách đó không xa, từng có người nhìn đến quá một nữ nhân ôm một cái cùng Phong Phong ăn mặc giống nhau quần áo nam hải, bị người ôm hướng đông mà đi, lúc ấy kia hải tử tay chân mềm hoạt. Hắn còn cố ý nhìn nhiều liếc mắt một cái. Kết quả nghe được kia nữ nhân nói, bảo bà ngoan, đừng ngủ, chúng ta về đến nhà ngươi ở ngủ, nếu không như vậy Lãnh Thiên, muốn cảm lạnh. Hắn nghe xong lời này, mới không có khả nghi, nhưng hiện tại xem ra có lẽ chính mình nhìn đến chính là đứa bé kia. Vì thế công an bên kia lập tức liên hệ hắn bản nhân, hơn nữa phái người qua đi làm kỹ càng tỉ mỉ ghi chép. Lúc sau lại truyền đến tin tức tốt. Nói là có người nhìn đến quá một nữ nhân ôm cái cùng Phong Phong không sai biệt lắm đại hài tử thượng một chiếc xe bán tải. Vì thế trải qua tên kia thị dân cung cấp manh mối, lại bắt đầu từ các giao lộ theo dõi bắt đầu tra khởi, phí không ít công phu rốt cuộc tỏa định mấy chiếc xe bán tải. Chương 1612 phát hiện bí mật. Thực mau công an bên kia cũng có tiến triển, mang đi hài tử chiếc xe kia tìm được rồi, là van xưởng xứng xe vận tải. Lục Nghị Thần cùng thời gian cũng thu được thẩm kiến chung tin tức, có cảnh người ngoài viên phía trước liên hệ quá Lãnh Tịch Mai. Cái này sự tình tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Cùng thời gian, quan gia bên này cũng tặng tin tức cấp công an, có người nhìn đến Tôn Ngữ hôm nay 4 giờ rưỡi thời điểm ra quá người nhà viện. La Tiếu bên kia lại dùng hơn 1 giờ thời gian, mới phát hiện nơi này bí mật, ở một đám cũ xưa thiết bị mặt sau, dựng một cây cây cột, này cây cột lúc ấy kiến thời điểm là dùng để làm thừa trọng dùng. Bởi vì kho hàng diện tích đại, trung gian không có làm phân cách tường, cho nên này dùng để thừa trọng cây cột liền làm so giống nhau cây cột thô. La Tiếu vây quanh này cây cột xoay vài vòng, mới nhìn ra chút manh mối tới. Đúng lúc này, có người lại đây tìm Lãnh Tịch Mai, Lãnh tỷ. Ai, Tiểu Trương, ngươi như thế nào lại đây? Ta là lại đây cùng ngươi thương lượng một chút, buổi tối có thể hay không cấp Lao Lý đỉnh cái ban. Lao Lý xin nghỉ. Đừng nói nữa, phía trước còn hảo hảo, ta còn cùng hắn cách tường vây nói lời nói, này một hồi công phu người nhà hắn tiểu nhi tử liền chạy tới, nói là Lao Lý ra cửa khi quăng ngã một chân, ai biết đi như thế nào, đem cổ chân gãy xương. A, như vậy nghiêm trọng. Nói lời này khi, nàng trong lòng còn có chút không đành lòng, rốt cuộc Lao Lý ngày thường không thiếu giúp chính mình, cũng không phải là ông chủ kia hôn đản ngoạn ý, cả ngày liền nghĩ về điểm này sự, không dính điểm tiện nghi hắn mới sẽ không giúp ngươi. Cụ thể ta thật đúng là không rõ ràng lắm, lãnh tỷ, ngươi xem hôm nay có thể hay không giúp đỡ trước đỉnh vừa tan tầm, ngày mai lãnh đạo nhóm đi làm lại xem làm sao bây giờ. Hành, bao lớn chuyện này, còn làm ngươi đi một chuyến, đánh cái nội tuyến không phải được rồi. Ai, vẫn là ta đi một chuyến kiên định, vốn dĩ ngươi đều phải tan tầm, vậy phiền toái lãnh tỷ. Đám người đi rồi, lãnh tịch mai giữ cửa một quan, hướng tới cây cột đã đi tới chui lui một hồi lâu mới đến. La Tiếu tìm cái tốt nhất vị trí che giấu hảo, chính vì khó muốn như thế nào mở ra này cây cột môn đâu, không nghĩ tới lãnh tịch mai liền tới đây, tới cái hiện trường phát sóng trực tiếp. La Tiếu thấy rõ như thế nào thao tác sau, lúc này mới vào không gian, cầm di động biên tập một cái tin nhắn, ra không gian trước phát ra, hiện tại cũng không thể làm cho bọn họ lại đây làm rối, nhưng thật ra có thể trước bố trí, nàng nhất định phải đem cái kia cá lớn bắt được đến. Hiện tại xem ra, lãnh tịch mai là dùng Phong Phong cùng người nào làm giao dịch. Nói như vậy, kia tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nghe nàng ý tứ chính là đêm nay sẽ giao dịch, vậy chờ này cá lớn tới, sau đó lại một lưới bắt hết. Lần này lãnh tịch mai đi vào thời gian không dài, thực mau liền ra tới. Sau đó liền xem nàng ra kho hàng, hướng bên ngoài đi rồi, không biết là muốn đi xưởng làm, vẫn là muốn xuất xưởng khu. Không rảnh lo quản nàng đi đâu, trước ấn phùng tịch mai thao tác mở ra kia cây cột thượng mật đạo môn, sau đó hướng phía dưới mà đi, nơi này nhưng thật ra thu thập thực sạch sẽ. Không đi bao xa, liền nhìn đến phía trước trên giường nằm Tôn Linh Phong. Hai tử vừa thấy chính là bị uy mê dược, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, như là phát sốt bộ dáng. Nàng thử một chút hài tử cái chán, cảm thấy xác thật có chút phát sốt, nhưng vấn đề không lớn, phòng trường chủ yếu là bị kinh hách. Hiện tại việc cấp bách vẫn là trước rời đi nơi này, nghĩ chờ tới rồi an toàn địa phương lại cho hắn uy dược. Chỉ là đang muốn đi thời điểm, lại là nhìn đến bên trong quẻo vào địa phương, bãi như là trước kia ở trên TV nhìn đến phát báo cơ. Đột nhiên có một loại tâm đều phải mau nhảy ra cảm giác, quay trở lại xác nhận qua đi, lúc này mới cẩn thận đem nơi này lại nhìn một lần, nhưng thật ra không có lại phát hiện khác. Chương 1613 bắt giữ. Bước nhanh ôm Tôn Vũ Phong đi ra ngoài, đến mật đầu đường lúc này mới phản ứng lại đây, trước đem Tôn Vũ Phong đưa tới không gian giàn xếp hảo, lúc này mới ra mật nói, khôi phục nguyên trạng, lao lực đi rồi hơn nửa ngày, mới rời đi kho hàng. Tránh người tới cửa hông. Nhìn đến trong cửa cụ ông đi ra ngoài đến bên kia chân tường hạ đi ngoài, nhanh chóng từ cửa hông rời đi văn xưởng. Ngồi vào trên xe hoãn nửa ngày mới làm chính mình bình tĩnh trở lại. Chạy nhanh lấy ra di động, cấp Lục Nghị Thần bắt thông điện thoại, thần ca, là ta. Tiếu tiếu, ngươi hiện tại người ở nơi nào? Ta ở văn xưởng cửa đông ngoại, ngươi hiện tại tìm cái an toàn địa phương, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi nói, đặc biệt trọng đại. Nghe được hắn đi lại thanh âm, lúc sau là đóng cửa thanh âm, ngươi nói đi, ta trở về văn phòng. La Tiếu lúc này mới đem chính mình đến văn xưởng chuyện sau đó đều nói một lần, liền cái kia ông chủ cùng lãnh tịch Mai Chi gian sự tình cũng không có rơi rớt, bởi vì cũng có khả năng cùng những cái đó mật thất có quan hệ. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, trước tìm cái an toàn địa phương ốc, ta an bài một chút, lập tức qua đi. Cắt đứt điện thoại sau, Lục Nghị Thần lập tức cùng thượng cấp bộ môn làm hội báo, được đến chỉ thị sau, một lần nữa làm bố trí. Sau đó mang theo người chạy nhanh tới rồi văn xưởng bên ngoài. Hạ lệnh làm đại gia lấy tiểu tổ vì đơn vị. Ấn phía trước định kế hoạch phân công nhau che giấu hảo sau báo vị trí, cũng nói, không có mệnh lệnh không thể tự tiện hành động. Đám người viên đều tản ra sau, Lục Nghị Thần lúc này mới đi hướng La Tiếu xe. Vì không rút dây động rừng, tìm được Phong Phong sự tình, La Tiếu cũng không có thông chi trừ Lục Nghị Thần bên ngoài bất luận kẻ nào, bao gồm Thạch Đầu cùng Quan Vũ Kỳ. Lục Nghị Thần lên xe sau rất là nghiêm túc nói, ngươi thật là lá gan quá lớn, vạn nhất nơi đó mặt còn có khác người đâu. La Tiếu cười cười, thực xin lỗi, ta lúc ấy liền sợ bọn họ thương tổn Phong Phong, cho nên có chút mạo hiểm, nhưng là ta thân thủ ngươi là biết đến, lại nói kết quả cũng là tốt, ngươi cũng đừng hành khí. Lục Nghị Thần duỗi tay xoa xoa nàng tóc, thật là không gọi người bất lo. Nếu chuyện này La Tiếu cũng tham dự tiến vào, lại còn có cấp cung cấp quan trọng tin tức, lúc sau còn muốn nàng mang theo đi cái kia mật thất, vì thế liền đem có thể nói cùng nàng nói một lần. La Tiếu nói, nếu là nói như vậy, sợ là Ninh gia cũng tham dự chuyện này. Nhưng từ lãnh tịch Mai nói chung, không khó nghe ra, nàng trong miệng đối phương khẳng định không phải Ninh gia, mà là có khác một thân, xem ra việc này không đơn giản, sau lưng còn có nội tình. Nhìn một chút thời gian, đã là buổi tối 9 giờ, La Tiếu cấp trong nhà đánh một chiếc điện thoại, Dung Đại Nương, ta hiện tại cùng Nghị Thần ở bên nhau, có một số việc muốn nội, buổi tối khả năng trở về không được, làm bọn nhỏ sớm chút lên giường nghỉ ngơi, không cần chờ chúng ta. Treo điện thoại, La Tiếu từ trong không gian lấy ra một ít ăn uống, hai người trước lót ba một ngụm, vẫn luôn ở trong xe chờ bên trong tin tức. May mắn Lục Nghị Thần làm tất cả nhân viên thay đổi thường phục lại đây, ít nhất không dễ dàng bại lộ thân phận, phân tán hành động cũng sẽ không làm âm thầm người khiến cho cảnh giác. Mãi cho đến buổi tối 11 giờ còn không có động tĩnh, La Tiếu có chút nóng nổi nói, đều 11 giờ, chẳng lẽ là ta nghe lầm. Lục Nghị Thần nắm tay nàng, tạm thời đừng nóng nảy, bọn họ trốn không thoát. Lại qua hơn nửa giờ, có tiểu tổ hội báo, mục tiêu xuất hiện. Lúc sau lại có tiểu thư hội báo nhìn đến Lãnh Tịch Mai ra tới tiếp những người đó vào phế liệu kho hàng. 12 giờ chỉnh, lẻn vào kho hàng tiểu tổ hội báo, những người đó đi theo Lãnh Tịch Mai vào một chỗ mật đạo. Lục Nghị Thần phát ra bắt giữ mệnh lệnh, mặt khác làm người đem kho hàng khác hai gã thương quản nhân viên cùng nhau mang về trong cục hỏi chuyện. Lãnh Tịch Mai mang theo người tiến vào mật đạo sau, không có tìm được hài tử, liền biết sự tình khả năng bại lộ, chỉ là bọn hắn còn không có nghĩ đến đối sách, liền có người tiến vào đối bọn họ thực thi bắt giữ. Hiện trường phát báo cơ bị chụp ảnh chụp để lại chứng cứ sau, cũng cùng nhau bị phá án nhân viên mang đi. Tuy rằng đã đủ điệu thấp, nhưng vẫn là bị trong xưởng thượng văn ban công nhân thấy được Lãnh Tịch Mai bị công an bắt đi. Lúc sau người nhà viện bên kia cũng có người nhìn đến Tôn Ngữ cùng xem kho hàng ông chủ bị người mang đi. Sáng sớm hôm sau, van xưởng lại tạt nổi. Chương 1614 ta đây là như thế nào trở về? Trải qua một đêm cẩn thận chăm sóc, Tiểu Phong Phong buổi sáng liền lùi thiêu. Chờ hắn tỉnh lại khi, còn có chút buồn bực, nhìn đến ghé vào mép giường mụ mụ, nhẹ giọng kêu một tiếng, mụ mụ. Quan Vũ Kỳ nghe được nhi tử thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến nhi tử tỉnh, kích động một phen đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực. Nhi tử, ngươi tỉnh, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Tôn Vũ Phong lắc đầu nói, không có không thoải mái, mụ mụ, ta đói bụng. Vừa lúc bị nghe được động tĩnh lại đây Thu Tiểu Thiền nghe được lời này, chúng ta Phong Phong đói bụng, chờ, bà ngoại này liền đi cho ngươi thịnh ngươi thích ăn trứng vịt bắc thảo siêu cháo thịt đi. Quan Vũ Kỳ tham lam hút thuộc về nhi tử hương vị, nói nhỏ nói, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không mụ mụ thật là sống không nổi. Tiểu Phong Phong khó hiểu nói, mụ mụ, ngươi như thế nào khóc? Quan Vũ Kỳ sợ dọa đến hài tử, chạy nhanh thu chính mình cảm xúc, bởi vì ngày hôm qua mụ mụ có việc, tới trễ, mụ mụ có chút tự trách, thực xin lỗi nhi tử. Tiểu Phong Phong lại là ở ngay lúc này ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn vừa rồi ngủ địa phương, mụ mụ, là cái kia A-di đưa ta trở về sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Nói xong còn vươn chính mình tay nhỏ vỗ vô đầu nhỏ. Quan Vũ Kỳ làm nhi tử ngồi thẳng, nghiêm túc nói, Phong Phong, ngươi nghiêm túc nghe mụ mụ nói, về sau trừ bỏ ba ba. Mụ mụ cùng ông ngoại, bà ngoại đi nhà trẻ tiếp ngươi, không thể đi theo người xa lạ đi, ngươi nhớ kỹ sao? Tiểu Phong Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc mụ mụ, kia liền cô tới đón cũng không thể sao. Quan Vũ Kỳ nghe xong, lộ ra một mặt cười, cuối cùng là ngươi cô không có bạch thương ngươi. Tiểu Phong Phong nghe được mụ mụ nói, cũng cười, ta giống như mơ thấy cô, nghe được nàng nói chuyện, còn uy ta một viên không thế nào ngọt đường. Quan Vũ Kỳ mở miệng nói, cái gì là ngươi mơ thấy cô, tối hôm qua ngươi phát sốt. Là cô kịp thời phát hiện, uy ngươi một viên giải nhiệt trung thuốc viên. Tiểu Phong Phong vẻ mặt ngốc, ta sinh bệnh sao? Quan Vũ Kỳ nghiêm túc hỏi, ngày hôm qua, ngươi là bị ai tiếp đi, còn nhớ rõ sao? Tiểu Phong Phong nhăn lại tiểu mày, ta nghe được có người kêu tên của ta, lão hiện bởi vì mặt sau tiểu bằng hưu đánh nhau, khiến cho ta chính mình hướng bên ngoài đi, nhưng ta không có nhìn đến mụ mụ. Sau lại, có một vị A-di nói là mụ mụ bằng hưu, nàng còn làm ta nhìn các ngươi ở bên nhau chụp ảnh chụp. Nói mụ mụ hôm nay có việc quá không tới, làm ơn nàng tiếp ta. Tiếp theo hắn có chút bất đắc dĩ nói, ta vốn là tưởng cùng lao sư nói một tiếng, chính là vị kia A-di nói, nàng còn có việc gấp, phía trước còn có xe đang chờ nàng, đi chậm không tốt, ta xem lão sư kia sẽ cũng rất vội, liền đi theo nàng đi rồi. Quan Vũ Kỳ mặt lạnh xuống dưới, trong lòng khí hận không thể sống xé Tôn Ngữ, chính ngươi bất hạnh lại không phải người khác tạo thành, vì cái gì luôn là không thể gặp người khác hảo, thật là tâm lý biến thái. Tiểu Phong Phong cảm giác được mụ mụ không khai hưng, mụ mụ, Phong Phong nói sai lời nói sao. Quan Vũ Kỳ đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, nhi tử, nghe hảo, về sau không phải người trong nhà, mặc kệ bọn họ nói cái gì người đều không thể đi theo người khác đi, hiểu chưa? Tiểu Phong Phong thực thông minh, mụ mụ, ngày hôm qua cái kia A-di là người xấu phải không? Quan Vũ Kỳ không có giấu giếm nhi tử, đúng vậy, nàng là cái người xấu, bất quá đã bị cảnh sát thúc thúc bắt lại. Tiểu Phong Phong lại nhăn lại mi, thật là cái đại phôi đản. Nâng mặt nhìn mụ mụ, ta đây là như thế nào trở về? Quan Vũ Kỳ cảm thấy nhi tử này tư duy đều có thể đuổi kịp cùng đại hài tử, là cô đem ngươi mang về tới, nếu không ngươi liền nguy hiểm. Chương 1615 sự tình chân tướng. Tiểu Phong Phong đầu tiên là có chút sợ hãi, sau lại nở nụ cười, còn vỗ tay, cô thật lợi hại, đánh bại người xấu, cứu trở về Phong Phong, phải không? Đúng lúc này Thu Tiểu Thiền bưng trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo vào được, Phong Phong tiểu bà bối, cháo thịt tới, bà ngoại uy ngươi được không? Tiểu Phong Phong rẽ rùa từ mụ mụ trong lòng ngực ra tới, lao sư nói, ta là đại hài tử, phải học được chính mình ăn cơm. Thu Tiểu Thiền đầy mặt sủng nịch, hảo, hảo, hảo, nhà ta Phong Phong trưởng thành. Đem người ôm xuống dưới mặc vào dép cô tông, làm hắn ngồi ở ông ngoại cấp làm trên ghế nhỏ chính mình ăn cơm. Trên bàn trừ bỏ cháo, còn có cắt thành tiểu khối bánh trứng, đêm qua liền không ăn cơm, hiện tại ăn rất là thơm ngọt. Bên kia Lục Nghị Thần tăng ca một cái suốt đêm. La Tiếu buổi sáng cho hắn tặng cơm, lúc này mới đi làm. Chờ giữa trưa thời điểm, sự tình liền tra ra manh mối. Nguyên lai từ khi Tôn Ngữ bị hình phạt, Lãnh Tịch Mai liền đoán thượng quan ra người. Nghĩ thầm nếu không phải bởi vì bọn họ ra khuê nữ kết hôn, Tôn Ngữ cũng liền sẽ không gặp được Lục Nghị Thần, cũng liền không cần bị ma quỷ ám ảnh ra sự tình phía sau. Cho nên vẫn luôn liền tưởng trả thù quan gia. Lại sau lại ra nàng hoa xe sự tình, lại bởi vì việc này bị giáng cấp, điều cương, chuyển nhà, làm hắn ở trong xưởng cùng người nhà trong viện đều không dám ngẩng đầu, cái này làm cho nàng trong lòng cực độ nghẹn quất. Sau lại ngẫu nhiên gặp được tới trộm xem Tôn Tử Ninh Từ Bình, thường xuyên qua lại liền chín lên. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu sự tình rất đơn giản, chính là Ninh Tử Bình cho phép nàng chỗ tốt, muốn cho nàng giúp đỡ đem Tôn Tử trộm ra tới, vì việc này, Ninh Tử Bình còn không tiếc trước tiên nửa năm mượn cơ hội chuyển đi đến Ninh Hạ. Liền nghĩ đem Tôn Tử mang đi nuôi lớn, dù sao không nhi tử có Tôn Tử cũng đúng, nhưng hắn sẽ không nghĩ đến trung gian có người sẽ chặn ngang một chân. Vốn dĩ Lãnh Tịch Mai đáp ứng Ninh Tử Bình trộm hài tử, chính là tưởng trả thù quang ra, muốn nhìn bọn họ một nhà đau đớn muốn chết. Nhưng bạn không nghĩ tới trước đó vài ngày có người tìm tới nàng. Nói là ra giá cao, làm cho bọn họ chấn cửa ải ra cháu ngoại cấp trộm ra tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lãnh Tịch Mai còn chưa tin người này, chính là nhìn đến người nọ vừa ra tay chính là mấy vạn đồng tiền, mắt cũng không chấp cái nào. Nàng trong lòng dục vọng phá vỡ, nghĩ có tiền, nàng mẹ con có thể rời đi nơi này, tìm cái không ai nhận thức các nàng địa phương một lần nữa sinh hoạt. Người nọ hiển nhiên là trước tiên liền điều tra rõ ràng nhà nàng tình huống, còn hứa hẹn. Nếu sự thành sau có thể giúp các nàng xử lý di dân, nghĩ đến đâu đều có thể. Cái này nàng càng thêm tâm động, đối với Ninh Tử Bình bên kia, dù sao đến lúc đó chính mình cũng muốn đi rồi, còn quản hắn làm cái gì. Phía trước, đã thu Ninh Tử Bình 2.000 đồng tiền, nói tốt nhận được hải tử lại cấp 3.000, chỉ là vị này càng hào phóng, nàng đương nhiên biết như thế nào tuyển. Đến nỗi trước mắt người này vì cái gì một hai phải quan gia cháu ngoại, vậy không phải nàng muốn xen vào sự tình. Cho nên bọn họ cũng là tiến hành rồi chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Hành động liền định ở Tôn Ngữ ra tù sau, trước làm nàng trở về quen thuộc một chút hoàn cảnh, sau đó làm nàng rất xa xem qua vài lần Tôn Vũ Phong, chờ nàng cảm thấy không thành vấn đề, lúc này mới thực thi kế hoạch. Mà ngày đó Quan Vũ Kỳ vãn tan tầm, cũng là kia nam nhân dùng thủ đoạn, lại chính là kho hàng vốn dĩ thượng vãn ban lão Lý, cũng là kia nam nhân phái người ở Lý gia trong viện rắc lên dù. Hơn nữa lúc ấy lão Lý uống lên chút rượu, ra tới không thấy rõ lộ. Trực tiếp gãy xương, dù sao làm này đó chính là vì làm lao Lý lên không được ban, thực tự nhiên Lãnh Tịch Mai thay ca, mới sẽ không làm người khả nghi, buổi tối sự tình mới dễ làm. Buổi chiều Tôn Ngữ ấn bên kia thông chi đã đến giờ nhà trẻ, bởi vì lao sư sơ sẩy, rất là thuận lợi liền mang đi Tôn Vũ Phong, chờ đi đến không ai địa phương, cho hài tử một viên trước tiên chuẩn bị tốt, bỏ thêm gia vị đường. Tôn Ngữ là kẻ tàn nhẫn, một đường lại đây, vừa lúc đụng tới có cái lao thái thái ở bán hành lý túi. Trực tiếp mua trong đó hảo, tìm cái ẩn nấp địa phương đem Tiểu Phong Phong trang đi vào. Đang lo như thế nào trở về khi, đụng phải trong xưởng xứng xe vận tải, vì thế xử điểm thủ đoạn nhỏ, thuận lợi nhờ xe trở về văn xưởng, nhân kia tài xế nếm tới rồi ngon ngọt, còn ân cần ấn nàng nói, đem nàng đưa đến nàng mẹ đi làm phế phẩm kho hàng mới rời đi. Nàng đem hải tử đưa tới kho hàng, Lãnh Tịch Mai khiến cho nàng về nhà thuộc viện, còn làm nàng mua chút ăn mang về. Cho nên ở thăm viếng thời điểm, đại đa số người đều nói Tôn Ngữ về nhà thuộc viện khi trên tay để chính là ăn. Chương 1616 xả ra chuyện cũ. Quan gia phu thê ở nhận được công an bên kia làm qua đi một chuyến tin tức khi, còn buồn bực, làm cho bọn họ quá khứ là có chuyện gì. Không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, thu thập hảo ra người nhà viện, ngăn cản xe taxi báo địa chỉ. Kỳ thật trong lòng là có chút bất ổn. Mãi cho đến địa phương xuống xe, Thu Tiểu Thiền này tâm là càng thẳng càng không đế, nhỏ giọng đối với bạn già nói, lão quan, ta như thế nào cảm thấy kêu chúng ta lại đây không phải cái gì chuyện tốt. Quan An Sơn vô vô tay nàng, không có việc gì, phỏng chừng là Phong Phong án tử yêu cầu chúng ta phối hợp. Hai người đi vào, liền có một người nữ công an đã đi tới, các ngươi là quan người nhà. Quan An Sơn gật đầu, là, chúng ta nhận được điện thoại, làm lại đây một chuyến. Tên kia nữ công an nhìn ra được bọn họ phi thường khẩn trương, mỉm cười nói, hai vị đừng khẩn trương, chỉ là yêu cầu phối hợp điều tra một chút sự tình, cùng ta lại đây đi. Đem hai người đưa tới một gian văn phòng trước, gõ vài cái cửa phòng, Lạc phó đội, quan gia phu thê tới rồi. Liền nghe bên trong truyền ra thanh âm, thỉnh bọn họ vào đi. Mở cửa thời điểm, bên trong không ngừng một người, xem ra đang ở thương lượng sự tình. Lạc Phong biết đây là Lục cục trưởng ái nhân bên kia thân thích, khách khí nói, quan thúc, quan thẩm ngồi đi, hôm nay thỉnh các ngươi lại đây là có một ít việc cùng yêu cầu cùng các ngươi xác minh một chút, các ngươi không cần khẩn trương. Quan An Sơn điểm điểm đầu, hành, có chuyện gì, các ngươi cứ việc hỏi, chỉ cần là biết đến khẳng định biết gì nói hết. Lạc Phong ngẩng đầu nhìn về phía một bên không có ra tiếng Thu Tiểu Thiền, thím, ngài có phải hay không còn có một cái cùng cha khác mẹ đệ đệ. Thu Tiểu Thiền vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức liền khó coi lên, thân mình cũng có chút cứng đờ lên, ngẩng đầu nhìn về phía hỏi chuyện Lạc Phong, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Nàng biểu tình biến hóa, bị Lạc Phong xem ở trong mắt, ngài không cần sợ hãi, chỉ là cùng ngài xác minh một chút tin tức. Thu Tiểu Thiền nhớ tới quá vãng, nàng là thật sự hận thấu kia người một nhà, nhưng hiện tại cũng không biết trước mắt cảnh sát hỏi cái này chút làm cái gì. Làm chính mình bình phục một chút tâm tình sau, là, có một cái cùng phụ thân dị mẫu đệ đệ. Bất quá đã có hơn 30 năm không có liên hệ qua. Lạc Phong điểm điểm đầu, lúc này mới nói, Tôn Vũ Phong lần này bị bắt cóc cùng người cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ có chút quan hệ. Thu Tiểu Thiền vừa nghe lời này, liền từ ghế trên đứng lên, phẫn nộ hô, ngươi nói cái gì? Lạc Phong chạy nhanh trấn an nói, ngài đừng nóng giận, nghe ta và các ngươi chậm rãi lời nói. Thu Tiểu Thiền lúc này nào còn có lý trí, bọn họ muốn hại ta liền tính, hơn 30 năm qua đi, hiện tại còn muốn hại ta Phong Phong. Bọn họ thật đúng là xuất sinh không bằng. Quan An Sơn là biết Thu Tiểu Thiền quá khứ, này liền nói ra thì rất dài, Thu Tiểu Thiền nguyên bản có cái hạnh phúc ra, mặt trên còn có một cái ca ca, người một nhà sinh hoạt hòa thuận vui vẻ, nhưng chính là bởi vì nàng mẹ hảo tâm thu lưu một cái phía trước cùng nhau đi học cái gọi là hảo tỉ muội. Kết quả đem chính mình ra chia rẽ, nhi tử bị hại chết, chính mình cũng bị tức chết, kia cái gọi là hảo tỉ muội thuận lợi tiếp thu nàng danh hiệu, thành Thu gia vợ kế. Thu Tiểu Thiền ở mụ mụ qua đời thời điểm, đã 10 tuổi, tuy rằng không phải cỡ nào khôn khéo người, chính là nàng biết, là cái kia hư nữ nhân hủy hoại nàng ra, bởi vì nàng đã từng nhìn đến phụ thân ôm nữ nhân kia vớt nàng bụng, nói là nhất định sẽ cho nàng một cái danh phận. Trong một đêm, nàng từ thiên đường ngã vào địa ngục, còn hảo cha mẹ đối nàng còn có chút cảm tình, nếu không kia mẹ kế liền học đều không nghĩ làm nàng thượng, mãi cho đến năm 9 năm nàng đọc xong cao trung. Kia mẹ kế rốt cuộc nhịn không nổi. Nói cái gì cũng không cho nàng lại đọc đi xuống, sợ nàng thi đậu đại học, lại cánh ngạnh, trái lại đối phó nàng. Vốn dĩ muốn tìm cá nhân ra đổi điểm lễ hỏi đem nàng gả đi ra ngoài, nhưng Thu Tiểu Thiền cũng không phải dễ chọc, chạy đến ngoài cửa lớn la to đem mẹ kế làm về điểm này rèm pha toàn cấp rũ ra tới. Làm hàng xóm láng giềng vây quanh ở trước đại môn thiếu chút nữa dùng nước miếng chết đuối bọn họ kia một nhà ba người, khi đó Thu Tiểu Thiền cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ đã 6 tuổi. Sau lại bọn họ một nhà thật sự chịu không nổi láng giềng chỉ trỏ trỏ liền trộm đem ra sản bán của cải lấy tiền mặt dọn đi rồi, Thu Tiểu Thiền về nhà khi, gia đã di chủ. Chương 1617 thật là báo ứng. Lúc ấy nàng mới 16 tuổi, bất lực nàng thiếu chút nữa khóc hôn mê bất tỉnh, còn hảo bởi vì nàng ban ngày đi ra ngoài tìm công tác, những cái đó thân phận giấy chứng nhận cùng bằng tốt nghiệp đều ở trên người nàng, hơn nữa phòng chủ cũng đáng thương nàng, cho phép nàng đi vào đem chính mình tư nhân vật phẩm mang đi. Cách vách lao hàng xóm xem nàng tạm thời không mà đi, liền thu lưu nàng tạm thời ở tại trong nhà. Có lẽ là trời cao rủ lòng thương nàng, vài ngày sau, nàng bị van xưởng tuyển dụng, dọn vào van xưởng công nhân viên chức ký túc xá. Vài năm sau mới cùng Quan An Sơn hợp thành gia đình, nhiều năm như vậy nàng là nửa điểm kia một nhà âm tín đều không có, nàng đã sớm buông xuống, nhưng hiện tại lại xung ra, còn làm ra như vậy ác độc sự tình. Vì thế Thu Tiểu Thiền cũng không sợ người khác chê cười, từ đầu tới đuôi nói cái sạch sẽ. Sau khi nói xong hỏi, bọn họ bắt cóc nhà ta Phong Phong là muốn làm cái gì, ta không cho rằng ta trên người có cái gì đáng giá bị bọn họ nhớ thương đổ vỡ. Lạc Phong lúc này mới đem thẩm vấn kết quả nói ra, Thu Tiểu Thiền nghe xong đầu tiên là phẫn nộ muốn giết người, Quan An Sơn một phen đem người ôm lấy, liền sợ bạn già lại bị khí ra cái tốt xấu. Nhưng sau lại Thu Tiểu Thiền lại là lại phá lên cười, này nhưng đem trong phòng người dọa không nhẹ. Quan An Sơn dọa chạy nhanh trấn an nói, bạn già, chúng ta không khí, hiện tại chúng ta phong phong không phải hảo hảo, ngươi nếu là tức điên, bất chính hợp bọn họ ý. Thu Tiểu Thiền thu cười, thật là báo ứng a, ha ha ha, thật là báo ứng a. Nguyên lai Thu Tiểu Thiền phụ thân cùng mẹ kế bán của cải lấy tiền mặt ra sàn sau, liền mang theo nhi tử đi phía nam, đến cậy nhờ mẹ kế phương xa bà con. Chỉ là đến thời điểm, kia phương xa bà con đang chuẩn bị muốn cử ra dọn đến hải ngoại. Bọn họ suy nghĩ một chút, liền cầm một ít tiền ra tới, đi theo cùng đi hải ngoại. Cũng không biết có phải hay không tội nghiệt quá sâu nặng, kia mẹ kế không còn có hoài quá hài tử khác, đến chết cũng sinh một cái nhi tử. Mà hắn đứa con này cũng chỉ sinh một cái nhi tử sau, liền đã xảy ra ngoài ý muốn, không có sinh dục năng lực, kia duy nhất nhi tử trái tim cùng thận đều có hỏi bộ, lại còn có rất nghiêm trọng. Phía trước bác sĩ nói lại tìm không thấy thích hợp thận nguyên sợ là sống không quá năm nay, còn nói tốt nhất là có huyết thống quan hệ người quyên tặng, nói vậy phát sinh bài dị tỷ lệ sẽ tiểu chút. Vì thế bọn họ liền đem chủ ý đánh tới Thu Tiểu Thiền hậu bối trên người, chỉ tiếp trở về sau khi nghe ngóng mới biết được Thu Tiểu Thiền chỉ sinh một cái nữ nhi, hơn nữa bọn họ thử vài lần, tưởng vô thanh vô tức bắt đi Quan Vũ Kỳ khó khăn quá lớn. Vì thế liền đánh thượng Tôn Vũ Phong chủ ý. Trải qua điều tra sau, mới tìm thượng cùng quan gia không đối phó Lanh Tịch Mai, hơn nữa cũng không có bại lộ chính mình thân phận. Bọn họ không có thân thủ tới, cũng là sợ dính lên sự tình, quay đầu lại đi không được. Hơn nữa bọn họ an bài cũng rất đầy đủ, giá cao ở địa phương khác tìm bác sĩ, an bài hảo hết thảy, vốn dĩ chuẩn bị ngày đó buổi tối sẽ dẫn người qua đi ở Lãnh Tịch Mai cung cấp địa phương bố trí một cái giản dị vô khuẩn phòng giải phẫu, làm xong giải phẫu ngay cả đêm mang lên nhi tử ly kinh. Nghĩ chính mình đã chuẩn bị hảo hết thảy, liền tính về sau có việc kia cũng là Lãnh Tịch Mai sự tình, lại là không nghĩ tới người không gặp không nói, còn bị bắt. Việc này nhưng không xem như việc nhỏ, chính yếu là trong lúc lơ đãng, còn rút ra củ cải mang ra bùn, đem kia chỗ mật thất cho hấp thụ ánh sáng không nói, còn phát hiện ẩn nấp ở nơi đó phát báo cơ. Việc này nhưng xa so này khởi bắt cóc cán còn muốn đại. Kính tra, nguyên lai tên kia Lãnh Tịch Mai trong miệng ông chủ, nguyên danh Tào Thuận Tài, là một người tiềm phục di lưu lại địch đặc, vẫn luôn lợi dụng chính mình thân phận ở làm nguy hại quốc gia lợi ích sự tình. Như vậy cũng là có thể lý giải vì cái gì một cái phế phẩm kho hàng quản lý viên có thể tiêu tiền như nước, sớm chút năm kết hôn sinh con sau, không biết cái gì nguyên nhân cùng lao bà ly hôn, hơn nữa ba cái con cái đều làm lao bà mang đi. Hiện tại nghĩ đến sợ là này Tào Thuận Tài cố ý vì này, liền sợ phiền phức phát sau liên lụy lao bà, hai tử mới làm như vậy, ly hôn đã có thể bảo đảm bọn họ an toàn, được đến những cái đó tiền cũng có thể bảo đảm bọn họ sinh hoạt, thật đúng là tưởng lâu dài. Liên tính chính mình xảy ra chuyện, cũng coi như là để lại sau, đến nỗi chính mình cũng không có mệnh chính mình, không riêng ở nhà máy có bao nhiêu cái nhân tình, hơn nữa bên ngoài còn có vài cái, đầu tùy thời khó giữ được, sợ là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trước 1618 thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai. Thu Tiểu Thiền cũng không biết chính mình là như thế nào từ công an cục đi ra, tâm tình từ phẫn nộ đến thống khoái lại đến chua xót cuối cùng quy về bình tĩnh, thật là ngũ vị tạp trần. Thật là ấn tên kia thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh vòng qua ai. Chờ đợi bọn họ chính là pháp luật chế tài, còn hảo bọn họ bảo bối phong phong không có việc gì, nếu không nàng sợ là sống không nổi. Thạch Đầu ra nhiệm vụ trở về, biết được tin tức thời điểm, tâm thiếu chút nữa không chết. Thật là đem hắn sợ hãi, xin nghỉ liền thẳng đến trong nhà. Vào cửa liền đem lão bà, nhi tử kéo vào trong lòng ngực, ta đã trở về, thực xin lỗi, ở các ngươi nhất yêu cầu ta thời điểm, ta lại không thể bồi ở các ngươi bên người. Quan Vũ Kỳ ở Thạch Đầu trong lòng ngực khóc khởi không, nếu không có tỷ tỷ, ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ, ngươi không biết, ta lúc ấy gọi điện thoại đến trong đội, bọn họ nói ngươi ra nhiệm vụ, ta thật sự muốn tan vỡ. Thạch Đầu vỗ Quan Vũ Kỳ phía sau lưng, ta biết, đều là ta sai, đều đi qua, không có việc gì, không có việc gì, thực xin lỗi Vũ Kỳ. Hắn cấp đều có chút nói năng lộn xộn. Quan Vũ Kỳ khóc đủ rồi, lúc này mới lau khô nước mắt, chính lỗi, lần này cần không phải tỷ tỷ, Phong Phong thật sự rất nguy hiểm. Thạch Đầu thật mạnh gật đầu, ta thiếu tỷ tỷ, cả đời cũng còn không xong, nàng nuôi lớn ta, lại cứu nhi tử, ở lòng ta tỷ tỷ chính là trưởng bối, là ta cả đời này nhất kính tôn người. Nói, hốc mắt cũng có chút đã ướt nước. Chờ trấn an hảo ái nhân, lúc này mới hôn nhi tử khuôn mặt một ngụm, tên vô lại, xem đem mẹ ngươi cướp, về sau còn dám không dám tùy tiện đi theo người đi rồi. Tiểu Phong Phong tương đối thức thời, thực xin lỗi ba ba, mụ mụ, về sau ta không bao giờ cùng người xa lạ đi rồi, trừ bỏ ba ba, mụ mụ, bà ngoại, ông ngoại cùng cô, ta ai đều sẽ không lại đi theo đi. Thạch Đầu trên mặt có ý cười, hành, lời này ta sẽ đủ số giảng cho ngươi dưỡng nghe. Tiểu Phong Phong vừa nghe nóng nảy, ba ba, ngươi sao lại có thể khi dễ ta, ta không phải không cho dượng tiếp, là dượng mỗi ngày đều vội không có thời gian, cho nên ta mới như vậy nói, ngươi không chuẩn cùng dượng nói. Nói xong, phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm nhà mình ba ba mặt, dường như ngươi nếu là dám không đáp ứng, ta lập tức khóc cho ngươi xem. Thạch đầu xem nhi tử đáng thương hề hề bộ dáng, duỗi tay sờ hướng nhi tử đầu, được rồi, đầu ngươi chơi. Tiểu Phong Phong nghe xong, vươn thịt mút mút tay nhỏ vô vô bộ ngực, thật là làm ta sợ muốn chết. Xem lão bà cùng nhi tử đều không có việc gì, Thạch đầu lúc này mới hỏi, ba mẹ đâu, không phải nói bọn họ ở bên này. Quan Vũ Kỳ lúc này mới nói, công an cục bên kia gọi điện thoại lại đây, làm cho bọn họ qua đi một chuyến, phỏng chừng cũng mau trở lại. Thạch đầu nhìn hạ thời gian, nếu không ta đi tiếp bọn họ một chút. Quan Vũ Kỳ suy nghĩ một chút, vẫn là trước cấp ca gọi điện thoại hỏi hạ đi, các ngươi đừng đi hai xóa. Thạch đầu cảm thấy cũng đúng, vẫn là trước gọi điện thoại hảo. Lục Nghị Thần này sẽ đang từ hội nghị ra tới, uy, vị nào? Ca, là ta Thạch đầu. Ngươi đã trở lại. Ân, sự tình ta đều đã biết, lần này thật là nguy hiểm thật, còn hảo có tỷ tỷ, nếu không. Hắn có chút nói không được nữa, bình phục nửa ngày mới tiếp tục nói, tóm lại, cảm ơn các ca, tỷ tỷ. Đều là người một nhà, khách khí cái gì, lại nói này không nên sao. Đúng rồi, ca, ta nhạc phụ, nhạc mẫu đi rồi sao? Đã đi rồi một hồi, phỏng chừng mau về đến nhà. Nga, kia hành, ta chính là nói bọn họ muốn không đi, ta liền qua đi tiếp một chút bọn họ, đi rồi liền ở nhà chờ, đừng lại đi hai xóa. Chứ 1619 người ở chỗ này khó xử ta vô dụng. Ca, mấy ngày nay lại suốt đêm đi. Ân, mấy ngày nay không riêng gì Phong Phong án này, còn có khác sự tình, vội chính là thật không có thời gian nghỉ ngơi. Kia cũng đến nhiều chú ý, nếu không thân hưu sao có thể chịu nổi. Hành, ta cũng không chậm trễ ngươi, nếu là không đổi, liền bất thời giờ mị trong chốc lát. Biết, có giả liền nhiều bồi bồi người nhà, lần này bọn họ bị dọa không nhẹ. Ân, ta đây treo. Treo điện thoại, Thạch đầu lúc này mới đối một bên Quan Vũ Kỳ nói, ta trước trưng thượng cơm. Chuẩn bị đồ ăn, phỏng chừng một hồi ba mẹ cũng nên đã trở lại. Chúng ta cùng nhau, còn có thể mau chút, ba mẹ vào cửa là có thể ăn thượng cơm. Tiểu Phong Phong vừa thấy mụ mụ muốn bồi ba ba, cũng mở miệng nói, ta cũng đi, ta cũng đi, ta cũng muốn giúp đỡ các ngươi làm việc. Quan Vũ Kỳ chỉ có thể giúp hắn mặc tốt giày, duỗi tay quát một chút hắn cái mũi nhỏ, thật là bắt người không có biện pháp. Chờ Thạch đầu toàn ra đem cơm làm tốt, vừa lúc Quan gia hai vợ chồng cũng vào cửa. Thu Tiểu Thiền vào cửa nhìn đến vây quanh tạp dề con rể, có chút chột dạ, lần này may mắn Phong Phong không có việc gì, nếu là thật sự xảy ra chuyện, nàng nhưng như thế nào cùng con rể công đạo. Quan Vũ Kỳ xem ba mẹ biểu tình không đúng, ba mẹ, các ngươi đây là làm sao vậy? Quan An Sơn biết việc này hiện tại không nói, không dùng được mấy ngày cũng phải biết, đơn giản liền đem sự tình nói. Quan Vũ Kỳ nghe được sự tình chân tướng sau, thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh, nước mắt ngăn không được lưu, thật là đáng sợ. Như thế nào sẽ có ác độc như vậy, ích kỷ người. Nếu là tỷ tỷ không có kịp thời tìm được Phong Phong, đứa con này sợ là muốn vĩnh viễn rời đi bọn họ, ngẫm lại kia cảnh tượng khiến cho người chịu không nổi. Thạch đầu nghe nói sự tình tiền căn hậu quả, nghĩ tới việc này vẫn là Ninh gia khởi đầu, xem như hoàn toàn hận thượng Ninh gia. Tuy rằng mặt sau là Lãnh Tịch Mai thấy tiền sáng mắt tìm nhà tiếp theo, nhưng chung quy lúc ban đầu là bởi vì Ninh Từ Bình, liền bởi vì bọn họ ích kỷ, thiếu chút nữa hủy hoại Phong Phong. Mà lúc này Ninh Từ Bình cũng bị công an nhân viên tìm được, bị mang về kết thúc, đến tận đây tham dự này khởi bắt cóc án nhân viên toàn bộ xa lưới. Cùng chút đồng thời, một khác nguyên nhân gây ra vì này khởi bắt cóc án liên lụy ra phát báo cơ, theo Tào Thuận Tài cung khai, còn tìm hiểu nguồn gốc, bắt ba cái mặt khác tiềm phục nhân viên, La Tiếu này xem như chó ngáp phải rồi lại lập công lớn. Án kiện thực mau liền di tặng kiểm sát viện, liền chờ pháp luật chế tài, tin tưởng phán quyết thực mau liền sẽ xuống dưới. Chỉ là, hôm nay Ninh gia lão thái thái lại là tìm tới môn. Chính lỗi a, người ba ba hắn nhưng cái gì cũng chưa làm a, hắn là bị hoan uổng, hắn đều bao lớn số tuổi, nếu là thật sự bị quan đi vào, đời này liền xong rồi. Cầu ngươi xem ở hắn là ngươi thân sinh phụ thân phân thượng, giúp hắn nói tình đi, mãi mãi cầu ngươi. Thạch đầu sắc mặt xanh mét, hắn có hay không tội, ta nói không tính, pháp luật là công chính, sẽ không hoan uổng một cái người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu, ngươi ở chỗ này khó xử ta vô dụng. Ninh gia lão thái thái nghe được Thạch đầu nói, trừng lớn đôi mắt phẫn nộ nói, ngươi thật đúng là máu lạnh, đừng quên hắn cho ngươi một cái mệnh. Thạch đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm lao thái thái, nếu có thể, ta tình nguyện không cần, là hắn thất tín bội nghĩa trước đây, là hắn trước vì tiểu tam vứt bỏ ta cùng mụ mụ, hắn đã hủy hoại ta thơ hấu, hiện tại lại thiếu chút nữa hại ta nhi tử, các ngươi từ đâu ra mặt. Thu Tiểu Thiền vốn dĩ bởi vì chuyện này, trong lòng liền vẫn luôn nghẹn đến mức hoảng, Ninh lão thái thái vừa lúc đưa lên môn, trực tiếp đi qua đi đem người đẩy đi ra ngoài, ngươi nhưng đừng ở chỗ này lấy trưởng bối tự cho mình là, ngươi hiện tại chính là bọn buôn người mẹ. Ngươi có cái gì mặt làm chúng ta tha thứ ngươi, suốt ngày không làm chính sự, liền biết hại người chủ, xem đem ngươi có thể, còn làm chúng ta cầu tình, ngươi sao không trời cao cùng thái dương vai sát vai. Ngươi nhưng cho ta chẳng hảo, nhưng đừng nghĩ tới kia ngoa người chiêu, đừng tưởng rằng như vậy liền dùng được, chỉ cần ngươi dám, ta khiến cho ta khuê nữ báo nguy, làm ngươi cùng ngươi bọn buôn người kia nhi tử làm bạn đi, hảo hảo làm người không được sao. Nay một hồi mắng, thiếu chút nữa đem Ninh gia lão thái thái khí trực tiếp tiến đi. Mắng đủ rồi, lúc này mới nói, nghĩ lại một chút các ngươi Ninh gia làm sự, nào một kiện là đáng giá hài tử tha thứ của các ngươi, muốn thiệt tình đau hài tử, cũng đừng lại đến phiền hài tử, từng người mạnh khỏe, không phải khá tốt, hà tất tới khó xử người. Chương 1620 ngươi thật đúng là tâm đại. Lục Nghị Thần vẫn luôn vội một vòng, lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi, La Tiếu có chút đau lòng, tuy rằng mấy ngày nay nàng cũng mỗi ngày sẽ đi qua đưa ăn, nhưng không chịu nổi mỗi ngày ngao suốt đêm. La Tiếu biết hắn hôm nay nghỉ ngơi, cũng cố ý điều hưu. Ăn qua cơm sáng sau, hảo một hồi bận việc, cấp hầm canh sưng dê, còn làm hắn thích ăn cá hầm cải chua, tắc thịt viên, còn làm lẩu niêu thịt khô, làm rán đậu que, súp giòn đậu hủ, cuối cùng còn quấy một cái thập cẩm rau trộn, tê sống. Chờ bọn nhỏ tan học trở về, vừa lúc Lục Nghị Thần cũng nghe cơm hương tỉnh. Cùng bọn nhỏ thân thơm một hồi, vừa lúc đồ ăn mang lên bàn. Lục Nghị Thần uống một hớp lớn dương canh, cảm thán nói, ngày mùa đông, vẫn là uống cái này thoải mái. Dung Đại Nương cười nói, thích, về sau chúng ta thường làm, bất quá ta làm hương vị là thật không bằng Tiếu Tiếu làm được. Tiểu Diệp Tử cười hắc hắc, Dung mãi mãi làm cơm cũng ăn rất ngon. Dung Đại Nương nhìn về phía Tiểu Diệp Tử, ai nha, Tiểu Diệp Tử này cái miệng nhỏ là càng ngày càng sẽ hướng người. Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu, ta không hướng người, thật sự ăn ngon. Dung Đại Nương đầy mặt là cười, hảo, hảo, hảo, thích ăn liền hảo. La Tiếu cấp trên bàn người đều thịnh thượng dương canh, uống trước một chút dương canh lao xuống hàn khí, lại dùng nữa. Cuối cùng cho chính mình thịnh một chén, uống lên một cái miệng nhỏ lúc này mới nói, thần ca, buổi chiều ngươi tiếp tục ở nhà bổ miên, ta đi xem Hạ Tiểu Phong Phong. Ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Không được, ngươi đều một vòng không có hảo hảo nghỉ ngơi, này thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, hảo hảo ở nhà bổ miên. Không có việc gì, ta đều ngủ một buổi sáng, bồi ngươi đi một chút, buổi tối trở về sớm một chút nghỉ ngơi liền hảo. La Tiếu cũng không có gạt người trong nhà Tiểu Phong Phong sự tình, bởi vì Lục Nghị Thần chức nghiệp, không tránh được phải đắc tội người, cho nên lợi dụng lần này sự tình, cung cấp bọn nhỏ hảo hảo thượng một khóa. Bọn nhỏ nghe xong Tiểu Phong Phong sự tình, đều có trong nháy mắt trầm mặc, Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, Tiểu Phong Phong không bị dọa đến đi. La Tiếu biên thu thập chén đũa, biên trả lời, ngươi mợ nói là không có gì vấn đề lớn, bất quá hôm trước nhưng thật ra từ trong ngộng khóc tỉnh, sợ là nhiều ít cũng bị điểm kinh hách. Tiểu Duệ lạnh một khuôn mặt, những người đó thật là đáng giận, hẳn là trọng phán. Nghiên Nghiên cũng đi theo gật đầu nói, Tiểu Duệ nói không sai, thật là ích kỷ, vô nhân tính. Nhìn hai tử lòng đầy căm phẫn bộ dáng, La Tiếu nói, cho nên mặc kệ tới khi nào, nhất định không thể dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì người xa lạ, đặc biệt là các ngươi ba bà công tác tính trước, thực dễ dàng đắc tội với người, các ngươi muốn bảo trì cảnh giác. Mấy cái hải tử liên tục bảo đảm, giúp đỡ Dung Đại Nương thu thập hảo, vừa lúc bọn nhỏ cũng nên đi học, La Tiếu kiên trì không làm Lục Nghị Thần cùng đi, làm hắn hồi phòng ngủ nghỉ ngơi sau, lúc này mới mang theo bọn nhỏ ra cửa, tiện đường đưa bọn họ đi học. Đến gần nhất Bách Hóa Đại Lâu mua một bộ ô tô món đồ chơi, ra tới lại ở một nhà bánh kem cửa hàng, tuyển mấy khối bơ bánh kem, lúc này mới hướng Thạch Đầu ra đi. Nàng dẫn theo đồ vật lại đây thời điểm, nhìn đến cửa vây quanh không ít người, liền hỏi một câu, các ngươi đang xem cái gì? Phía trước đầu người cũng không hồi, lại có người tới cầu tình, như thế nào có mặt lại đây cầu nhân ra? La Tiếu nói, phiền toái đại gia làm một chút. Thật vất vả chen vào tới, may mắn chính mình đem bánh kem cử lên, nếu không khẳng định đến tế hư. Đầu Vũ Kỳ xem La Tiếu tiến vào, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỷ, ngươi lại đây. La Tiếu biết rõ cô hỏi nói, những người này là đang làm gì? Quan Vũ Kỳ đem bọn họ tới mục đích nói một lần, La Tiếu lạnh mặt, việc này các ngươi tới khó xử nàng cũng vô dụng, làm chuyện sai lầm, luôn là muốn trả giá đại giới, mặc kệ hắn là thật không hiểu, vẫn là giả không biết, đều là tham dự tới rồi trong đó. Nếu không có hắn chi kỷ hỗ trợ, tôn ngữ nàng là không có khả năng thuận lợi vậy đem hài tử mang tiến trong xưởng, nếu không phải hài tử kịp thời được cứu trợ, các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Có cái vóc dáng nhỏ nữ nhân nói, ta đây ra nam nhân cũng không biết tôn ngữ sẽ can phạm pháp sự, hắn cũng chỉ là hảo tâm, tiện đường mang nàng đoạn đường. La Tiếu nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này, tiện đường, hảo tâm, ân, ngươi thật đúng là tâm đại, không để phòng đến trại tạm giam hỏi hạ ngươi nam nhân, hắn là như thế nào hảo tâm mang người. Chương 1621 cầu các ngươi buông tha hắn đi. Lời này vừa ra, kia nữ nhân cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, như thế nào đã bị liên lụy. La Tiếu cười lạnh nói, chính yếu là còn chi kỷ đem Tôn Ngữ đưa đến phế phẩm kho hàng kia, thật là hảo tâm qua đầu. Bên cạnh có cái lao thái thái lúc này phản ứng lại đây, a hà, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi cùng Quốc Khánh qua nhiều năm như vậy, còn chưa tin hắn sao. Nữ nhân này không có hảo tâm. La Tiếu lắc đầu nói, ta nói có phải hay không thật sự, ngươi nhi tử nhất rõ ràng, các ngươi không để phòng cùng đi hỏi một chút hắn. Tên kia vóc dáng nhỏ kêu a hà nữ nhân, sắc mặt khó coi nói, mặc kệ hắn thế nào, cầu các ngươi buông tha hắn đi, hắn thượng có lão, hạ có tiểu, cái này ra muốn toàn dựa hắn tới dưỡng, hắn nếu như bị hình phạt, cái này ra thật sự không biết hoặc là chống đỡ đi xuống. Vừa lúc này ra ngoài chọn mua đồ vật thạch đầu cũng đã trở lại, đây là làm sao vậy? La Tiếu nói, đây là giúp đỡ tội phạm vận chuyển tiểu phong phong tên kia tài xế người nhà, tới trong nhà tưởng cầu các ngươi đừng truy cứu kia tài xế trách nhiệm. Thạch đầu đem đồ vật đưa cho một bên thế tử, cho cái trấn an ánh mắt, sau đó đi qua, đem mấy người đẩy đi ra ngoài, làm hại không phải các ngươi hài tử, các ngươi không biết đau lòng. Các ngươi hiện tại biết vì hắn cầu tình, có hay không nghĩ tới ta nhi tử nếu là xảy ra chuyện, chúng ta này đó người nhà sẽ là cái dạng gì? Thật là đứng nói chuyện không eo đau, hắn nếu làm đồng lõa phải nghiêm trị, một cái bình thường người nhìn đến như vậy tình huống, như thế nào đều không thể là có mắt như mù. Chạy nhanh rời đi. Nếu không ta liền trực tiếp báo nguy. Vừa lúc này có đồn công an đồng chí đến bên này tuần tra, hỏi thanh tiền căn hậu quả sau trực tiếp đem người mang đi. La Tiếu lúc này mới mở miệng nói, thu thập một chút, về cố ra ở vài ngày, mấy ngày nay không tránh được lại có người tới cửa, quá phiền. Vì thế quan Vũ Kỳ động thủ trang một ít quần áo, cho nàng ba mẹ gọi điện thoại, thuyết minh tình huống, lúc này mới ôm Tiểu Phong Phong đi theo ra cửa. Tới rồi trên xe, Tiểu Phong Phong mở miệng nói, cô, mụ mụ nói. Là cô từ người xấu nơi đó cứu Phong Phong. La Tiếu không có quay đầu lại, đúng vậy, kia Phong Phong muốn như thế nào cảm ơn cô đâu. Tiểu Phong Phong nghiêm túc tự hỏi một hồi, mụ mụ nói về sau đến hảo hảo hiếu thuận cô. Tạm dừng một hồi, tiếp tục nói, ta lớn lên kiếm tiền, cấp cô lấy lòng thật tốt ăn, còn cấp cô mua trên đầu mang xinh đẹp kẹp tóc. La Tiếu nghe xong, nở nụ cười, ăn còn hành, vì cái gì còn muốn mua kẹp tóc. Tiểu Phong Phong hai mắt vụ sáng lên nở nụ cười. Bởi vì chúng ta nhà trẻ nữ đồng học cùng lao sư bọn họ đều mang cái loại này sáng lấp lánh kẹp tóc ca, ta nghe được lao sư nói cái kia tỏa sáng kẹp tóc lão quý, đến tích cóp đã lâu tiền mới có thể mua. La Tiếu cái này minh bạch, đây là hài tử ngây thơ chất phác, cảm thấy lao sư cùng nhà trẻ bé gái đều thích những cái đó sáng lấp lánh kẹp tóc, lại nghe được lao sư nói thực quý, đến tích cóp tiền mới có thể mua nổi, liền cảm thấy đó chính là thứ tốt, hắn muốn đem đồ tốt nhất đưa cho cô. La Tiếu rất là cảm động, hảo. Kia cô liền chờ. Tiểu Phong Phong thực nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu nhìn đến mụ mụ, chạy nhanh bồi thêm một câu, đến lúc đó cũng cấp mụ mụ mua. Trên xe mấy người đều nở nụ cười, tiểu tử này đầu óc còn chuyển rất nhanh. Cười xong, Thạch Đầu hỏi, ta đây đâu? Tiểu Phong Phong gãi gãi đầu, ngươi lại không phải nữ sinh, không có trường tóc, không dùng được kẹp tóc, cho ngươi mua đồ ăn ngon, được chưa? Kêu biểu tình, nhưng đem bên kia ngồi quan Vũ Kỳ chọc cho hỏng rồi, xem đem ta nhi tử cấp làm khó. Đem nhi tử kéo đến chính mình trong lòng ngực, được rồi, ngươi ba đậu ngươi đâu. Đến cố ra thời điểm, La Tiếu đem xe dừng lại, đại gia lại là vẫn luôn không có xuống xe, cái mũi toan lợi hại, trong mắt cũng có nước mắt. Khi cách lâu như vậy, đại gia vẫn là không thể tiếp thu ông ngoại đã qua sự thật. Còn khi, trong viện đường thẩm nghe được có động tĩnh đi ra, bọn họ mới xuống xe. Đường thẩm nhìn đến bọn họ trở về, biết bọn họ trong lòng không dễ chịu, chạy nhanh đón đi lên, hôm nay như thế nào có thời gian đã trở lại. La Tiếu thu cảm xúc, không có nói Phong Phong sự tình, rốt cuộc đường thẩm số tuổi cũng lớn, không nghĩ làm nàng phiền lòng, Thạch Đầu nghỉ phép, tưởng trở về ở vài ngày, ta vừa lúc đưa bọn họ trở về. Đường thẩm cao hứng nói, hảo, hảo, hảo, mau vào đi, cái này nhưng xem như có người bồi ta trò chuyện. Chương 1622 này thật đúng là một đợt mới vừa yên ổn sóng lại khởi. Đại gia nghe xong đường thẩm nói, cũng là chua xót, hiện tại này to như vậy sân ngày thường tử liền ở đường thẩm một người. Không, cô độc mới là lạ. Phía trước hắn cháu trai là nghĩ tới đón nàng đi, chính là đường thẩm nói không có đáp ứng, hắn cái kia cháu trai là cái tốt, chính là cháu dâu thời gian dài sợ là sẽ không cao hứng, lại nói chính mình ở cố gia bên này sinh hoạt quán, chính mình cũng có thể chiếu cố hảo tự mình, không cần thiết tới cửa đi bị ghét. Lại nói bên này tất cả mọi người tưởng nàng lưu lại, nàng biết đại gia cũng là hảo ý, lại chính là nàng muốn vừa đi, cái này ra cũng liền không có, có lẽ nàng ở, nơi này còn xem như cố ra, nàng phải đi, này phòng ở sợ là phải cái khóa giữ cửa. Cho nên nàng giữ lại, ít nhất còn có Thái Phong ngẫu nhiên nghỉ phép trở về, có nàng ở, đại gia trở về này liền vẫn là ra. Tựa như hiện tại, mặc kệ Thạch Đầu bọn họ một nhà ba người là bởi vì cái gì trở về, nhưng chỉ cần nàng ở, bọn họ khi nào trở về, môn đều là mở ra, luôn có người ra tới nên bọn họ. Đến gần sân, nhìn đến quen thuộc hoàn cảnh, các nơi bị Đường Thẩm xử lý gọn gàng ngăn nắp, La Tiếu lại một lần đỏ hốc mắt, xoay người ôm Đường Thẩm, "Đường Thẩm, cảm ơn ngươi nguyện ý lưu lại." Giờ khắc này Đường Thẩm cảm thấy chính mình đáng giá, ít nhất ở chỗ này không cần sợ bị người ghét bỏ, quan trọng nhất chính là cảm thấy chính mình còn chỗ hữu dụng, có thể giúp này đó bọn nhỏ thủ nơi này, cũng có thể làm chính mình sinh hoạt tan nhàn, khá tốt. Đường Thẩm cũng hồi vỗ La Tiếu, "Ta còn phải cảm ơn các ngươi, làm ta vẫn luôn ở nơi này, làm ta cảm thấy chính mình vẫn là cái bị người khác yêu cầu người, lại nói các ngươi trả lại cho ta mở ra tiền lương đâu." Nói xong nở nụ cười, "Ta không lỗ, chỉ cần các ngươi không chê, chỉ cần ta còn có thể, liền vẫn luôn giúp các ngươi thủ nơi này, thủ cố gia." Ba nữ nhân mỗi người trong mắt có nước mắt ở đảo quanh, nhưng mỗi người đều cười. Thoạt nhìn có chút nốc, có chút làm ra vẻ. Các nơi phòng, Đường Thẩm mỗi cách mấy ngày đều sẽ quét tước, cho nên trực tiếp trụ liền có thể. La Tiếu đem mua cấp Tiểu Phong Phong trang phục tiểu ô tô cùng bánh kem đưa cho hắn, đậu hắn một hồi, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu Phong Phong đưa La Tiếu đến cổng lớn, "Cô, ngươi lái xe chậm một chút, ta sẽ tưởng ngươi." La Tiếu nở nụ cười, "Chúng ta Tiểu Phong Phong chính là có thể nói." Thạch Đầu đến gần, "Tỷ, hậu thiên ta nên về đơn vị, ngươi có thời gian nhiều trở về giúp ta xem bọn hắn nương hai cái, ta sợ bọn họ một chốc một lát đi không ra việc này, ta trở về mấy ngày nay, Vũ Kỳ mỗi đêm đều sẽ làm ác mộng." La Tiếu nhìn thoáng qua phía sau, từ trên xe lấy tới giấy bút, xoát xoát vài nét bút viết một cái an thần phương thuốc, "Ngươi một hồi đi bắt ba bộ trung dược, mỗi ngày buổi tối chiên một bộ, cơm chiều sau một giờ dùng." Thạch Đầu tiếp nhận, "Tốt, ta một hồi liền đi." La Tiếu lại nhìn thoáng qua Thạch Đầu phía sau Quan Vũ Kỳ, hai ngày này nhiều bồi bồi nàng, việc này gác ở ai trên người cũng sẽ kinh hách, nàng đã thực kiên cường. Nói xong mở cửa lên xe, phát động xe sau, cùng cổng lớn mẫu tử hai người vẫy vẫy, lúc này mới rời đi. Nàng ở trên đường trở về, cung cấp người trong nhà mang theo một ít bơ bánh kem. Nhưng vào sân sau, lại là nghe được trong phòng khách có tiếng ồn ào, La Tiếu bước nhanh đi vào, nhìn đến trong phòng trừ bỏ Lục Nghị Thần, còn có một đôi phu thê. Mở miệng hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Lục Nghị Thần đi qua, tiếp nhận trên tay nàng đồ vật, "Đây là ngày đó buổi tối cùng ta cùng nhau ăn cơm đồng học Chu Khánh Tường, vị kia là hắn ái nhân." La Tiếu không có nhiều ít nhiệt tình, chỉ là nhàn nhạt nói, "Các ngươi hảo." Sau đó, nhìn về phía Lục Nghị Thần, "Các ngươi vừa rồi ở xảo cái gì?" Lục Nghị Thần xem giống kia đối phu thê, "Ta lặp lại lần nữa, ta ngày đó về nhà khi xác thật đã qua rạng sáng, nhưng là chuyện sau đó, ta cũng không biết, các ngươi hai vợ chồng vẫn là trở về chậm rãi giải thích đi." Chu Khánh Tường không thể tin tưởng nói, "Không phải đâu, lão đồng học, điểm này giúp ngươi cũng không chịu giúp." Lục Nghị Thần nói, "Ta nói mỗi một câu, đều đối với đến khởi ta chức nghiệp cùng trên người cảnh phục, thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi." Kia nữ nhân lôi kéo Chu Khánh Tường lỗ thai hùng hùng hổ hổ rời đi. Mà La Tiếu cùng Lục Nghị Thần lại là ăn ý ai đều không có lên tiếng nữa, mà là phân công nhau ở trong phòng tìm lên, bọn họ phỏng đoán không sai, tổng cộng tìm được 3 chỗ trộm nghe khí. Sau đó hai người lại cẩn thận tìm một lần, xác thật đã không có, lúc này mới lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trong viện, kết quả ở sau đại môn cùng trong viện trên cây lại đều tự tìm đến một cái. La Tiếu mở miệng nói, "Ngươi này đồng học, rốt cuộc muốn làm gì?" Lục Nghị Thần nói, "Mấy ngày nay ta sẽ phái người âm thầm đón đưa bọn nhỏ đi học, ta sợ hắn cẩu nóng nảy nhảy tường." Vừa nghe lời này, La Tiếu cũng không hỏi, biết bọn họ có bảo mật điều lệ. Thở dài một hơi, nay thật đúng là một đợt mới vừa yên ổn sóng lại khởi. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, "Mấy ngày nay ngươi thượng, tan tầm cũng muốn phá lệ chú ý, ta sợ bọn họ không riêng sẽ đối bọn nhỏ xuống tay, ngươi cũng có thể là bọn họ mục tiêu." Chương 1623 ngươi cũng không thể khinh địch. La Tiếu nở nụ cười, "Ta chính là đã lâu không có đối luyện qua, nếu là thật theo dõi ta, còn nói không chừng là ai trói lại ai đâu, ta đây đã có thể chờ." Lục Nghị Thần nghiêm túc nói, "Những người đó nhưng đều là thường xuyên ở bên ngoài đánh đánh giết giết, ngươi cũng không thể khinh địch." La Tiếu ôm Lục Nghị Thần cổ, "Muốn hay không cùng ta đánh cuộc?" Lục Nghị Thần giơ tay nhẹ gõ một chút La Tiếu cái chán, "Ta cùng ngươi nói đứng đắn đâu, đừng nghịch ngợm." La Tiếu buông ra tay, "Ai nghịch ngợm, ta cũng là nghiêm túc ở cùng ngươi nói chuyện." Lục Nghị Thần trong lòng nghĩ, vì an toàn khởi kiến, vẫn là đến âm thầm phái cá nhân ở bên người nàng, đỡ phải hắn lo lắng. La Tiếu thật đúng là không có đem việc này để ở trong lòng, kế tiếp nhật tử nên thế nào thế nào. Không vội liền hồi La Gia xem Gia Gia, mãi mãi, có đôi khi cũng đến xưởng máy móc bên kia đi dạo, thuận tiện cọ bữa cơm, ngẫu nhiên cũng đi sư phó nơi đó đi vừa đi, không phải không nghĩ đi, là chán ghét nhìn đến những người đó quang sợ nàng thảo sư phó, sư nương tiện nghi ánh mắt. Từ sư phó thân thể hảo sau, cái kia hộ công cũng liền rời đi. Từ sư phó hảo nhanh nhẹn, hắn những cái đó hiếu tử hiền tôn lại bắt đầu tới cửa, thật là thực hiện thực, thực vô ngữ, thực làm người muốn cười. Bất quá hiện tại sư phó cùng sư nương cũng là đặc biệt đầu, mỗi lần làm nhất phẩm đưa đồ ăn, đều là một chút, dù sao chính là mới vừa đủ bọn họ hai vợ chồng ra một ngày lượng, tủ lạnh hiện tại cũng thành bài trí, hôm nay lanh thiên, mấy ngày hôm trước thậm chí đem điện đều rút. Nhà hắn kia con dâu cả trở về còn hỏi, ba, các ngươi như thế nào đem tủ lạnh cấp ngừng, là hỏng rồi vẫn là như thế nào? Dương Kiến Thành đang xem báo chí, đầu cũng chưa nâng, ngày mùa đông, cũng không dùng được, lại nói các ngươi cũng không hướng hồi mua gì đồ vật, còn cắm điện làm gì, nhiều lãng phí điện. Trực tiếp làm Bạch Tố Lệ không lời gì để nói, bọn họ lại thật rất ít trở về mua đồ vật. Dù sao hai lão khẩu đồ vật, nhân ra trực tiếp đều phóng tới chính mình trong phòng, phòng bếp cũng là trừ bỏ nồi chén gáo buồn cái gì nguyên liệu nấu ăn cũng không có, ngay cả Du đều không hướng phòng bếp phóng. Các ngươi trở về có thể, nhưng lại sẽ không hướng phía trước giống nhau, tùy tiện cung phụng các ngươi ăn uống. Nhưng này tam người nhà cũng là nhưng đầu, đều đến loại tình trạng này, ngược lại là trở về càng cần, sợ ngày nào đó không ở, hai vợ chồng già cho mặt khác hai phòng người cái gì chỗ tốt. Vì thế hiện tại Dương gia liền thành các căn các. Cho nên La Tiếu hiện tại quá khứ cũng ít, liền tính là qua đi, cũng là buông đồ vật, thiếu liêu vài câu liền rời đi. Lúc sau một vòng thời gian, không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, cũng liền đem Lục Nghị Thần lời nói quên tới rồi sau đầu. Hôm nay, đến bệnh viện kiểm tra phòng thời điểm, La Tiếu liền tổng cảm thấy luôn có người đang xem nàng, nhưng xem qua đi về sau, lại không có phát hiện người, nàng đối chính mình trực giác tuyệt đối tin tưởng. Vì thế bất động thanh sắc hoàn thành kiểm tra phòng sau trở về văn phòng, hôm nay buổi sáng không có giải phẫu, nàng liền xin nghỉ chuẩn bị trước rời đi bệnh viện, nếu thật là hướng nàng tới, kia nàng liền tiếp theo. Bệnh viện người đến người đi, dân cư mật độ quá lớn, tuyệt không có thể thương cập vô tội. La Tiếu thay cho áo bờ lọc trắng, xuống lầu lái xe liền ra bên ngoài. Nàng nghĩ nghĩ trực tiếp hướng nhất phẩm căn cứ bên kia khai đi, ít nhất như vậy sẽ không khiến cho những người đó hoài nghi. Xe vừa ra bệnh viện, La Tiếu liền cùng Lục Nghị Thần thông điện thoại, thần ca, đang bận sao? Mới vừa học xong, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Vốn là tưởng cùng tức phụ khai nói giỡn, chính là hắn nghe được ô tô thanh âm, trực giác nói cho hắn khẳng định có sự, Tiếu Tiếu, ngươi hiện tại ở đâu? La Tiếu từ chuyển xe kính nhìn thoáng qua phía sau, nhìn đến có một chiếc xe chính không nhanh không chậm đi theo nàng. Ta ở hướng kinh giao nhất phẩm căn cứ phương hướng đi, mặt sau có một chiếc treo kinh thị giấy phép xe vẫn luôn không xa không gần đi theo ta. Ta phía trước kiểm tra phòng thời điểm liền cảm giác có người nhìn chằm chằm vào ta, phỏng chừng là ngươi nói những người đó, ta sợ thương đến bệnh viện người, cho nên xin nghỉ lái xe ra tới, sợ bọn họ hoài nghi, liền hướng nhất phẩm căn cứ bên kia đi. Ngươi đừng sợ, ta lập tức liền đuổi tới. Ngươi không cần sốt ruột hướng quá đuổi, những người này vì áp chế ngươi, khẳng định sẽ không bị thương ta. Ngươi liền mang theo người lại đây chuẩn bị bắt được người là được. Tiếu Tiếu, nghe ta nói, những người đó trên tay đều dính quá huyết, ngươi không thể khinh địch, nhất định phải chờ ta tới rồi tái hành động. Chương 1624 liền ngươi, cũng đáng đến làm ta sợ. Lục Nghị Thần làm một chút không chậm trễ, mang theo người liền hướng qua đi, nhất phẩm căn cứ hắn đi qua vài lần, thích hợp tuyến rất là quen thuộc. La Tiếu xem lại có 5-6 mà liền phải đến nhất phẩm căn cứ, liền dừng xe, cố ý đến phía trước mở ra động cơ cái. Làm bộ xe ra trục trặc. Những người đó nhìn đến tình huống này, xuống xe đi lên trước, mỹ nữ, yêu cầu hỗ trợ sao? La Tiếu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không cần, chỉ là tiểu ma bệnh, bằng lái cũng không phải là như vậy hảo lấy, điểm này vấn đề cũng xử lý không được, kia bằng lái chính là lấy không được. Đem động cơ cái khép lại, vô vô tay làm bộ muốn lên xe. Mấy người kia lại là ngăn cản La Tiếu, gấp cái gì, nếu xuống xe, bồi chúng ta mấy cái nhạc a nhạc a. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Nha, tiểu mỹ nhân đã nhìn ra. La Tiếu lùi lại một bước, ly cái này có miệng thối nam nhân xa một chút, thật là đủ ghê tởm, trừ bỏ miệng thối còn nói lời nói nơi nơi phun nước miếng, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Kia nam nhân cho rằng nàng là sợ, nở nụ cười, như thế nào, sợ. La Tiếu híp mắt nở nụ cười, liền ngươi, cũng đáng đến làm ta sợ. Kia nam nhân vừa nghe La Tiếu nói như vậy, cười càng càng rỡ, đối với cùng nhau tới đồng bạn cười nói. Các ngươi nghe được sao? Nữ nhân này so với ta còn càn rỡ, thật đủ vị. La Tiếu vừa nghe lời này bực, duỗi chân chính là đá qua đi, người nọ chính ngửa đầu cười to đâu, trực tiếp liền biến thành ngao hét thảm một tiếng. Bên cạnh đồng bạn thấy thế chạy nhanh hỏi, ngươi thế nào? Đau chết mất. Này nương nhóm thật dám động thủ. Huynh đệ cấp hướng chết đánh, thật con mẹ nó thiếu thấu. Nói xong, đau hắn cong thành đại tôm. Trong xe chờ người cũng xuống xe, hướng bên này chạy tới, làm sao vậy, đây là... La Tiếu nhìn thoáng qua theo dõi nàng chiếc xe kia thượng không ai, nói cách khác chính mình trực tiếp đối phó này ba người liền xong việc. Vì thế ở những người đó còn không có phản ứng lại đây thời điểm, La Tiếu trực tiếp đánh đòn phủ đầu, trực tiếp đá thượng ly nàng gần nhất nam nhân chân cong, thật là không có thu lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại hét thảm một tiếng. Còn lại người nọ phản ứng rất nhanh, xem chính mình hai gã đồng bạn liên tiếp đã chịu tập kích, ngươi tìm chết. Vốn dĩ bọn họ nhận được nhiệm vụ là không chuẩn thương nữ nhân này, trảo trở về là được. Chỉ là hiện tại chính mình huynh đệ đều bị thương, không có khả năng không cho nàng điểm giáo huấn. Vì thế hướng La Tiếu trực tiếp hạ tử thủ, hơn 10 phút sau, hai người còn ở đánh, La Tiếu nghĩ thầm, may mắn chính mình tiên hạ thủ vi cường, Lục Nghị Thần nói thật đúng là không giả, những người này thật đúng là có chút bản lĩnh, này thân thủ tuyệt đối xem như đỉnh cấp. Nếu là ba cái đều lợi hại như vậy, chính mình nói không chừng thật sự sẽ có hại. Lục Nghị Thần mang theo người tới thời điểm, hai cái còn không có đánh ra thắng bại. Bởi vì bọn họ không có khai xe cảnh sát, cho nên người nọ bắt đầu còn tưởng rằng là đi ngang qua xe xuống dưới xem náo nhiệt. Chỉ là nhìn đến quen thuộc gương mặt sau, mới biết được nữ nhân này hẳn là đã sớm phát hiện bọn họ, cho nên trước tiên báo nguy, vừa phân tâm, đã bị La Tiếu tàn nhẫn đá một chân, trực tiếp làm hắn lùi lại vài bước. Lục Nghị Thần vung tay lên, nhanh chóng có người tiến lên, đem ba người nhanh nhẹn mang đi. Cái kia bị La Tiếu bị thương con cháu túi nam nhân, vẫn luôn ở mắng to, còn nói sẽ không bỏ qua nàng linh tinh nói. Mà một khắc danh bị thương chân nam nhân, trên mặt tất cả đều là không cam lòng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng nhất chiêu bị nữ nhân này cấp phế đi chân, này thật đúng là vô cùng nhục nhã. Người bị mang đi, Lục Nghị Thần nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, duỗi tay giúp nàng lỗ thuận rối loạn đầu tóc, không phải theo như ngươi nói, không chuẩn trước tiên động thủ, còn tính ngươi cơ linh, trước phóng đổ hai cái, nếu không ngươi liền nguy hiểm biết không. Không một hồi, công an đồng chí ở bọn họ trên xe lục soát không ít vi cấm phẩm, La Tiếu cũng đi theo nhìn thoáng qua. Hảo gia hỏa, này trên xe không chỉ có một thương, còn có độc. La Tiếu nghĩ thầm, xem ra này thật là một cái đại án tử, chỉ mong có thể sớm chút phá án, nếu không thật đúng là không nhất định an toàn. Sự tình làm thỏa đáng, Lục Nghị Thần làm đại gia thu đội. Cùng đi người còn nói dơ nói, tẩu tử bao sủi cảo ăn ngon thật, lần trước ăn qua một lần sau, mỗi lần lại ăn sủi cảo đều cảm thấy kém quá xa. La Tiếu cười cùng đại gia nói, hôm nào nghỉ ngơi cho đại gia đưa sủi cảo. Đại gia cũng chỉ cho là nói giỡn, cũng không có để ở trong lòng, mang theo kia ba người thu đội về trước trong cục. Chương 1625 ngươi nói cũng quá khoa trương. La Tiếu liếc xéo Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, đi thôi, đáp ta xe. Lục Nghị Thần cười hỏi, ngươi khai vẫn là ta khai. La Tiếu không có trả lời, mà là trực tiếp thượng phó giá, ngồi xong lúc này mới nói, bắt bọn họ có thể hay không rút dây động dừng. Lục Nghị Thần nhàn nhạt nói, sẽ không, đã tới rồi cuối cùng đánh cờ. Mấy ngày nay ta khả năng không có thời gian trở về, các ngươi ở nhà cũng cảnh giác một ít. Kỳ thật hôm nay La Tiếu vừa ra bệnh viện, âm thầm bảo hộ nàng người liền thông chi Lục Nghị Thần. Lúc ấy âm thầm bảo hộ nàng người nọ không biết La Tiếu là phát hiện có người nhìn chằm chằm nàng, mới rời đi bệnh viện. Bởi vì xe đình xa, cũng không có cố đi lên lái xe, nghĩ ra tới cản chức cũng thuê xe trước đuổi kịp, nhưng vận khí kém chút, chờ hắn đánh lên xe, đã nhìn không tới La Tiếu xe, chỉ phải trước cùng Lục Nghị Thần báo cáo tình huống. La Tiếu nghĩ thầm. Dù sao cũng cùng bệnh viện xin nghỉ, đem Lục Nghị Thần đưa đến đơn vị cửa, chính mình liền trực tiếp lái xe trở về nhà. Dung Đại Nương nghe được bên ngoài có động tĩnh, ra tới vừa thấy là La Tiếu, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Hôm nay đơn vị không đổi, ta liền trước tiên đã trở lại, Đại Nương, chúng ta hai cái băm nhân làm vằn thắn đi, ta giữa trưa cấp Nghị Thần đưa chút đi, hắn những cái đó đồng sự còn nói tưởng nhà ta sủi cảo. Hành, này cũng không phải cái gì việc khó. Vì thế Dung Đại gia bị ủy với trọng trách. Đến mặt sau lều ấm hái rau, La Tiếu chặt thịt, Dung Đại Nương cùng mặt, trong lúc nhất thời mọi người đều từng người vội lên. Chờ La Tiếu thịt băm hảo, Dung Đại gia cũng đem đồ ăn tẩy hảo, Dung Đại Nương mặt cũng hòa hảo tình thượng. Thực mau liền điều cải trắng thịt heo cùng củ cải thịt dê hai loại nhân, Dung Đại gia cản ra, hai người bọn nàng bao, trước bao 10 nắp trâu, dùng nồi to tách ra nấu hảo, trực tiếp vứt tới rồi hai cái đại y nột trong buồn, lại cấp trang chấm liêu. La Tiếu đem đồ vật trang thượng ô tô cốp xe. Còn ở ven đường một nhà sinh ý không tồi tiệm cơm, trang mười mấy phân rau trộn mang lên, thẳng đến thị công an cục. La Tiếu dẫn theo cơm đi lên tìm Lục Nghị Thần thời điểm, buổi sáng cùng nhau cùng Lục Nghị Thần quá khứ những người đó còn hâm mộ nói, Lục cục thật là quá có phúc phần, tẩu tử chú nghệ là thật sự thực hảo. Không nghĩ tới hắn mới vừa cảm thán xong, liền nghe Lục cục kêu hắn lại đây lấy chìa khóa, các ngươi tẩu tử thực hiện hứa hẹn, sủi cảo ở phía sau bị dương, làm cho bọn họ chính mình đi lấy. Cái này kêu mấy người hoan hô lên, cầm chìa khóa thẳng đến tẩu tử ô tô, vừa thấy bên trong ăn, có người nói, tẩu tử thật là quá chi kỷ, sợ chúng ta quang ăn sủi cảo đơn điệu, còn cố ý cấp đóng gói rau trộn. Chờ đồ vật thu hồi đi về sau, người nọ còn chuyên môn đi lên nói lời cảm tạ, cũng tặng chìa khóa. Lục Nghị Thần đám người nói xong tạ, trực tiếp đuổi người, ngươi lại ở chỗ này rong dài vài câu, sợ là chỉ còn lại có không buồn. Người nọ đem chìa khóa một phóng, xoay người liền chạy. La Tiếu ở phía sau nở nụ cười, ngươi nói cũng quá khoa trương. Lục Nghị Thần trực tiếp lôi kéo nàng tới rồi cửa thang lầu, chính ngươi xem, ta nói khoa trương sao. La Tiếu vừa thấy, hảo ra hỏa, toàn dơ chiếc đũa vây quanh kia sủi cảo, nhiều người như vậy ăn, sợ là một người ăn không đến mấy cái sủi cảo, xem ra vẫn là đưa thiếu, này có thể hay không cho ngươi chọc phiền toái. Không có việc gì, trong cục nhiều người như vậy, muốn đều cố đến, quản chi là lại đưa vài lần cũng không đủ, chính là ăn cái náo nhiệt, nếm cái vị liền hảo, một hồi bọn họ lại đi nhà ăn ăn cơm liền xong rồi. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là cho hình trinh khoa người chuẩn bị, không nghĩ tới khác phòng cũng đều gia nhập đoạt sủi cảo đội ngũ. La Tiếu đi thời điểm, sủi cảo cùng chấm liêu buồn cùng bình đều đã bị tẩy hảo, có người nói, tẩu tử, ngươi này sủi cảo là ăn ngon thật. Ngươi nói đó chính là vô nghĩa, tẩu tử bỏ được thượng liêu, bên trong tất cả đều là thịt, có thể không hương sao. Thật là làm tẩu tiêu pha. Ta phía trước không phải đã dạy các ngươi nhà ăn đầu bếp sao. Không có khả năng không có cải tiến A. Tẩu tử, kia sư phó phía trước ra điểm sự, chân tàn, nhà hắn ly trong cục còn rất xa, không quá phương tiện đi làm, lui. A, còn có việc này, kia hiện tại người khác đâu. Lúc này có người tệ tiến lên, nói đến, thật đúng là muốn cảm ơn tẩu tử ngươi. Hắn từ ngươi này học tay nghề nhưng thật ra thành hắn dưỡng ra biện pháp, hiện tại hắn ở nhà làm văn thán, nàng tức phụ ở rời nhà không xa địa phương bày cái tiểu quán bán sủi cảo. Lần trước ta thấy hắn, hắn còn nhắc tới tẩu tử, hắn làm ta thấy tẩu tử đại hắn nói tiếng cảm ơn, còn nói không thông qua ngươi đồng ý hắn liền dùng thượng ngươi dạy biện pháp mưu sinh, làm ta cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nhưng đừng nói như vậy, có thể giúp được hắn, ta cũng thật cao hứng, lần sau nếu là tái kiến hắn, đem ta ý tứ chuyển đạt một chút. Tốt, tẩu tử. Nhất định đưa tới. Lục Nghị Thần đưa La Tiếu đi ra ngoài, giúp nàng đem đồ vật phóng hảo, lúc này mới nói, mấy ngày nay ngươi cũng đừng hướng quá đưa cơm, ta ở nhà ăn ăn là được, đừng lại đem ngươi cũng mệt mỏi chứ. La Tiếu nói, được rồi, còn không phải là không nghĩ làm ta chạy loạn, sợ gặp lại sự sao, còn học được cùng ta quanh co lòng vòng. Chương 1626 nàng chính là chỉ đánh không chết tiểu cường. Lục Nghị Thần nở nụ cười, cười cái quá thông minh tức phụ cũng không tốt. Tưởng cái gì nàng đều có thể đoán được. Sau đó thu cười, ôn thanh nói, đáp ứng ta mấy ngày nay đừng chạy loạn, hảo sao? La Tiếu biết nếu không cho hắn một cái vừa lòng trả lời, sợ là hắn sẽ vẫn luôn lo lắng, liền điểm đầu, đã biết, yên tâm đi. La Tiếu lên xe, xua xua tay làm hắn trở về, chính mình lái xe rời đi. Về đến nhà sau, La Tiếu nhìn nhà tiếp theo nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị động thủ xào chút du mặt. Ở Dung Đại gia cùng Dung Đại nương dưới sự trợ giúp, vội trăng một buổi trưa. Một bao nửa cân lô hàng hảo, lúc này mới trang một đại bao, chuẩn bị ngày mai chịu thời gian cấp Lục Nghị Thần bọn họ đưa qua đi, kế tiếp liền bất quá đi đưa cơm. Xem thời gian còn sớm, cầm mấy đóng gói tốt bột trà dầu, lái xe đi một chuyến xưởng máy móc người nhà viện. Đem xe đình hảo, lúc này mới dẫn theo đồ vật hướng ra đi. Chỉ là dọc theo đường đi có người đều ở nghị luận cái gì, thấy La Tiếu trở về, cho rằng nàng là nhận được tin tức trở về, Tiếu Tiếu, ngươi cũng biết. La Tiếu buồn bực nói, biết cái gì? Kia nữ nhân vừa thấy La Tiếu phản ứng, ngươi không biết nhà ngươi sự. La Tiếu lắc đầu nói, không biết, đã xảy ra chuyện gì. Kia nữ nhân tiếp theo nói, ngươi một hồi đã biết nhưng đừng thượng hỏa, người nọ hiện tại đều có chút điên cuồng. La Tiếu càng nghe càng hồ đồ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thím ngài này càng nói ta càng nghe không hiểu. Kia nữ nhân lúc này mới thấp giọng nói, Triệu Gia Anh ngưng tìm tới môn, hy vọng xem ở trước kia tình phân thượng, giúp nàng cứu Khâu Thiếu Dương. La Tiếu nghe xong trong lòng hiểu rõ, nhàn nhạt hỏi, Khâu Thiếu Dương lại làm sao vậy? Còn không phải lại đánh bạc, thiếu một đống nợ, nghe nói bị người đánh gãy một chân, hiện tại còn ở bệnh viện nằm đâu? Đúng vậy, đối, ta nghe nhà ta con dâu nói, nàng ca mấy ngày nay cũng bị thương nằm viện, nàng đi đưa cơm cho bệnh nhân thời điểm, còn gặp được. Nếu là khác tiền La Hạo Thiên không mượn cũng có thể nói được qua đi, nhưng này tiền không mượn sợ là lại sẽ có người đứng ra nói xấu. La Tiếu hướng về phía vài vị thím nói tạ, vài vị thím, cảm ơn các ngươi à, việc này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, vài vị thím trước vội vàng, ta đây liền về nhà đi xem một chút. Nàng vào cửa, liền nhìn đến Cố Thiến Như đang ở lượng quần áo, mẹ, ta đã trở về. Cố Thiến Như nghe được thanh âm hướng cổng lớn vừa thấy, Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào lúc này lại đây? La Tiếu nhắc tới trên tay bột trà dầu, ta chính mình xào chút bột trà dầu, cho các ngươi đưa một ít lại đây, buổi sáng nếu là không muốn làm cơm, hướng một ly cũng có thể ứng phó một chút. Cố Thiến Như nói, kia cảm tình hảo, vừa lúc cho ngươi ba dự bị thượng. La Tiếu lại là nghe ra ý tại ngôn ngoại, trong lòng cũng vì lao ba vớt mồ hôi, sợ là cùng Triệu Giai Ngưng sự tình có quan hệ. Quả nhiên, không đợi nàng tìm hỏi, Cố Thiến Như liền đem Triệu Giai Ngưng tìm tới môn tới sự nói, ngươi ba ba hôm nay là không có đáp ứng. Chính là Triệu Giai Ngưng nói ngày mai còn sẽ qua tới. Người này căn bản là không biết cảm thấy thẹn hai chữ viết như thế nào, còn nói nếu là không cho liền quỳ đến sườn cửa, này rõ ràng chính là cái vô lại. La Tiếu nghe xong, mặt cũng lạnh xuống dưới, không có việc gì, việc này giao cho ta tới xử lý, sẽ không làm nàng nháo đến nhà máy đi. Lấy ra điện thoại đánh cấp Thẩm Kiến Trung, đem sự tình nói một lần, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, đừng làm cho nàng tới xưởng máy móc liền xong việc. Thẩm Kiến Trung liền kém vô ngực bảo đảm, tẩu tử, việc này bao ở các huynh đệ trên người, nữ nhân này đơn giản là vô sỉ đến không điểm mấu chốt. La Tiếu nói, nàng chính là chỉ đánh không chết Tiểu Cường. Thẩm Kiến Trung không có nghe minh bạch đây là cái gì ý, chỉ phải không ngại học hỏi kẻ dưới nói, tẩu tử, Tiểu Cường là ai? La Tiếu không đầu không đuôi tới một câu, con rán. Thẩm Kiến Trung não bổ nửa ngày, Tiểu Cường là con rán, Triệu Giai Ngưng là Tiểu Cường, Triệu Giai Ngưng là con rán. La Tiếu nghe được Thẩm Kiến Trung ở điện thoại kia đầu lầm bầm lầu bầu, hôm nay phái người qua đi đem việc này làm tốt, ta không hy vọng nàng ngày mai xuất hiện ở ta ba nơi này. Treo điện thoại, La Tiếu xoay người coi chừng Thiến Như đã đem quần áo lượng hảo, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai Triệu Giai Ngưng sẽ không lại đây. Cố Thiến Như nhìn về phía La Tiếu, nhưng đừng bởi vì nàng, ảnh hưởng đến ngươi thanh danh. Chương 1627 xử lý. La Tiếu lôi kéo nàng hướng trong phòng đi, yên tâm đi, không cần chúng ta chính mình động thủ. Đối phó Triệu Giai Ngưng loại người này phải dùng điểm thủ đoạn, nàng chính là kia cống ngầm con rán, ghê tởm người. Cố Thiến Như cũng là người có cá tính, cũng không phải là, thật là đủ cách đứng người, tới vay tiền còn đúng lý hợp tình, còn buông lời hung ác, không mượn liền phải quỳ đến sướng cửa, này không phải chơi xấu sao. La Tiếu phao một hồ trà, tới, ngồi xuống, sinh khí dễ dàng lão, bởi vì người khác sự làm chính mình sinh khí nhưng không đăng giá. Rót một ly trà, đưa cho Cố Thiến Như. Ta ba hắn là ý gì? Cố Thiến Như có chút cả giận nói, xem Triệu Giai Ngưng nước mắt rút cắm, liền có chút mềm lòng, ta không phải không hiểu hắn, rốt cuộc bọn họ dưỡng Triệu Giai Ngưng 15 năm, nhưng Triệu Giai Ngưng há mồm chính là 8 vạn đồng tiền, cuối cùng còn uy hiếp thượng, cái này làm cho ta không thể tiếp thu. Cho nên việc này, người ba nếu là giám quản, ta tuyệt đối cùng hắn phân rõ giới hạn, nàng làm như vậy nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi, không thể nói nàng hiện tại quá không hảo liền có thể tha thứ. Nàng hiện tại hết thể không phải người khác tạo thành, là nàng chính mình tuyệt lộ, không ai bức nàng. La Tiếu gật đầu, lần này ta duy trì ngươi, ta ba nếu là thật giúp Triệu Giai Ngưng, kia hắn chính là lựa chọn cùng chúng ta năm cái, không ít nhất là ta tuyệt giao, về sau ta cũng sẽ không lại cùng hắn có lui tới. Ngươi nói rất đúng, không phải nói nàng quá thảm liền phải tha thứ nàng, đều phải như vậy, xã hội này còn không rối loạn bộ, còn học cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, đều ra tới bán thảm thì tốt rồi. Lời này vừa lúc bị tan tầm về nhà La Hạo Thiên nghe được, trong lòng đối Triệu Giai Ngưng về điểm này thương hại cũng đã không có, này nếu là vì nàng lại mất đi nữ nhi, mất đi ái nhân, không, sợ là đến lúc đó không chỉ là mất đi các nàng, mấy đứa con trai cũng sẽ không lại lý chính mình. Hắn không thể, cũng không nghĩ mất đi bọn họ, hiện tại nhật tử mới là chính mình muốn, ai cũng đừng nghĩ phá hư. Vì thế xoay người rời đi, lại trở về trong xưởng, gọi điện thoại đi ra ngoài, đem sự tình công đạo hảo. Lúc này mới lại xuất xưởng hướng trong nhà đi. Hắn tiến viện liền hô, lão bà, ta đã trở về, có phải hay không khuê nữ đã trở lại? Cố Thiến Như lạnh một khuôn mặt không để ý đến hắn. La Hạo Thiên vào cửa nhìn đến khuê nữ, Tiếu Tiếu, ta nhìn đến ngươi xe. La Tiếu cũng không có ngày xưa nhiệt tình, nhàn nhạt nói, ta tới đưa điểm bột trà dầu cho các ngươi, bất quá mẹ vừa rồi nói không chừng ngươi thật đúng là có thể sử dụng thượng. La Hạo Thiên vừa nghe lời này, trong lòng một trận khó chịu. May mắn chính mình không có làm sai sự, nếu không nói không chừng lại phải về đến từ trước. La Tiếu xem La Hạo Thiên ngây người, bỏ thêm một phen hỏa, mẹ, mấy ngày nay thạch đầu một nhà trở về ông ngoại bên kia trụ. Phong phong sự tình Cố Thiến Như là biết đến, cho nên nàng cũng không ngoài ý muốn, có phải hay không Ninh gia người tới cửa nháo sự? La Tiếu uống một ngụm trà, ân, không riêng gì Ninh gia người, ngày đó ta qua đi, Văn Xưởng giúp Tôn Ngữ cái kia tài xế người nhà cũng tới cửa cầu tình, ta khiến cho bọn họ về cố gia ở, tỉnh náo tâm. Nói xong, nhìn thoáng qua La Hạo Thiên, Đường Thẩm nói vừa lúc trở về cho nàng làm bạn, nàng ngày thường một người quái cô độc. Lời này vừa ra, La Hạo Thiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái khuê nữ, chạy nhanh đi đến Cố Thiến Như bên người ngồi xuống tỏ thái độ, Thiến Như, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, có sự tình chúng ta quản không được. Cố Thiến Như có chút không phải quá tin tưởng hắn, ngươi là thật muốn thông, vẫn là tưởng trước ứng phó ta. La Hạo Thiên ho nhẹ một tiếng, ngày hôm qua, nàng cầu tới cửa, khóc như vậy thảm, ta nghĩ dù sao trong nhà cũng có thể lấy đến ra những cái đó tiền, mượn lúc này đây, liền tính nàng không còn, hay là lại có việc nàng còn có mặt mũi lại cầu tới cửa, cũng bất quá là tưởng tiêu tiền mua cái thanh tĩnh. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, sợ là cho một lần, nàng nếm đến ngon ngọt về sau tưởng quẳng cũng quẳng không ra, yên tâm đi, ta sẽ làm người đi xử lý việc này, phía trước là ta tưởng sai rồi. Cố Thiến Như xem nàng nói chân thành, lúc này mới không lại nắm việc này không bỏ. La Tiếu cũng không nhiều ngốc, xem bọn họ hai cái hòa hảo, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Thiến Như giữ lại nói, ở bên này ăn cơm lại đi đi. La Tiếu xua tay, không được, ta vừa lúc tiện đường đi tiếp được bọn nhỏ. Xem khuê nữ mặc tốt áo khoác, La Hạo Thiên lúc này mới nói, gần nhất Nghị Thần hẳn là sẽ rất bận, không có việc gì liền sớm một chút về nhà, đừng ở bên ngoài lưu lại quá muộn, không an toàn. La Tiếu cúi đầu kéo khóa kéo tay một đốn, ở trong lòng nghĩ, quả nhiên, nhà mình lao ba không đơn giản, sợ là còn có một khác trọng thân phận, nếu không việc này hắn như thế nào sẽ biết. Đạm cười nói, hảo, ta đã biết. Phu thê hai người đưa nàng tới rồi tiểu quảng trường, nhìn nàng lái xe rời đi, lúc này mới quay trở lại. Cố Thiến Như ngẩng đầu, La Hạo Thiên, ngươi là như thế nào thay đổi chủ ý, không phải là nghe được ta cùng Tiếu Tiếu đối thoại đi. La Hạo Thiên không nghĩ tới, hắn trở về sự lao bà sẽ biết, nghe xong các ngươi lời nói, ta chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, lao bà ngươi là như thế nào biết ta trở về quá. Cố Thiến Như nghĩ thầm, ngươi hôm nay trở về so thường lui tới chậm 15 phút, hơn nữa chính mình rõ ràng nghe được có người vào sân, lại là nửa ngày cũng không ai vào nhà, nhưng không có chưa nói xuất khẩu, chỉ là nhanh hơn về nhà nện bước. Trước 1628 sơ thí thân thủ, La Hạo Thiên thật cẩn thận theo ở phía sau, sinh hoạt Cố Thiến Như ở khuê nữ đi rồi, lại cùng hắn lôi chuyện cũ. Cho nên đóng lại cổng lớn sau, vào nhà pha trà, tức phụ, lại đây uống trà, còn có cái gì muốn cùng ta công đạo sao? Thật sự là không yên ổn. Không hỏi xuất khẩu, chính mình trong lòng sẽ vẫn luôn bất ổn không đế. Cố Thiến Như nói, ta không có gì hảo thuyết, này không phải ta nói ngươi liền sẽ nghe sự tình, nhưng là có một chút ngươi đến nhớ kỹ. Triệu Giai Ngưng người này ta từ trong lòng không thích, nếu ngươi nếu là con ta cùng bọn nhỏ cùng nàng có tiếp xúc, vậy đừng trách chúng ta ly ngươi rất xa. La Hạo Thiên biết, Cố Thiến Như lời này thật không phải hù dọa hắn. Vì thế chạy nhanh tỏ thái độ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại quản, phía trước là ta tưởng sai rồi. Cố Thiến Như nghe được hắn nhiều lần bảo đảm, việc này mới xem như phiên thiên. La Tiếu lái xe đến trường học thời điểm, lại là phát hiện khả nghi người, đại bộ phận gia trưởng đều là nhìn chằm chằm cổng trường phương hướng. Nhìn ra tới học sinh chung có hay không nhà mình hài tử. Mà mấy người kia lại là xem hạ ra tới đồng học, sau đó nhìn nhìn lại trong tay, không có khả năng như vậy xảo, bị ủy thác tiếp hài tử đều thấu cùng nhau. Khẳng định có vấn đề. Năm cái hài tử ra tới thời điểm, La Tiếu liền thấy kia mấy người không ngừng ở làm so đối, sợ bỏ lỡ cái gì dường như. Nàng nhìn thoáng qua bọn nhỏ, nghĩ thầm, cũng là nên làm cho bọn họ thử xem thân thủ. Vì thế nàng trực tiếp đem xe đổ trở về, không có kinh động bọn họ. Bọn nhỏ đi rồi một đoạn, phát hiện mặt sau có người theo dõi bọn họ, mấy tiểu tử kia không có sợ hãi, ngược lại là có một loại nóng lòng muốn thử hưng phấn. Năm người lầm nhầm nửa ngày, không có lựa chọn về nhà, hơn nữa quẹo vào bên kia ngõ nhỏ. La Tiếu xem kia mấy người cũng theo vào đi, chạy nhanh xuống xe, làm cho bọn họ luyện thân thủ không giả, nhưng cũng đến bảo đảm bọn họ an toàn, nhưng đừng gặp phải cùng chính mình đánh nhau người nọ trình độ. Nói vậy, mấy cái tiểu nhân đánh đơn phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá theo dõi bọn nhỏ người, trước mắt chỉ phát hiện 3 cái, nếu là 5 cái hài tử hợp lực nói, cũng không nhất định chiếm hạ phong, bởi vì bọn họ ngày thường không thiếu cùng Lục Nghị Thần đối luyện. Đình hào xe, chạy nhanh theo đi vào. Nàng không biết chính là, từ khi buổi sáng nàng xảy ra chuyện, Lục Nghị Thần lại nhiều hơn phái nhân thủ âm thầm đi theo bọn nhỏ, hơn nữa dặn dò âm thầm bảo hộ người không đến vạn bất đắc dĩ không chuẩn bại lộ. La Tiếu đi vào liền nhìn đến, bọn họ chính đánh kịch liệt, bọn nhỏ cũng không rơi xuống phong, nhìn nửa ngày. Mấy người này xác thật không có cùng chính mình đánh nhau người nọ lợi hại, nhưng cũng là có chút thân thủ. La Tiếu liền vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn, chỉ thấy trong đó một người bàn tay hướng chính mình bên hông, nàng mới vọt qua đi, hiện tại bọn nhỏ còn nhỏ, này ngõ nhỏ địa phương lại hẹp hòi, nàng nhưng không nghĩ mạo hiểm. Một chân đem người nọ đá ngã xuống đất, trực tiếp đem hắn chân trước phế đi, có thể cùng buổi sáng người nọ đi đương anh em cùng cảnh ngộ đi, ngươi đều bao lớn người, đánh thua còn tưởng đào ra hỏa, ta đều thế ngươi mất mặt. Bọn nhỏ vừa thấy mụ mụ cũng gia nhập chiến cuộc, càng thêm hưng phấn, vô dụng bao lâu thời gian ba cái tiểu nhân hợp lực liền đem một cái khác cấp chế phục, dư lại kia một cái cũng hảo không đến nào, bị Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đánh tưởng chạy chối chết. Hai tỷ muội sao có thể làm người chạy, lăng là đuổi theo, đánh ngã mới xong việc. La Tiếu trực tiếp đi lên giẫm một chân, ở nơi tối tăm người xem đôi mắt thẳng chịu chịu, này lục cục ra người nhà thật là quá trâu bò. La Tiếu đối với nơi xa hô một tiếng, còn không xuống dưới đem người mang đi. Được, bị người ta phát hiện, bốn người từ bất đồng địa phương nhảy xuống tới, tẩu tử, khi nào có thời gian, chúng ta cũng luận bàn một chút. La Tiếu cười nói, hành a, cùng các ngươi cục dài chừng thời gian đi. Người nọ chạy nhanh đổi ý, ta gần nhất xác thật rất vội, việc này có thời gian lại nói, có thời gian lại nói. La Tiếu thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nhìn ba người bị mang đi, La Tiếu cẩn thận kiểm tra quá mỗi một cái hài tử, biết bọn họ không có việc gì, lúc này mới mang theo bọn nhỏ ra ngõ nhỏ. Bọn nhỏ có chút hưng phấn, Tiểu Diệp Tử tranh công nói, mẹ, có hay không khen thưởng. La Tiếu cũng không đả kích bọn nhỏ, nghĩ muốn cái gì khen thưởng, mỗi người đều có thể để một lần. Tiểu Diệp Tử nhảy lên, mẹ, cái gì đều có thể để sao. La Tiếu cười nói, Mỹ ngươi, hôm nay các ngươi biểu hiện không tồi, bất quá về sau không có đại nhân đi theo dưới tình huống, ta không hy vọng các ngươi làm như vậy, các ngươi rõ ràng có thể thoát khỏi bọn họ. Nghiên Nghiên cười giải thích nói, này không phải gần nhất ba ba vẫn luôn ở vội, cũng không có thời gian cùng chúng ta đối luyện, chúng ta ngày thường cùng ba ba đối luyện khi cũng không tránh được thu kính, hôm nay chúng ta năm cái ở bên nhau, liền muốn thử xem chúng ta chân thật trình độ, làm mẹ ngươi lo lắng. La Tiếu nở nụ cười, thật là nói bất quá các ngươi, hảo đi, các ngươi thắng tuyệt đối. Tiểu Diệp Tử đảo đi phía trước đi, đối mặt mụ mụ, mẹ, ta tưởng đổi cái bóng rổ cùng bóng đá. Tiểu Dục Phá Đám nói, nhị ca, ngươi này có tính không hai lần. Tiểu Diệp đi qua đi ôm đệ đệ cổ, chỉ cần ngươi không phá đám, đó chính là một lần, lại nói, giống như ngươi không phải được lợi người dường như. Tiểu Dục nở nụ cười, việc nào ra việc đó, ta chính là cái ngoan bảo bảo. Huynh đệ hai cái cười đùa ở cùng nhau. Cuối cùng bọn họ không có trực tiếp về nhà, mà là từng cái được khen thưởng mới hồi ra, Tiểu Diệp Tử bóng rổ, Tiểu Dục bóng đá, Tiểu Duệ hạt mó nỉ cả, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đơn giản, một người muốn một bộ hóa trang hộp. Bởi vì lập tức liền phải nguyên đán, trường học năm nay có tiệc tối, vốn dĩ các nàng cũng là chuẩn bị muốn mua, vậy đường khen thưởng hảo. Cuối cùng, còn ở một nhà bánh kem phòng, mua mấy khối chocolate bánh kem lúc này mới hướng ra đi. Chương 1629 tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Còn chưa tới ra, liền nhận được Lục Nghị Thần điện thoại, về đến nhà sao? Không đâu, mới vừa cùng bọn nhỏ cùng đi dạo một vòng, hôm nay tiểu gia hỏa nhóm biểu hiện không tồi, nho nhỏ khen thưởng một chút. Bọn nhỏ đều không có việc gì đi. Không có việc gì, hảo đâu, ngươi cùng bọn họ nói đi, ta lái xe đâu. Bọn nhỏ, có thể nghe được sao? Ba ba, có thể nghe được, ngươi nói đi. Các ngươi hôm nay biểu hiện, ba ba đã nghe trở về thúc thúc nói, đầu tiên, ba ba cảm ơn các ngươi, hiệp trợ chúng ta công an cơ quan bắt được này đó kẻ phạm tội. Tiếp theo, ba ba vì các ngươi cao hứng, kiêu ngạo cùng tự hào, các ngươi thật sự rất tuyệt. Bởi vì ba ba chức nghiệp, khả năng ngẫu nhiên sẽ mang chút phiền toái cho các ngươi, sở dĩ nhiều năm như vậy vẫn luôn gió, mưa mặc mưa huấn luyện các ngươi, cho các ngươi báo những cái đó võ thuật, TAS cùng do ban, chính là muốn cho các ngươi nhiều chút tự bảo vệ mình năng lực. Hôm nay ba ba thấy được thành quả, các ngươi giao ra xinh đẹp giải bài thi, ba ba thực cảm động. Cuối cùng, ta hy vọng các ngươi giới kiêu giới táo, bình thường tâm đối mặt sự tình hôm nay, về sau gặp chuyện vẫn là muốn nhiều động não, vững vàng ứng đối, không thể lỗ mãng, vĩnh viễn nhớ kỹ sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Mấy cái hài tử đồng thời nói, nhớ kỹ, ba ba. Cắt đứt điện thoại sau, mấy cái hài tử ngược lại là không có phía trước hưng phấn, đều trầm mặc lên. La Tiếu mau về đến nhà thời điểm mới mở miệng nói, các ngươi suy nghĩ cái gì? Tiểu Diệp Tử mở miệng nói, mẹ, ta sẽ không bởi vì lúc này đây thành công mà kiêu ngạo, càng sẽ không bởi vì lúc này đây thành công liền cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm, về sau còn không khí hội nghị vụ không bị ngăn trở tiếp tục rèn luyện đi xuống, tuyệt không cấp ba ba kéo chân sau. Nghiên Nghiên cũng nói, Tiểu Diệp Tử nói không sai, chúng ta là ba ba uy hiếp, nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không trở thành ba ba trói buộc, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực, trở thành ba ba, mụ mụ kiêu ngạo. La Tiếu bị hung hăng cảm động một phen, bọn nhỏ là thật sự trưởng thành, trong lòng một cổ tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Lục Nghị Thần treo điện thoại, phía sau đi tới một người, "Lục cục, nghe nói nhà các ngươi kia mấy cái hải tử thân thủ không tồi, kia mấy cái tưởng trói người ngược lại bị trói." Lục Nghị Thần nở nụ cười, "Nào có bọn họ nói như vậy lợi hại, bọn nhỏ ngày thường xác thật không thiếu đi theo ta tập thể dục buổi sáng, thân thủ là có chút, nhưng hôm nay tuyệt đối là vật khí." Người nọ ha ha nở nụ cười, "Buổi sáng tẩu tử tài cán nằm sấp xuống 3 cái, đêm nay thượng bọn nhỏ lại làm nằm sấp xuống 3 người, muốn nói vật khí, này cũng thật tốt quá điểm đi, ngươi cũng đừng khiêm tốn, đây là thực lực." Nói xong, còn hướng về phía Lục Nghị Thần dựng thẳng lên 2 cái ngón tay cái, "Đáng giá đại gia học tập, này quả thực chính là chúng ta người ngoài biên chế đặc huấn nhân viên." Hai người đều nở nụ cười. Lục Nghị Thần nghĩ thầm mặc kệ thế nào, thế tử, nhi nữ bình an, hắn liền an tâm rồi. Vụ án này lập tức liền phải thu võng, bọn họ cuối cùng dễ rủa đều là phí công, đối với bọn họ này đó trong mắt chỉ có ích lợi, không có dân tộc đại nghĩa người, đem đã chịu pháp luật nghiêm trị. Không bao lâu, trên lầu trong phòng hội nghị liền ngồi đầy người, Lục Nghị Thần nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, lại nhìn một chút trình diện người, bắt đầu bố trí đêm nay hành động. Bố trí xong sau trịnh trọng thả nghiêm túc nói, "Các đồng chí, đêm nay hành động, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, không thể thả chạy bất luận cái gì một cái mục tiêu nhân vật, còn muốn bảo đảm này phê văn vật tuyệt đối an toàn, tuyệt không có thể làm không pháp phân tử đem chúng ta lão tổ tông lưu lại chân bảo vận xuất ngoại môn." Mọi người đứng lên, cùng kêu lên túi chào, "Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Lục Nghị Thần đáp lễ, nhìn chung quanh một vòng, "Lễ tất." Đại gia biết, đêm nay là tràng trận đánh ác liệt, không chỉ có không thể thả chạy một cái kẻ phạm tội, còn phải bảo đảm mà phê văn vật an toàn, khó khăn hệ số có thể nghĩ. Nhìn trên cổ tay đồng hồ chỉ hướng buổi tối 9 giờ, Lục Nghị Thần to lớn vang dội thanh âm lại lần nữa vang lên, "Xuất phát." Lục Nghị Thần cùng Khâu Quang Minh bước lên chỉ huy xe, nhìn từng chiếc xe cảnh sát khai ra, này đó bất quá là thủ thuật che mắt, chân chính thực thi bắt giữ người đã sớm thay đổi y phục thường tới chỉ định địa phương đợi mệnh. La Tiếu về phòng sau, mãi cho đến đã khuya còn không có ngủ. Hắn có chút lo lắng Lục Nghị Thần, nhưng lại sợ gọi điện thoại qua đi sẽ ảnh hưởng hắn công tác, vì thế cầm một quyển y lý thư lăng là nửa giờ không phiên một tờ. Trước 1630 này một đêm, chú định không bình tĩnh. Này một đêm, chú định không bình tĩnh. Kinh thị, Thâm Quyến, Thượng Hải dắt đầu, nhiều thành thị liên hợp hành động, từ võ cảnh bộ đội phối hợp địa phương công an cơ quan bắt đầu đối 20 tập đoàn DC văn vật tiến hành thu vong hành động. Các gia kinh giao lộ đều bày chướng ngại vật trên đường, đem đối ra kinh chiếc xe tiến hành toàn diện kiểm tra. Làm người không nghĩ tới chính là, Chu Khánh Tường cảm thấy lao đồng học không cho chính mình đường sống, kia chính mình cũng muốn đem hắn kéo xuống địa ngục. Vốn dĩ hắn hẳn là buổi chiều liền phải rời đi liền kinh thị, chính là bởi vì muốn đem tình nhân mang đi, chậm trễ thời gian, không có kịp thời rời đi. Nhưng chờ hắn nghĩ ra kinh khi, đã không còn kịp rồi, nếu đi không được, vậy làm phiếu đại. Hắn đem tình nhân đưa đến an toàn địa phương, chính mình kêu hai cái huynh đệ, thẳng đến La Tiếu bọn họ trụ nhị tiến sân. Lần trước hắn cùng thê tử tới thời điểm, liền trước tiên ở này phụ cận dạo qua một vòng, đối địa hình vẫn là tương đối quen thuộc. Chỉ là bọn hắn một tới gần, mặt sau trong vườn buộc cẩu đã kêu lên. La Tiếu nhẹ nhàng từ trong phòng hợp với bộ môn vào nhi tử, nữ nhi phòng, đem người đều đánh thức, làm cho bọn họ đều thay hành động phương tiện quần áo cùng giày. Nghe xong một chút động tĩnh, những người đó hẳn là đã vào tiền viện, La Tiếu làm bọn nhỏ canh giữ ở hậu viện. Chính mình lo lắng Dung đại gia cùng Dung đại nương, chuẩn bị đến tiền viện đi xem tình huống. Chỉ là bọn nhỏ nói cái gì cũng không cho cũng một người đi mạo hiểm, một hai phải cùng nhau cộng tiến thối, không có biện pháp, mấy người tay chân nhẹ nhàng ra cửa, đi phía trước viện đi. La Tiếu thị lực hảo, nhìn đến có ba cái ở thế nhưng ở hướng trong viện bắt xăng, này thật đúng là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Vì thế, La Tiếu cấp bọn nhỏ định rồi mục tiêu, trong viện tổng cộng ba người, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đối phó một cái. Ba cái nhi tử đối phó một cái, La Tiếu chính mình đối phó một cái, hôm nay xem như cùng tăng cái này số giằng co. Theo La Tiếu cái thứ nhất lao ra, bọn nhỏ cũng theo sát sau đó, ở kia mấy người còn ở bát sái sang thời điểm, La Tiếu mang theo bọn nhỏ đã vọt tới bọn họ trước mặt. Này mấy người còn không bằng buổi chiều kia mấy cái lại đánh, không vài cái đã bị đánh ngã, chỉ là không nghĩ tới chính là, này mấy cái trong túi đều trang que diêm, trong đó một cái ở lấy ra thời điểm, bị La Tiếu mắt tật chân mau một chân đá văng ra. Không có được việc. Một người khác điểm, ở rất xuống nháy mắt bị đại nhi tử ôm đùm diệt, mặt khác hai cái nhi tử trực tiếp từ trong tay hắn đoạt lấy trên tay que diêm, hơn nữa lục soát hắn thân, lại nhận trên người đã không có đốt lửa công cụ mới yên tâm. Cuối cùng chỉ còn lại có một chút Chu Khánh Tường, hắn cầm que diêm ở nơi đó nở nụ cười, không biết Lục Nghị Thần biết các ngươi đều táng thân biển lửa là cái gì tâm tình, kia tư vị nhất định đau đớn muốn chết đi. Nói xong điên cuồng nở nụ cười, trên tay que diêm cũng hoa chứ một tay, nếu không có đường sống, kéo lên các ngươi cùng nhau lên đường cũng không tồi. La Tiếu nhìn chằm chằm vào trên tay hắn que diêm, đối hài tử nói, mang lên Dung ra ra, Dung mãi mãi đến hậu viện đi, đây là mệnh lệnh. Mấy cái hài tử không nghĩ đi, La Tiếu đã phát hỏa, chạy nhanh lăn đến hậu viện đi. Liên ở bọn nhỏ xoay người đi Dung ra hai vợ chồng gia trụ trong phòng gọi người khi, La Tiếu một cái bước xa tiến lên, đem kia căn mang theo mồi lửa que diêm thu vào không gian, sau đó không đợi Chu Khánh Tường phản ứng lại đây, một phen đoạt quá Chu Khánh Tường trong tay que diêm, sau đó trực tiếp tá hắn hai căn cánh tay, lúc này mới đôi hắn tiến hành rồi xoát người. Xem trên người hắn còn có hai hộp que diêm, toàn bộ thu lên. Theo sau, đối với hắn chính là một đốn đòn hiểm, thật là đòn hiểm, kia thật là hạ tử thủ, nếu không phải giết người phạm pháp, nàng hiện tại giết tâm tư của hắn đều có. Thằng đánh hắn không động đậy, trên người nhiều chỗ gãy xương, khác hai cái cũng bị bổ một đốn đòn hiểm, lúc này mới trong lòng thoải mái một chút. Lớn như vậy động tĩnh, đã sớm kinh động người chung quanh ra, có người ở La Tiếu báo nguy phía trước liền báo quá cảnh, cho nên La Tiếu buông điện thoại, không có bao lâu, liền có công an tới cửa. Ở trong viện xem xét qua đi, chụp ảnh chụp để lại chứng cứ, lúc này mới đem người trước đưa tới ngoài cửa lớn, làm người trông coi. La Tiếu từ bọn nhỏ nơi đó biết được, hai vợ chồng già chúng mê dược, kêu không tỉnh. Này đó tin tức đồn công an đồng chí cũng làm ký lục. Vốn dĩ nghĩ không cho bọn nhỏ đánh thức bọn họ, không biết phát sinh cái gì cũng là chuyện tốt, tỉnh bị kinh hách, chờ ngày mai buổi sáng lên, trong viện cũng nên thu thập hảo. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến ngày mai sợ là người trong nhà không nói, hàng xóm cũng đến tìm tới môn hỏi thăm, vì thế cầm giải dược đặt ở bọn họ mũi hạ, không bao lâu hai vợ chồng già du du tỉnh lại, nhìn đến trong phòng nhiều ra tới người, nửa ngày mới phản ứng lại đây, đây là làm sao vậy? Mấy cái hài tử dịu hắn nhóm lên, đem sự tình nói một lần, đều chuẩn bị tốt trấn an nói, kết quả ngược lại là bọn họ đau lòng La Tiếu cùng mấy cái hài tử, đỏ đôi mắt, đối với bọn nhỏ hỏi han ân cần nửa ngày. Chung quanh hàng xóm giúp đỡ đem trong viện dùng bột giặt nước trôi giặt sạch rất nhiều biến, thẳng đến không như vậy đại hương vị, lúc này mới giúp đỡ sửa sang lại sạch sẽ. La Tiếu lần nữa nói lời cảm tạ, hơn nữa một nhà cấp tặng một đâu dâu tây, lấy biểu lòng biết ơn. Có hàng xóm nói, thật sự không cần cảm tạ, chúng ta cũng không có làm cái gì, các ngươi làm công an người nhà, thật sự cũng thực không dễ dàng, đêm nay nếu không phải các ngươi, chúng ta này ngõ nhỏ đều không nhất định có thể giữ được, là chúng ta hẳn là cảm ơn các ngươi người một nhà mới là. Lúc này La Tiếu mới biết được, nguyên lai kia mấy người ở tiến viện phía trước, cũng đã ở ngõ nhỏ bắt không ít xăng, chỉ cần có một chút hỏa tinh tử, này ngõ nhỏ cũng chưa chạy. Phu cận phòng cháy đội nhận được nhiệm vụ, mang theo chuyên nghiệp thiết bị cùng dung môi lại đây, đối ngõ nhỏ sở hữu mặt tường, mặt đất xúc rửa mấy lần, chính là La Tiếu ra trong viện, cũng phi thường nghiêm túc giúp đỡ một lần nữa rửa sạch một lần, dung dụng cụ thí nghiệm quá không thành vấn đề sau, lúc này mới thu đội. Trước 1631 ngày đây chính là mưa đúng lúc. Tiễn đi người, đóng cửa, nhìn hạ thời gian, đã mau buổi sáng 5 giờ. La Tiếu mở miệng nói, đều về phòng rửa mặt lại bổ cái miên, nhớ rõ định cái đồng hồ báo thức, ta sợ đại gia hôm nay đều mệt, ngủ tiếp quá mức. Nói xong, lại bổ sung một câu, tóm lại, có chuyện gì, tỉnh ngủ lại nói. Dung ra hai vợ chồng già nào còn có thể ngủ được, Dung đại nương mở miệng nói, các ngươi mau đi ngủ, chờ cơm hảo, ta kêu các ngươi. La Tiếu là thật sự mệt mỏi, đại nương, thời gian còn sớm. Lại bổ cái miên cũng lầm không được làm cơm sáng. Dung đại nương cười đẩy nàng hồi hậu viện, các ngươi ngày mai còn muốn đi học, đi làm, chúng ta hai cái vốn là rất thiếu, hiện tại nào còn có thể ngủ được. Nàng nói đảo cũng là lời nói thật, vốn dĩ liền rất thiếu, phía trước bởi vì hút vào mê dược lại ngủ trầm, hiện tại đó là một chút cũng không có ngủ ý. Hơn nữa trong nhà đã xảy ra việc này, nào còn có thể ngủ. La Tiếu trở về vọt cái chiến đấu tắm, làm khô tóc, đó là ngã đầu liền ngủ, thật sự là mệt mỏi. Bên kia, Lục Nghị Thần bọn họ cũng thông qua đấu trí đấu dũng sau, ở phương Đông nổi lên bụng cá trắng thời điểm thu đội. Bất quá, lại an bài chu đáo chặt chẽ vẫn là có người bị thương, ba gã trọng thương nhân viên bị khẩn cấp đưa hướng Bắc Ý tiến hành cứu trị. La Tiếu mới vừa rời giường thu thập hảo, còn không có ăn cơm, điện thoại liền văng lên, uy, La chủ nhiệm. Ngươi hảo, vị nào? La chủ nhiệm, ta là Ngữ Nhàn. Vừa nghe là trợ lý, có phải hay không bệnh viện bên kia có việc? La chủ nhiệm. Hiện tại bệnh viện thu trị ba gã trọng thương người bệnh, tình huống khẩn cấp, hy vọng ngài mau chóng đuổi tới bệnh viện. Ta biết, này liền xuất phát. La Tiếu mặc tốt áo khoác, để thượng bao liền đi ra ngoài. Dung đại nương đang từ phòng bếp ra tới, ngươi đây là phải đi. Bệnh viện có việc gấp, ta phải đi trước, cơm sáng sẽ không ăn. Dung đại nương chạy nhanh hồi phòng bếp cho nàng trang mấy cái bánh bao cùng trứng gà, đuổi theo ra tới, cái này mang lên, tới rồi trước lót đi một ngụm. Lúc này mấy cái hải tử cũng đổi tới, mẹ, chú ý an toàn. La Tiếu nhìn bọn nhỏ liếc mắt một cái, gật đầu nói, các ngươi cũng giống nhau, trên đường tiểu tâm chút, nhất định phải kết bạn cùng nhau thượng, hạ học. Bọn nhỏ xua tay, yên tâm đi. La Tiếu thu hồi tầm mắt, chuyên tâm lái xe, ra ngõ nhỏ sau khai tặc mau, xe khai chính là đã ổn lại mau, cũng là thời gian này điểm, trên đường người đi đường cùng chiếc xe còn không nhiều lắm, vừa lúc phương tiện nàng. Nàng đến thời điểm, trợ lý đã đang chờ nàng, đem người bệnh tình huống nói một chút, La chủ nhiệm, phòng giải phẫu bên kia đã ở chuẩn bị. Dung Đại Nương đưa cho nàng bữa sáng bị nàng thu ở trong không gian, nay sẽ cũng không có thời gian ăn. Thay quần áo thời điểm, uống lên một ly không gian nước giếng, tiêu độc tiến vào phòng giải phẫu. Nay một đài giải phẫu mãi cho đến buổi chiều 2 điểm mới hoàn thành, chờ nàng đổi hảo quần áo ra tới, bụng ủ cục kêu lên. Chung quanh vài vị nhân viên y tế nhìn lại đây, La Tiếu nở nụ cười, buổi sáng không cố thượng ăn cơm, hiện tại bụng bắt đầu kháng nghị. Đại gia cũng đều theo nàng lời nói, nở nụ cười. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Tiếu Tiếu, ngươi vội xong rồi sao? Dung Đại Nương, ta vội xong rồi, có phải hay không trong nhà có sự? Không phải, không phải, ngươi Dung Đại gia qua đi cho ngươi đưa cơm đi, cơm sáng ngươi phỏng chừng cũng không có thời gian ăn, tối hôm qua lại phí tâm phí lực không nghỉ ngơi tốt, ta cho ngươi hầm gà cùng xương sườn, còn sao ngươi thích ăn măng mùa đông xào thịt khô, ngươi một hồi ăn nhiều một chút. Nháy mắt một cổ dòng nước gấm thẳng đánh trái tim, ta đã biết, cảm ơn Đại Nương. Treo điện thoại, cùng đồng sự nói, các ngươi đi trước ăn cơm đi, nhà ta có người lại đây đưa cơm, mau tới rồi. Vừa mới nói xong, liền nhìn đến Dung Đại Gia dẫn theo hai cái đại hào giữ ấm thùng đã đi tới. Dung Đại Gia cũng thấy được La Tiếu, Tiếu Tiếu, ngươi Đại Nương làm ta lại đây cho ngươi đưa cơm, đói bụng đi. Ở Đại Gia hâm mộ trong ánh mắt, La Tiếu cười nói, là thật sự đói bụng, buổi sáng Đại Nương cho ta mang cơm sáng, cũng không có cố thượng ăn, hiện tại đói chính là trước tâm dán phía sau lưng, ngày đây chính là mưa đúng lúc. Nói, tiếp nhận hộp cơm, ngài nếu không đến ta văn phòng ngồi sẽ lại trở về. Dung Đại Gia xua tay nói, không được, không được, ta đi về trước, hộp cơm ngươi tan tầm mang về là được. Chương 1632 sẽ là nàng tỷ tỷ vẫn là muội muội. Hắn có chút không yên tâm trong nhà bạn già, tối hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, ai biết hôm nay có thể hay không lại có việc. La Tiếu biết Dung Đại Gia ý tưởng, cũng không nhiều lắm lưu, Đại Gia, đừng tễ giao thông công cộng, cản cái xe trở về. Như vậy nhanh lên. Nếu là bình thường Dung Đại Gia khẳng định tuyển xe buýt, nhưng vừa nghe cũng là, xe taxi khẳng định so xe buýt mau, gật đầu nói, đã biết, ngươi ăn cơm đi thôi, ta đi rồi. Nhìn theo người đi xa, lúc này mới xoay người trở về văn phòng. Mở ra giữ ấm thùng, mãn phòng phiêu hương, đều là nàng thích ăn, lúc này trợ lý Hàn Ngữ Nhàn đi đến, nha, thật hương, xem ra này cơm bạch đánh. La Tiếu ngẩng đầu, chính ngươi ăn không phải được rồi, sao có thể lãng phí. Đẩy đẩy trước mặt đồ ăn, trong nhà cấp đưa không ít, cùng nhau ăn đi. Hàn Ngữ Nhàn cũng là cái đồ tham ăn, cười đã đi tới, ta đây đã có thể không khách khí. Ăn đi, đừng khách khí. Hàn Ngữ Nhàn ăn vẻ mặt thỏa mãn, La chủ nhiệm, này nấu ăn người, tay nghề thật không sai. La Tiếu cười nhìn nàng, ngươi nhiều luyện luyện cũng có thể làm ra mỹ vị. Hàn Ngữ Nhàn có chút ngượng ngùng nói, ta khả năng không phương diện này thiên phú, không phải không có học quá, thật sự là ta chính là một cái phòng bếp sát thủ. Ta mẹ cũng không dám làm ta tiến phòng bếp. Nói nói lên dĩ vãng đủ loại, giảng đặc biệt nhạc ca. La Tiếu nghe xong tới một câu, ngươi nếu là thân cận tìm đối tượng, điều thứ nhất chính là cần thiết sẽ nấu cơm, còn phải là đầu bếp trình độ mới được, nếu không các ngươi hai vợ chồng chỉ có thể mỗi ngày đi tiệm ăn. Nói xong, hai người đều nở nụ cười. Đang chuẩn bị thu thập thời điểm, La Tiếu di động vang lên, uy, thần ca. Tiếu Tiếu, trong nhà sự, ta nghe nói, còn hảo các ngươi đều không có việc gì. Người bên kia vội xong rồi sao? Ân, liền dư lại một ít kết thúc công tác, lại vội mấy ngày liền kết thúc. Kỳ thật Lục Nghị Thần là để lại người, chỉ là trung gian đã xảy ra đột phát tình huống, trong đó một cái bởi vì đột phát cấp tính viêm ruột thừa, một cái khác chỉ có thể hướng trong cục xin chỉ thị, bên kia chỉ thị trước đem người đưa bệnh viện, bọn họ sẽ lại phái người lại đây. Chỉ là mặt sau phái tới người đến thời điểm, nhìn đến chính là đại gia đang ở rửa sạch đường phố cảnh tượng, hiểu biết một chút tình huống sau, cũng ngượng ngùng lại đi vào. Xem có bên này đồn công an đồng chí tiếp nhận, bọn họ cũng liền không lại lộ diện. Sự tình đã qua, Lục Nghị Thần cũng không có nhắc lại việc này. Hai người nói đơn giản vài câu, lúc này mới treo điện thoại, nàng biết bọn họ mấy ngày nay khẳng định còn có đến nội, chẳng qua không nghĩ làm nàng lo lắng, mới có thể nói đơn giản như vậy. Lúc này Hàn Ngữ Nhàn đã đem giữ ấm thùng tẩy hảo cầm trở về, La chủ nhiệm, cảm ơn ngươi mời ta dùng nữa, ta đây đi trước vội. La Tiếu gật đầu, trông cửa bị đóng lại, lúc này mới nhớ tới chính mình sự, vốn đang nghĩ cấp Lục Nghị Thần thương lượng một chút, tái hành động, nhưng xem hắn này một chốc một lát cũng vội không xong, chính mình cũng không nghĩ lại đợi. Vì thế gọi điện thoại cấp Thẩm Kiến Trung, làm hắn phái người giúp đỡ tra một chút Hạ Gia, đơn giản nói một chút bên kia tình huống. Treo điện thoại nàng liền vẫn luôn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại đi, các loại phán đoán năm đó sự tình, nghĩ muốn đúng như chính mình tưởng như vậy, người nọ là nàng tỷ tỷ vẫn là muội muội. Thằng đến tiếng đập cửa, đánh gãy nàng suy nghĩ. Bình phục một chút tâm thần, ho nhẹ một tiếng, thỉnh giảng. Tiến vào chính là người bệnh người nhà, La chủ nhiệm, ta muốn hỏi Hạ ta nam nhân tình huống. La Tiếu chỉ hạ ghế, ngồi xuống nói. Khả năng có cộng đồng cảnh tẩu thân phận, cho nên La Tiếu phá lệ chiếu cố, còn cấp đứng dậy cấp người nhà đổ một chén nước, uống trước nước miếng đi. Chương 1633 rốt cuộc là chuyện gì? Nữ nhân có chút khẩn trương tiếp nhận thủy, nửa ngày sau vẫn là mở miệng nói, bác sĩ, nhà ta nam nhân nhất hư kết quả là cái gì? La Tiếu thật sâu nhìn nàng một cái, vị này tuổi so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, lần này giải phẫu thực thành công, đến nỗi ngươi hỏi tình huống, hết thể còn phải đợi hắn tỉnh lại, lại làm tiến thêm một bước kiểm tra mới có thể biết, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem hết toàn lực trị liệu. Nàng ngẩng đầu nhìn La Tiếu, nghe nói ngươi nam nhân là nhà ta kia khẩu tử lãnh đạo. La Tiếu nhẹ nhàng điểm điểm đầu, đúng vậy. Nữ nhân thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói, ta kêu các đại linh, về sau không tránh được có phiền toái ngươi địa phương. La Tiếu thấy nàng thần sắc có chút ngưng trọng, liền mở miệng hỏi nói, tẩu tử, có phải hay không có cái gì khó khăn? Các đại linh muốn nói lại thôi, chuyển than một tiếng lắc đầu, không có việc gì, ta chính là lo lắng nhà ta kia khẩu tử. La Tiếu có thể lý giải tâm tình của nàng, tẩu tử, yên tâm đi, sẽ khá lên. Đám người đi rồi, nghĩ buổi chiều 4 điểm còn có giải phẫu, uống lên một chén nước sau, liền đến ghế bập bên thượng nhắm mắt dưỡng thần đi, có thể là tối hôm qua quá mức mệt nhọc, trực tiếp liền đã ngủ. Vẫn là Hàn Ngữ Nhàn tiến vào đánh thức nàng. Thẩm Kiến Trung cầm thủ hạ huynh đệ điều tra kết quả nhìn nửa ngày, cũng không có làm hiểu tẩu tử điều tra Hạ ra là muốn làm cái gì. La Tiếu từ phòng giải phẫu ra tới liền nhận được Thẩm Kiến Trung điện thoại, tẩu tử, điều tra rõ ràng, là ta nói cho ngươi nghe, vẫn là phái người đem tư liệu cho ngươi đưa qua đi. La Tiếu suy nghĩ một chút, đưa lại đây đi. Hành, đưa đến bệnh viện vẫn là trong nhà. La Tiếu nhìn một chút trên cổ tay biểu, 20 phút có thể tới bệnh viện sao? Thẩm Kiến Trung lược một tự hỏi, hành, ta đây liền phái người cấp tẩu tử đưa qua đi. Treo điện thoại, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ nhìn đến kia tư liệu, lại muốn nhìn đến. Nàng sửa sang lại thứ tốt không bao lâu, liền có người đem tư liệu đưa tới. Đám người đi rồi, nàng nhìn chằm chằm kia tư liệu túi nhìn nửa ngày, chính là không mở ra. Nếu là thực sự có cái tỉ tỉ hoặc là muội muội, La ra người sẽ là cái gì tâm tình. Rồi tay lấy qua kia phân tư liệu, chậm rãi mở ra. Đọc nhanh như gió đi xuống xem, chờ đều xem xong sau, tâm tình có chút trầm trọng. Việc này muốn điều tra rõ, sợ là công trình lượng cũng không nhỏ. Vì thế lấy ra điện thoại, thông chi 4 cái ca ca toàn bộ về nhà thuộc viện, có chuyện quan trọng thương lượng. Đây là muội muội lần đầu tiên, như vậy nghiêm túc thả không dung cự tuyệt yêu cầu bọn họ, cho nên huynh đệ 4 người buổi tối đều chạy về xưởng máy móc người nhà viện. Cố Thiến Như ở nhận được điện thoại sau, chạy nhanh liền vội trang thượng. La Hạo Thiên tan tầm về đến nhà. Vừa thấy này tư thế, Thiến Như, như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn, trong nhà muốn tới khách nhân sao? Cố Thiến Như trên dưới đánh giá trượng phu liếc mắt một cái, đêm nay bọn họ huynh muội mấy cái phải về tới ăn cơm, có việc thương lượng, ngươi không biết. La Hạo Thiên ngây ngẩn cả người, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Cố Thiến Như xua xua tay, dù sao, ngươi tan tầm cũng liền đã trở lại, trở về chẳng phải sẽ biết, mau rửa tay hỗ trợ, bọn họ một hồi cũng nên đã trở lại. La Hạo Thiên ngẫm lại cũng là, buông bao đi rửa tay. La Tiếu trở về thời điểm, 4 cái ca ca đều tới rồi. La Húc Viễn cười nói, Tiếu Tiếu, rốt cuộc là chuyện gì, còn làm như vậy long trọng. La Tiếu xem bên kia đã dọn xong cơm, nếu không ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại nói. La Tư Viễn đi lên trước, ý tứ là hôm nay sự, 2-3 câu lời nói còn biểu đạt không rõ. La Húc luôn xem muội muội hôm nay không có ngày xưa hoạt bát, mở miệng nói, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cố Thiến Như bưng canh thượng bàn, cười hô. Đồ ăn tể, rửa tay ăn cơm. Chương 1634 đồng lòng hợp lực. Nhập tòa sau, La Hạo Thiên trước kìm nén không được, Tiếu Tiếu, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi đem mọi người đều triệu tập trở về. La Tiếu ngẩng đầu, thực nghiêm túc mở miệng, ba mẹ, ca, ta khả năng còn có một cái tỷ tỷ hoặc là muội muội, cùng ta là song bảo thai cái loại này. Ai đều không có nghĩ đến La Tiếu sẽ nói như vậy, đều sững sờ ở nơi đó. La Hạo Thiên phản ứng lại đây sau, có chút sốt ruột hỏi. Tiếu Tiếu, việc này ngươi là làm sao mà biết được? La Tiếu đem phía trước ở xe lửa thượng sự nói một lần, sau đó lại đem Miêu Sảng nói cho đại gia nghe, tiếp theo lại lấy ra kia phân điều tra tư liệu. La Hạo Thiên dành trước một bước cầm lại đây, nhìn kỹ qua đi bị La Tư Viễn đoạt qua đi. Chờ mọi người đều xem xong một lần sau, La Hạo Thiên mới nói, sao có thể? La Tiếu mở miệng nói, ta hoài nghi là đỡ để nhân viên y tế làm quỷ, muốn làm rõ ràng, vậy chỉ có thể tìm năm đó kia bệnh viện trực ban nhân viên xác minh, ta tưởng cái này phí chút sự, hẳn là có thể tra được. La Tư Ngôn lúc này mở miệng nói, ta có cái chiến hữu bị phân phối tới rồi cái kia bệnh viện bảo vệ khoa, ta làm hắn trong lén lút giúp ta tìm hạ, năm đó ký lục. La Hạo Thiên gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta mấy ngày nay đem trên tay sự tình xử lý một chút, tự mình qua đi một chuyến. La Tiếu nhìn về phía nhị ca La Húc Viễn, hạ gia bên kia cũng muốn điều tra, Lý Thiến Thiến chết có kỳ quặc, lại chính là cũng có thể từ Lý gia bắt đầu điều tra, nhìn xem là ai sở Lý Thiến Thiến ôm cho bọn hắn ra. La Húc Viễn gật đầu, Tiếu Tiếu nói rất đúng, không bằng chúng ta liền hai bút cùng vẽ đi, ta từ Lý gia bắt đầu điều, ba ba ngươi đến các thị, làm Tư Ngôn chiến hữu giúp ngươi tra hạ năm đó hồ sơ, tìm được năm đó đỡ đẻ nhân viên. La Tiếu lúc này cũng mở miệng nói, Lý Thiến Thiến nguyên nhân chết, từ ta tới điều tra. Trong phòng người đều trầm mặc lên, vốn đang nghĩ nếu thật sự như vậy, sẽ thêm một cái nữ nhi, muội muội, chỉ tiếc Lý Thiến Thiến, cái kia rất có khả năng là bọn họ nữ nhi, muội muội người đã không có. Còn vô cùng có khả năng là bị người hại chết, đến nỗi hạ gia có hay không giúp đỡ báo thù không thể hiểu hết, còn muốn lại tiến thêm một bước điều tra. Chờ huynh muội mấy người rời đi sau, La Hạo Thiên nhìn tư liệu kẹp kia bức ảnh, Thiến Như, nếu này nữ hài thật là nữ nhi của ta. Hắn nghẹn ngào thực sự ở là nói không được nữa. Ta mấy ngày nay mau chóng đem trên tay công tác xử lý, việc này cần thiết tự mình qua đi một chuyến mới yên tâm. La Tư Ngôn ở trở lại bộ đội sau, trực tiếp cấp chiến hữu Vạn Hồng Sóng gọi điện thoại qua đi, đem sự tình đại khái cùng hắn nói một chút, bất quá cũng che giấu bọn họ tìm người mục đích, chỉ nói là muốn tìm hạ năm đó đỡ đẻ bác sĩ. Vạn Hồng Sóng đáp ứng rồi xuống dưới, còn nói sẽ mau chóng giúp hắn chứng thực. La Húc Viễn còn lại là nghĩ như thế nào mới có thể cùng người của Lý gia tiếp xúc thượng. Nhất định phải mau chóng hỏi tham gia là ai đem hải tử giao cho bọn họ trên tay, mới có thể sớm ngày điều tra rõ bọn họ mục đích. La Tư Viễn còn lại là nghĩ từ hạ gia nhị công tử vị kia kế thê xuống tay điều tra, kia tư liệu thượng viết rõ ràng, Lý Thiến Thiến là bị người đẩy xuống lầu đến chết, vị kia kế thê chính là ở Lý Thiến Thiến xảy ra chuyện phần sau tháng liền gả vào hạ gia. Việc này vừa thấy liền không đơn giản. La Húc Nôn cũng nghĩ điều tra Lý Thiến Thiến nguyên nhân chết. Bởi vì những cái đó tư liệu nói hạ gia tiểu nữ nhi Hạ Vinh Lan cùng thê tử ở một khu nhà trung học dạy học, có thể từ trên người nàng xuống tay. Dù sao này người một nhà, hiện tại đều ở đồng lòng hợp lực nghĩ cách tìm chân tướng, ngay cả Cố Thiến Như đều chuẩn bị ngày mai tìm bằng hữu mang nàng đánh vào hạ gia nữ quyến vòng. La Tiếu về đến nhà khi, mấy cái hài tử đã thu thập hảo, nếu không phải vì chờ nàng, đã sớm về phòng ngủ đi. La Tiếu có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, mụ mụ sai rồi. Hôm nay không nên như vậy vãn mới trở về, cho các ngươi lo lắng. Chương 1635 điều tra. La Tiếu hiện tại trong lòng thật là thực tự trách, hôm nay mới vừa đã xảy ra như vậy đại sự tình, rõ ràng bọn nhỏ cũng nhất yêu cầu nàng, lại là tuyển ở hôm nay cùng nhà mẹ để người ta nói Lý Thiến Thiến sự. Tiểu Diệp Tử hỏi, mẹ, ngươi ăn cơm sao? La Tiếu gật đầu, hôm nay có chút việc, trở về một chuyến xưởng máy móc các ngươi ông ngoại bên kia một chuyến, thật là thực xin lỗi a. Nghiên Nghiên nói tiếp nói, mẹ, ngươi đừng đem chúng ta tưởng như vậy yếu ớt, chúng ta không có sợ hãi, chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. La Tiếu kéo qua nữ nhi, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, ta các bảo bối đều rất tuyệt, các ngươi là mụ mụ kiêu ngạo. Nhìn hạ thời gian, không còn sớm, đều đi nghỉ ngơi đi, những người đó đã toàn bộ bắt lại, sẽ không lại có việc. Kế tiếp thời gian, Thẩm Kiến Trung lại bị ủy lấy trọng trách, điều tra hạ gia nhị công tử nguyên phối phu nhân nguyên nhân chết. La Tiếu cũng không có nhàn rỗi. Cũng thường thường bồi Cố Thiến Như đi tham gia một ít phu nhân gian tụ hội, không thiếu từ những cái đó các quý phụ trong miệng hỏi thăm tin tức. Từ giữa sửa sang lại ra hữu dụng tin tức, lại phái người đi chứng thực. Nay một điều tra không quan trọng, nguyên lai Lý Thiến Thiến sinh thời quá cũng không vui sướng, trừ bỏ muốn gặp trượng phu lãnh bạo lực, còn muốn gặp tình địch các loại hãm hại, thẳng đến chết. Nhìn điều tra tư liệu, La Tiếu hận không thể sống lột hạ gia vị kia nhị công tử. Các thị, La Hạo Thiên bên kia cũng tìm được năm đó giúp Ninh Tuyết Linh đỡ đẻ khi ở đây ba vị nhân viên y tế tin tức, trong đó một người mấy năm trước bị bệnh đã chết, dư lại hai người, một người hiện tại còn ở cương, một người đã về hưu. Thông qua phi thường thủ đoạn làm các nàng công đạo năm đó sự tình, nay một điều tra lại xả ra không ít chuyện. Nguyên lai Ninh Tuyết Linh bị đưa đến bệnh viện khi, vừa lúc đụng phải cùng đơn vị một người nữ đồng sự Nhiếp Lệ Hà, này nữ đồng sự ngày thường nhìn hiền lành, kỳ thật quán sẽ trang. Xem Ninh Tuyết Linh bên người không có người nhà bồi, chỉ có bộ đội thượng một đôi phu thê bồi, liền sinh ý xấu. Nàng tìm người đúng là phụ trách giúp Ninh Tuyết Linh đỡ đẻ bác sĩ Từ Mai. Sự tình nói đến liền lời nói dài quá, phụ trách cấp Ninh Tuyết Linh đỡ đẻ bác sĩ kêu Từ Mai, nàng trượng phu lãnh đạo ái nhân trước đó không lâu sinh hạ một cái thể nhược nữ nhi, kết quả không có giữ được, kia lãnh đạo ái nhân bởi vì việc này bị kích thích, mỗi ngày ôm cái gối đầu kêu thiến nhi. Nay từ bác sĩ cùng Ninh Tuyết Linh đồng sự Nhiếp Lệ Hà là hàng xóm, hai người nói chuyện phiếm thời điểm không thiếu đề việc này. Nhiếp Lệ Hà tìm tới Từ Mai, đem sự tình cùng nàng một nói thầm, Từ Mai ngoài miệng nói không được, trong lòng lại là thượng tâm. Hơn nữa trượng phu đơn vị lúc ấy đang ở tuyển phân xưởng chủ nhiệm, hắn trượng phu vừa lúc cũng ở bị tuyển danh sách, hiện tại nếu là đưa cái nữ hải tử qua đi, nói không chừng lãnh đạo một cao hứng, này chủ nhiệm vị trí liền ổn. Vừa lúc Ninh Tuyết Linh tranh đua, trong bụng hoài chính là hai cái này Từ Mai liền cảm thấy là ý trời, lại tưởng tượng trượng phu lãnh đạo ra điều kiện không tồi, đưa đi cũng là hưởng phúc, trong lòng liền không có nửa điểm chịu tội cảm. Cấp sản thất khác hai vị cho phép chỗ tốt, cũng công đạo nếu là sản phụ trong nhà hỏi. Liền nói một cái khác là tử thai, ngay lúc đó Ninh Tuyết Linh đã mơ hồ, căn bản không biết sinh chính là song thai. Hơn nữa lúc ấy ra phòng sinh không một hồi liền làm chuyển viện, binh hoang mã loạn, nào còn có người hỏi sinh mấy cái. Chỉ có thể nói ý trời trêu người, đều là từng người mệnh. Từ Mai phu thê đem hải tử đưa đến Lý Gia, quả nhiên được đến chính mình muốn vị trí, không mấy năm Lý Gia liền điều đi rồi, sau lại cũng không còn có liên hệ quá. Lý Gia đãi Lý Thiến Thiến sắc thật rất là không tồi. Chỉ là đến cuối cùng lại là vì ích lợi liên hôn, cấp Lý Thiến Thiến tìm cái hái hoa ngắt cỏ trượng phu. Chương 1636 truy cứu, an bài. Đối với Hạ Gia nhị công tử là người, Lý Gia không có khả năng một chút cũng không biết, này nếu là thân sinh nữ nhi, bọn họ như thế nào sẽ bỏ được. Sở hữu sự tình đều hiểu biết đại khái sau, La Gia người lại một lần tụ ở cùng nhau. Lần này nhị phòng tất cả mọi người đến đông đủ, bao gồm mới vừa vội xong Lục Nghị Thần. Bọn nhỏ không biết đã xảy ra chuyện gì. Xem các đại nhân mỗi người sắc mặt khó coi, mỗi người đều ở nơi đó đương ngoan bảo bảo. Việc này, La Hạo Thiên cũng không muốn gạt tôn tử, cháu ngoại nhóm, rốt cuộc tương lai Thiến Thiến hai cái song bảo thai nhi tử muốn nhận trở về. Bọn họ cần thiết trước tiên biết sự tình chân tướng, chờ kia hai cái cháu ngoại bị nhận về tới sau, có thể hay không mau chóng dung nhập La Gia, còn muốn rửa này đó bọn nhỏ. La Hạo Thiên nói, chuyện này Lý Gia tuy cũng có sai, nhưng bọn hắn không biết hải tử là trộm tới, nhị La Thiến Thiến xuất giá trước. Lý Gia sắc thật đối nàng không tồi, đến nỗi sau lại vì sao phải cấp Thiến Thiến tuyển như vậy cái trượng phu, còn muốn lại điều tra một chút. Rốt cuộc là vì ích lợi vẫn là còn có khác khổ chung, chờ đã điều tra xong lại kết luận. Nhưng là Từ Mai một nhà tuyệt không có thể buông tha, hiện tại trên tay chứng cứ vô cùng xác thực. Kế tiếp, việc này liền giao cho Nghị Thần đi, ngươi cùng bên kia người lên tiếng kêu gọi, kia mấy người chúng ta muốn truy cứu rốt cuộc. Lục Nghị Thần mở miệng nói, ba, ta là như vậy tưởng, việc này đã qua truy tố kỳ. Hình phạt là không có khả năng, bất quá ngươi yên tâm, nếu bọn họ dám làm việc này, vậy không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, có thể cho bệnh viện cùng Từ Mai phu thê, cùng với kia hai nhà người tiến hành kinh tế bồi thường. Đòi tiền không phải mục đích, là làm cho bọn họ danh dự quét rác, thống khổ dày vò, cả đời trở thành chuột chạy qua đường mỗi người kêu đại, không được căn bình. La Hạo Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hành, vậy làm như vậy đi, dám như vậy tính kê ta nữ nhi, vậy muốn trả giá đại giới. Tạm dừng sau khi. La Hạo Thiên lúc này mới nói tiếp, đến nỗi Hạ Gia nhị công tử cùng vị kia hại chết Thiến Thiến nữ nhân, cần thiết làm cho bọn họ được đến trừng phạt, đây là chúng ta có thể vì Thiến Thiến làm số lượng không nhiều lắm sự tình trí nhất. Tồn tại không có thể tương nhận, vậy thế nàng đem này thù cấp báo đi, cũng coi như là không làm thất vọng trận này huyết mạch tình duyên. La Húc Viễn trầm giọng nói, ba, việc này giao cho chúng ta, chứng cứ chúng ta đã có không ít, lại chờ một đoạn thời gian, định làm cho bọn họ phiên không được thân. Cố Thiến Như hồng hốc mắt. Cắn răng nói, Từ Mai cái kia hàng xóm Nhiếp Lệ Hà cũng không thể buông tha. Lục Nghị Thần điểm đầu, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. La Tiếu thay đổi cái dáng ngồi, nhàn nhạt mở miệng, cái kia tiểu tam thượng vị bảo hiểu nhụy nhà mẹ đẻ cũng không thể buông tha. Nàng kia ca ca, tỷ tỷ chính là không thiếu giúp đỡ bảo hiểu nhụy làm chuyện xấu, khi dễ Thiến Thiến tỷ. Cố Thiến Như hiện tại trong mắt tất cả đều là nước mắt, nhàn nhạt nói, Húc Viễn, an bài bọn nhỏ trước tiếp xúc hạ kia hai đứa nhỏ, xem bọn hắn biết nhiều ít chính mình mụ mụ sự. La Húc Viễn gật đầu, hảo, ta sẽ an bài tốt. Sự tình nói tới đây, bọn nhỏ cũng nghe minh bạch, chính mình mụ mụ, cô còn có một cái song bảo thai tỷ tỷ, chỉ là ở lúc sinh ra bị người ôm đi tạo ân tình tặng người. Hiện tại thật vất vả phát hiện năm đó sự, nhưng đại cô, gì cả lại bị người hại chết, còn lưu lại hai cái nhi tử. Nguyệt Nguyệt mở miệng nói, ta mẹ cùng ta gì đây đều là cái gì mệnh, một cái bị người đánh cháo, từ nhỏ bị như vậy nhiều khổ, một cái bị người trộm đi, trong nhà nhiều năm như vậy cũng không biết nàng tồn tại, nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện, sợ là đời này sẽ không biết. Ta mẹ con hảo, bị trong nhà nhận trở về, nhưng gì cả lại là rốt cuộc không về được. Nói khóc lên. Chương 1637 đã xảy ra chuyện gì cố? Trong phòng các nữ nhân đều đỏ hốc mắt, rốt cuộc hài tử nói chính là sự thật, các nam nhân trong lòng hiện tại chỉ nghĩ thê nữ nhi, muội muội báo thù, giúp đỡ chiếu cố hảo nữ nhi, muội muội lưu lại hai cái nhi tử. Hạ gia nhị công tử Hạ Bằng chỉ cảm thấy gần nhất mọi chuyện không thuận, nghĩ thầm nếu là không phải nên chịu đã đến giờ chùa miếu thượng nén hương, đi đi đen đuổi. Đang ở trong nhà nhàm chán nhìn tivi, liền nghe được trong nhà điện thoại vang lên. Hắn đứng dậy đi qua đi tiếp khởi, uy, vị nào? Ngươi hảo, là Bào Hiểu Nhụy người nhà sao? Là, ta là nàng trợ phu, ngươi là ai? Nơi này là Bắc Y phụ thuộc bệnh viện, nàng người đang ở chúng ta bệnh viện cấp cứu. Cấp cứu, nàng làm sao vậy? Say rượu lái xe đâm xe, hiện tại đang ở phòng cấp cứu, thỉnh ngươi mau chóng chạy tới. Hạ Bằng treo điện thoại, cầm lấy quần áo liền ra bên ngoài chạy, nghĩ thầm, này chết nữ nhân, như thế nào liền đâm xe, kia xe chính là mới vừa mua. Cũng không biết đâm thành cái dạng gì. Ra cửa ngăn cản xe taxi, thẳng đến bệnh viện. Hắn đến thời điểm, ngoài cửa còn đứng hai gã công an. Chờ hắn đến gần, kia hai gã công an hỏi, ngươi là Bảo Hiểu Nhụy trợ phu? Là, công an đồng chí, có chuyện gì sao? Chúng ta là lại đây hiểu biết tình huống, bất quá người hiện tại còn không có từ bên trong ra tới. Nàng ở nơi nào phát sinh sự cố, có thể cùng ta giảng tình huống sao? Ở nhị hoàn cầu vượt phía dưới. Đâm hỏng rồi ven đường đang ở thi công điện lực thiết bị, còn đâm hỏng rồi ngừng ở ven đường hai chiếc xe, đâm bị thương bên cạnh một người đang ở thi công công nhân. Kia công nhân hai chân bị đâm chặt đứt, hiện tại đang ở giải phẫu. Hạ Bằng nghe xong công an nói, đầu ong, ong rung động, nghĩ thầm, này mẹ nó uống lên nhiều ít rượu, đây là muốn cho Hạ gia táng gia bại sản tiết tâu à. Khí đôi mắt đều đỏ, nàng khai kia xe chính là mới tiếp trở về, thủ tục còn không có làm toàn, này toàn trách không chạy, nghe thấy công an nói này đó. Không, có hơn vạn sợ là Hạ không tới. Hắn phun ra một hơi, truy vấn một câu, có thể hỏi Hạ đại khái kinh tế tổn thất có bao nhiêu tiền sao? Hai gã công an nói, cụ thể số liệu còn không có ra tới, bất quá kia điện lực thiết bị nghe nói là từ nước ngoài nhập khẩu, chữa trị khả năng tính không lớn. Hắn có chút sốt ruột, xem phòng giải phẫu đèn còn ở sáng lên, xoay người đi xa một ít, lúc này mới móc di động ra gọi điện thoại đi ra ngoài, giúp ta tra Hạ nhị hoàn cầu vượt nơi đó phát sinh sự cố cụ thể tình huống. Treo điện thoại sau, trên trán tất cả đều là hãn, thở dài một hơi, nhâm mệnh lại về tới phòng giải phẫu cửa. Hắn mới vừa đứng vững, Bao người nhà liền chạy tới, Hạ Bằng, Hiểu Nhụy đã xảy ra chuyện gì cố. Hạ Bằng nhíu mày nói, nàng hôm nay không phải bị các ngươi kêu trở về nhà, cụ thể tình huống, ta cũng không phải quá rõ ràng, là nhận được bệnh viện điện thoại, mới thông chi các ngươi. Bao mẫu mang theo khóc nức nở nói, nàng không ăn giữa trưa cơm liền đi rồi, ta cho rằng nàng về sớm ra. Hạ Bằng nghĩ đến công an phía trước lời nói, liền tức giận mở miệng nói, nàng hôm nay sợ là xông đại họa, công an nói nàng say rượu lái xe, không chỉ có đâm hỏng rồi ven đường dừng lại hai chiếc xe, còn đâm hỏng rồi ven đường điện lực thiết bị cùng một cái đang ở thi công công nhân, bị thương công nhân hiện tại còn ở phòng giải phẫu. Bao mẫu thiếu chút nữa đứng không vững, ta thiên nột, này nha đầu chết tiệt kia như thế nào uống xong rượu còn lái xe, xông lớn như vậy họa nhưng làm sao bây giờ? Đúng lúc này phòng giải phẫu đèn tắt. Bọn họ cũng không rảnh lo lại nói sự, đều vọt tới phòng giải phẫu cửa. Chờ bác sĩ từ bên trong tới sau, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Bác sĩ, ta ái nhân nàng thế nào? Chương 1638 đêm đường đi nhiều, khó tránh khỏi không đấm quỷ. Kêu bác sĩ mở miệng nói, não bộ bị va chạm, nhị cấp nào chấn động, chính yếu là trên mặt tả xương gò má dập nát tính gãy xương, mũi cốt cũng chặt đứt, trên mặt có khâu lại, đùi phải nhiều chỗ gãy xương. Bào mẫu chịu không nổi như vậy đả kích. Đây là tạo cái gì người ta, ta đáng thương nữ nhi. Nàng này một tiếng giống dọa Hạ Bằng nhảy dựng, phía trước Lý Thiến Thiến từ trên lầu ngã xuống đi khi, cũng là mũi cốt cùng xương gò má gãy xương, lại nghe bảo mẫu hô lên câu này tạo cái gì người khi, hắn trái tim kinh hoàng lên. Vẫn là đi theo bảo mẫu bên người nhi tử bảo tiền đồ nói, mẹ, đừng khóc, hiện tại khóc cũng vô dụng, vẫn là nghe bác sĩ nói như thế nào, có thể hay không làm tỉ tỉ khôi phục. Bảo mẫu nghe được nhi tử nói, lúc này mới thu tiếng khóc, bác sĩ. Nữ nhi của ta về sau trên mặt có thể hay không lưu sẹo, có biện pháp nào không khôi phục? Bác sĩ trả lời, trên mặt khâu lại như vậy nhiều châm, vết sẹo khẳng định sẽ có, đến nỗi tới trình độ nào, này cũng phải nhìn người bệnh thể chất cùng hậu kỳ hộ lý. Bà mẫu nghe xong lại khóc lên, liền không có biện pháp khác sao. Kêu bác sĩ nói, nếu không nghiêm trọng nói, có thể lau khư sẹo cao, nghiêm trọng nói cũng có thể là dè khư sẹo. Bác sĩ rời đi sau, bảo mẫu thương tâm lại khóc lên, nhi tử bảo tiền đồ an ủi nói, mẹ, ngươi đừng lo lắng, nghe nói hiện tại có chỉnh hình giải phẫu, tổng hội có biện pháp. Chờ bảo hiểu nhụy bị đẩy ra sau, căn bản nhìn không ra là nàng, trên người nhiều chỗ đều bị băng gạc bao vây, thật sự thực dọa người. Mới vừa đưa vào phòng bệnh dàn xếp hảo, Hạ Bằng di động liền văng lên, hắn sốt ruột tiếp lên, thế nào, là cái tình huống như thế nào? Ca, ta hỏi thăm qua, này cũng không biết khi cái nào ngốc nghếch khai xe, quang ven đường kia hai chiếc xe phải bồi tam, 40 vạn, càng đừng nói kia điện lực thiết bị, nghe nói là nước ngoài nhập khẩu, một đài liền phải hơn 40 vạn. Đúng rồi, giống như còn đụng phải cá nhân, nghe nói cũng rất nghiêm trọng, hơn nữa liên quan đâm hư những cái đó công cộng phương tiện, phòng trưng 7-80 vạn là hơn. Cái này cũng chưa tính chính mình xe cùng người đâu. Hạ ca, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Nói xong chụp một chút đầu, Hạ ca, không phải là ngươi bằng hưu gây ra hòa đi. Nửa ngày nghe không được Hạ Bằng đáp lời, Hạ ca, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Uy, Hạ ca, nói chuyện A. Hạ Bằng trực tiếp cắt đứt điện thoại, hiện tại hắn là thật muốn nắm khởi bảo hiểu nhụy tới đánh một đốn, nhắm mắt lại dựa vào trên tường, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nửa ngày sau, nghĩ tới cái gì? Cũng không rảnh lo trong phòng bệnh người, xoay người chạy ra bệnh viện. La Tiếu nhận được điện thoại thời điểm, còn có chút không thể tin được, thật vậy chăng, đây là có chuyện gì? Bọn họ còn không có động thủ đâu, nay bảo hiểu nhụy liền ra sự cố lớn như vậy, thật là không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ đây là gặp báo ứng? La Húc Viên nói, nàng ngày thường quá mức trương dương, không biết đắc tội bao nhiêu người, nghe nói mấy ngày hôm trước mới vừa đề ra một chiếc xe, sợ là trương dương quá mức, bị người hạ độc thủ. La Tiếu nhàn nhạt mở miệng, đêm đường đi nhiều, khó tránh khỏi không đâm quỷ, như vậy cũng khá tốt, tỉnh ô hế chúng ta tay. Điện thoại kia đầu La Húc Viễn nhìn nơi xa phố cảnh, ngươi biết không? Ta tìm người hỏi một chút, Hạ gia nếu muốn bãi bình chuyện này, bảo thủ phỏng trừng không có 100 vạn không diễn. La Tiếu không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, có chút hưng phấn nói, nàng đây là đụng phải cái gì, như thế nào muốn nhiều như vậy tiền. La Húc Viễn uống một ngụm trong tay rượu vang đỏ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ven đường dừng lại hai chiếc xe, đều bị đâm phế đi. Chính yếu chính là nàng quá xe đâm, đem điện lực công ty từ nước ngoài nhập khẩu thiết bị đụng phải, quăng kia đài thiết bị phải không ít tiền, càng đừng nói còn có nguyên nhân vì thiết bị mang đến đỉnh công phí dụng. Chương 1639 tĩnh chờ tin tức liền hảo. La Tiếu không có hảo ý nói, làm người hảo hảo đưa tin một chút, đây chính là tuyên truyền Hạ gia cơ hội tốt, tuyệt không có thể làm cho bọn họ tìm quan hệ đem sự tình ấn xuống đi. La Húc Viễn nhẹ ân một tiếng, yên tâm đi, trò hay liền phải bắt đầu, có người cấp phô hảo lộ. Chúng ta cũng không thể làm nhìn, cũng đến diêu kỳ, trợ uy không phải. Huynh muội hai cái thông xong điện thoại sau, từng người hành động lên. Lục Nghị Thần vẫn luôn đánh La Tiếu điện thoại đánh không đi vào, nghĩ sợ là đã biết việc này, vì thế tìm người cấp điện lực bộ môn cùng giao cảnh đại đội đều gọi điện thoại, hai chữ xử lý nghiêm khắc. Làm xong này đó mới một lần nữa bắt La Tiếu điện thoại, chuẩn bị tranh công. Uy, Tiếu Tiếu, đang làm gì? Không làm gì, đánh mấy thông điện thoại, người bên kia vội xong rồi. Ân. Nên đánh điện thoại đều đánh, đủ bọn họ uống một hồ. Bọn họ đó là chuyện xấu làm nhiều, cống ngầm phiên thuyền, xứng đáng. Ngươi nói không sai, ta nghe nói nàng xác thật là uống lên không ít rượu, nhưng là máu còn có chút ít thuốc kích thích, xem ra này bảo hiểu nhụy ở bên ngoài không thiếu đắc tội với người. Như vậy cũng hảo, tỉnh chúng ta ra tay, chỉ cần thoáng quạt gió thêm tuổi liền hảo. Yên tâm đi, tinh trở tin tức liền hảo. Buổi tối sớm chút trở về, ta cho ngươi làm ăn ngon. Hảo. Cắt đứt điện thoại. Chính mình cũng vội lên, buổi chiều còn có một đài giải phẫu, hiện tại còn muốn quá xem Hạ người bệnh tình huống. Các thị, Nhiếp Lệ Hà như thế nào đều không có nghĩ đến, hơn 30 năm sự tình sẽ bị nhảy ra tới, hơn nữa chính mình còn bị kéo ra tới. Mấy ngày nay nàng ở nhà thuộc viện quá thực sự gian nan, cũng không dám ra cửa, bởi vì nơi này có một nửa đều là nguyên lai bưu cục lao công nhân viên chức, đối với Ninh Tuyết Linh người này vẫn là có ký ức. Việc này không có cố ý giấu giếm, hơn nữa có nhân tâm truyền bá. Không bao lâu thời gian phụ cận mấy cái người nhà khu đều biết, Nhiếp Lệ Hà đã từng bởi vì ghen ghét Ninh Tuyết Linh, xúi dục ở bệnh viện công tác bằng hưu trộm nhân gia nữ nhi. Cái này vốn dĩ về hưu ở nhà nhật tử quá thích gì Nhiếp Lệ Hà, nên đón trong cuộc đời hắc ám nhất nhật tử, liền ra môn cũng không dám ra, bởi vì chỉ cần nàng đi đến, mọi người đều sẽ đối nàng chỉ trỏ trỏ. Hiện tại liền con dâu đối nàng đều cái mũi không cái mũi, mặt không phải mặt, cả ngày không cái gương mặt tươi cười, còn động bất động liền quăng ngã đập đánh. Nàng vài lần cùng nhi tử nói chuyện này, nhi tử đều sẽ nói, mẹ, ngươi vẫn là nhận đi, hiện tại chúng ta nhật tử cũng không hảo quá, ngươi tránh ở trong nhà còn hảo, chúng ta đã có thể thảm, ngươi cũng không biết bên ngoài người là như thế nào đối chúng ta. Chỉ trỏ trỏ đều là việc nhỏ, còn có người đuổi theo chúng ta mắng, nàng không có đem ngươi đuổi ra đi đã là cho ngươi lưu mặt mũi. Nhiếp Lệ Hà bởi vì nhi tử lời này, lại là hận thượng đem nàng cung ra tới Từ Mai, vì thế cũng khoát đi ra ngoài, chờ trời tối sau vây quanh một khối khăn quẳng cổ liền ra cửa. Chạy tới Từ Mai ra dưới lầu, lấy ra ở trên đường mua khuyết đại âm thanh loa, 51 Từ Mai, ngươi cái không biết xấu hổ, chính ngươi làm chuyện xấu, còn tưởng đem ta kéo xuống nước. Còn nói cái gì trộm hài tử sự, là ta làm ngươi làm, ngươi chẳng lẽ là cái ngốc tử, ta có thể tả hữu ngươi tư tưởng, ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn gan ngoạn ý nhi, ta đây hiện tại cho ngươi đi chết, ngươi nhưng thật ra đi tìm chết ta. Rõ ràng là các ngươi hai vợ chồng vì thảo lãnh đạo niềm vui, tưởng cho ngươi ra nam nhân tranh cử phân xưởng chủ nhiệm lót đường, mới làm ra kia tang lương tâm sự, còn một hai phải tìm cái đệm lưng, thật thật là hai cái không biết xấu hổ. Nay bị người chỉ vào cái mũi ở dưới lầu mắng, Từ Mai hai vợ chồng đó là trên mặt nóng rất đau, vốn dĩ việc này trong tiểu khu biết đến người không nhiều lắm, rốt cuộc không cùng người nhà viện giống nhau, ngày thường đại gia không có giao thoa, nhưng cái này khét ngược, toàn tiểu khu đều đã biết. Trước 1640 năm đó sự, Từ Mai bị mắng tàn nhẫn cũng sinh khí, dù sao cũng không có thanh danh, dứt khoát kéo ra cửa sổ vươn đầu, Nhiếp Lệ Hà, chẳng lẽ năm đó không phải ngươi đi tìm ta, cùng ta nói Ninh Tuyết Linh không có người nhà đi theo, chỉ có bộ đội thượng một đôi chiến hưu phu thê bồi, làm ta tìm cơ hội lừa gạt một chút là có thể thành. Ngươi dám nói ngươi không có nói với ta nói như vậy, ngươi dám dùng ngươi con cháu thề với trời, nếu nói ngươi con cháu đều không chết tử tế được, ngươi dám sao? Ngươi nếu là dám, việc này theo ta kế tiếp, liền tính ta hoan của ngươi, ngươi dám sao? Lời này vừa lúc bị tới rồi truy Nhiếp Lệ Hà nhi tử, con dâu nghe được, cái này hai người mặt càng đen, này nhà mình mẹ, nhà mình bà đây là còn ngại không ném đủ người sao. Hai người lại đây lôi kéo Nhiếp Lệ Hà liền ra bên ngoài kéo, Nhiếp Lệ Hà thiếu chút nữa bị túng đổ, ta còn không có nói xong lời nói đâu, các ngươi làm gì vậy? Nhiếp gia con dâu mở miệng nói, mẹ, ngài cao tuổi, không sợ người chỉ điểm, chúng ta ra mặt cũng hậu, chết khiêng cũng đúng, nhưng bọn nhỏ còn muốn đi học, còn muốn ra cửa. Ngươi vì bọn họ suy xét một chút, được không? Nhiếp Lệ Hà vừa nghe lời này, tức khắc cũng không hề phản kháng, thở dài một hơi, đều là ta sai, hại các ngươi. Chỉ là việc này liền như vậy tính, đó là không có khả năng, không có mấy ngày Nhiếp Lệ Hà, Từ Mai phu thê cùng mặt khác một người tham dự lần này sự kiện nhân viên y tế, còn có bệnh viện đều bị cáo thượng tòa án. Đến nỗi đã qua đời kia danh y hộ nhân viên, La Húc Viễn là người trực tiếp rảo thất bại nàng hai cái nhi nữ công tác, liền phối ngẫu cũng chưa buông tha. Tất cả đều thất nghiệp. Án này phía trước phía sau lăn lộn gần một tháng mới có rồi kết quả, bệnh viện quản lý không đúng chỗ, bồi thường người nhà 9 vạn nguyên, Nhiếp Lệ Hà cùng vị kia thu chỗ tốt được rồi phương tiện nhân viên y tế, từng người bồi 4 vạn, Từ Mai phu thê bồi thường 12 vạn. Bệnh viện vì Từ Mai sai mua đơn, rất là nghẹn quất, tiền là bồi, nhưng theo sau Từ Mai cũng nhận được bị sa thải thông chi, ngay sau đó Từ Mai trượng phu cũng bị đơn vị sa thải. Năm trước, việc này bên ngoài thượng cũng coi như là rơi xuống màn tre. Trải qua như vậy lăn lộn Lý gia cũng biết việc này, La Húc Viễn bọn họ cũng điều tra tới rồi, năm đó Lý Thiến Thiến gả cho Hạ Bằng, là Lý gia tiểu cô Lý Hải Anh tinh kế Lý Thiến. Chỉ vì có thể đắp thượng Hạ gia, sinh ý thượng có thể nhiều chiếu cố nàng nhà chồng một ít, đem Hạ Bằng thổi ba hoa trích tròe, hơn nữa Hạ Bằng lớn lên còn có thể, Lý Thiến Thiến đáp ứng trước nơi trốn. Kết quả không nghĩ tới nhà mình cô sẽ hạ độc thủ, thỉnh bọn họ ở nhà ăn cơm khi làm cục, lúc ấy Hạ Bằng liền phát hỏa, tưởng Lý Thiến Thiến trước đó biết cùng nàng cô cùng nhau cho chính mình hạ bộ, cho nên đối Lý Thiến Thiến nhiệt tình cũng phai nhạt xuống dưới. Nhưng lúc sau tới Lý Thiến Thiến phát hiện chính mình mang thai, lúc này mới đem sự tình chân tướng nói cho trong nhà, lý ra vì Lý Thiến Thiến cùng Lý Hải Anh trực tiếp náo phiền, thẳng đến Lý Thiến Thiến chết đều không có lại đến hướng. Vì thế, năm trước Lý Hải Anh nhà chồng công ty bị đóng cửa, bị nhà khác công ty lấy siêu giá thấp thu mua qua đi. Hiện tại người một nhà dọn tới rồi thuê tới trong phòng trụ. Đứng ở tuyết ban đêm La Tiếu, nhìn nơi xa Lý gia quá gà bay chó sủa không như ý, cũng coi như là an tâm, kế tiếp chính là Hạ gia, không đổi, từ từ tới. Năm nay ăn Tết, là Lục Nghị Thần cùng Lục Nghị Tuyên hai nhà người, thạch đầu một nhà ba người hơn nữa Đường Thẩm cùng Thái Phong ở Cố gia quá năm, Lục Tân Nghĩa năm nay lại hạ liên đội, chỉ nói sơ sáu trở về có thể ở nhà ngốc mấy ngày, làm cho bọn họ đến lúc đó về nhà thuộc viện chuyển vừa chuyển. Năm nay một phóng nghỉ đông, mấy cái tôn tử, cháu gái cùng cháu ngoại đều đi bộ đội bồi hắn mấy ngày, bất quá nhưng không có làm cho bọn họ nhàn rỗi, toàn bộ ném vào tân binh liền đi theo cùng nhau huấn luyện. Trước 1641 đây đều là nàng mệnh. Mấy cái tiểu nhân rốt cuộc là thể chất hảo, có cơ sở, không thể so tân binh liền việc binh sai, thật đúng là cấp Lục Tân Nghĩa cái này ra ra, ông ngoại dài quá không ít mặt. Sang năm hắn cũng nên lui ra tới, hiện tại mấy cái tôn tử, cháu gái, cháu ngoại có thể lại đây bồi hắn thời gian dài như vậy, còn cho hắn đại đại dài quá một lần mặt, kia trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Ăn Tết trước 2 ngày, một cái cho 2.000 đồng tiền, xem như phát lại bổ sung trong khoảng thời gian này tiền tiêu vặt cùng ăn Tết tiền mừng tuổi. Đừng nhìn một cái hải tử 2.000 nhìn không nhiều lắm, nhưng lần này chính là 8.16 đã không có. Vốn dĩ năm trước La Hạo Thiên muốn đi hạ gia nhận thân, chính là bị La Húc Nôn cùng Ngũ Vân Mai ngăn cản. Bọn họ phía trước đã tiếp xúc quá Hạ Cảnh cùng Hạ Nguyên, hai đứa nhỏ so Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tiểu một tuổi, phi thường thượng sớm tuệ. Hơn nữa bọn họ biết mụ mụ là bị mẹ kế Bảo Hiểu Nhụy đẩy xuống lầu hại chết, chính là mụ mụ lúc sắp chết có công đạo, làm cho bọn họ muốn ngoan ngoãn, bình an lớn lên nhất quan trọng. Cho nên bọn họ cũng không chính diện cùng mẹ kế Bảo Hiểu Nhụy đối nghịch, lần này cũng là bọn họ đưa ra năm sau trở lên môn nhận thân, bọn họ nói nếu là trước tiên nhận, sợ là Hạ gia sẽ các loại cầu La gia hỗ trợ, năm đều đừng nghĩ quá hảo. Năm sau qua 15, Bảo Hiểu Nhụy sự tình cũng nên có cái kết quả. Bọn họ trở lên môn nhận thân mới có thể thiếu chút phiền lòng sự, cũng có thể hảo hảo quá cái năm. Nói tốt tháng riêng 16 tới cửa nhận thân, việc này cũng liền như vậy định ra tới. Tháng chạp 29, La gia mặt khác mấy phòng trở về nhà cũ mới biết được Lý Thiến Thiến sự. Chu Quế Phương khóc một hồi, mới xem như trong lòng thoải mái một ít, thượng số tuổi hốc mắt từ mềm, nghĩ đến cái kia chưa từng đã gặp mặt cháu gái, trong lòng liền một trận chua xót. Chỉ nghĩ đến lúc đó tiếp Hạ Cảnh cùng Hạ Nguyên trở về hảo hảo đau. Đem đối cháu gái ái, bồi thường cấp hai đứa nhỏ. Bọn họ cầm hai đứa nhỏ ảnh chụp, nhìn nửa ngày mới hỏi nói, này hai hải tử như thế nào không giống song bào thai. Bởi vì ở thai bị lão nhị cường dinh dưỡng, hai người đứng chung một chỗ giống huynh đệ, nhưng không giống song bào thai. Ngũ Vân Mai nở nụ cười, nãi nãi, ngài đoán cái nào là lão đại, cái nào là lão nhị. Chu Quế Phương nở nụ cười, ấn ngươi này hỏi pháp, kia khẳng định là lão đại là tiểu nhân cái này, lão nhị là đại cái này. Ngũ Vân Mai cười nói, vẫn là ngoại ngoại thông minh, ta này hai cái cháu ngoại trai, đó là đại không lớn, nhị không nhỏ, bất quá hai huynh đệ rất thông minh. Chu Quế Phương cười cười liền lại khóc lên, còn hảo Lý gia đối Thiến Thiến không tồi, nhớ tới ta này trong lòng liền khó chịu a. Ngũ Vân Mai vô vô ngoại ngoại vai, ngoại ngoại, ta biết ngài khổ sở, nhưng sự tình đã là như thế này, chúng ta duy nhất có thể làm chính là chiếu cố hảo Thiến Thiến lưu lại hai đứa nhỏ. Lúc này Tống Thi Nhã cũng đã đi tới, mẹ, nhiều hai cái trọng cháu ngoại. Chúng ta nên cao hứng, ta không thương tâm, được không? Chu Quế Tô gật đầu, kia nha đầu không phúc khí, nếu là lại sớm mấy năm nên thật tốt. Nói xong lấy ra khăn tay, đem nước mắt lau khô, ta không khóc, tốt xấu cũng coi như là đã biết có nàng tồn tại, nàng còn lưu lại hai đứa nhỏ, cũng coi như không đến không thế gian này một chuyến, đây đều là nàng mệnh. Cố gia lão trạch năm nay cơm tất nhiên là mỗi nhà bốn đạo đồ ăn, Đường Thẩm cùng Thái Phong tính một nhà, làm được mỗi người tham dự. Lục Nghị Tuyên nói, đại cứu không có thời gian trở về, trong nhà cũng không thể quặn cũ ẽ, lao ra tử nhìn đâu, tuy rằng không thể dán câu đối, quải thải đèn, nhưng nhất định phải náo nhiệt, làm lao ra tử yên tâm, bọn họ đều quá thực hảo. Vì thế năm nay cơm tất niên bán tương khác nhau, cũng không biết hương vị thế nào. Thực mau đồ ăn liền thượng bàn. Trước 1642 lại là một năm đêm giao thừa. Lục Nghị thân đổ rượu, dựa theo ông ngoại phía trước tập tục, bưng chén rượu nhắc mãi qua đi đặt tới một bên. Lúc này mới ý bảo đại ca nói chuyện, Lục Nghị Tuyên cũng không chối từ, lại là một năm đêm giao thừa, hy vọng đại gia tân một năm tâm tưởng sự thành, được việc thuận ý. Đại gia lúc này mới nói cười cười thúc đẩy lên. Năm nay đề tài chuyển tới Lục Nhiên trên người, phía trước đối tượng vẫn là thổi, như vậy chính hợp Vương Tiểu Hân ý. Quan Vũ Kỳ cười hỏi, Nhiên Nhiên, ngươi cùng mợ nói muốn tìm một cái dạng gì, ta trước giúp ngươi tìm kiếm. Lục Nhiên có chút ngượng ngùng nói, chắp tay trước ngực nói, các ngươi liền buông tha ta đi. Ta lập tức muốn đọc Nghiên, nói không chừng đến lúc đó liền gặp gỡ cái kia ta mệnh trung chú định người. Mọi người xem nàng kia biểu tình, đều nở nụ cười. Vương Tiểu Hân trắng nữ nhi liếc mắt một cái. La Tiếu lại là mở miệng nói, đại tẩu, kỳ thật ta cảm thấy Nhiên Nhiên nói rất đúng, hiện tại nàng tuổi cũng không tính quá lớn, chính là đọc xong Nghiên lại kết hôn cũng không tính vãn. Lục Nhiên lập tức hướng về phía nhị thẩm giơ ngón tay cái lên, vẫn là nhị thẩm anh minh. La Tiếu đạm cười nói, không phải ta anh minh. Là ta cảm thấy kết hôn là cả đời đại sự, chúng ta Nhiên Nhiên lớn lên hảo, bằng cấp hảo, gia đình cũng không tồi, khẳng định có thể gặp gỡ cái kia nhất nhãn vạn năm người. Lục Nhiên cười chạy tới, nhị thẩm, vẫn là người nhất hiểu biết ta. Vương Tiểu Hân nhìn hai người thân mật dạng, có chút răng đau. La Tiếu cười nói, tẩu tử, nếu Nhiên Nhiên nghiên cứu tốt nghiệp trước, còn không có tìm được cái kia ái mộ người, ta đây khẳng định tích cực hưởng ứng ngươi kêu gọi, đem ta bên người trẻ tuổi đầy hứa hẹn công tử ca biên thượng hào, một ngày làm nàng tương 10 cái. Vương Tiểu Hân cũng bị chọc cười, hành, hành, hành, các ngươi đều là người tốt, theo ta một cái là người xấu, đến lúc đó người khác hải tử đều sẽ mua nước tương, ngươi còn ở thân cận trên đường, một ngày tương 10 cái. Lục Nhiên bĩu môi nói, mẹ, ngươi nữ nhi ta lớn lên cũng không kém, ngươi đối ta có điểm tin tưởng được không? Vương Tiểu Hân gấp vừa thấy chiếc đũa đồ ăn, ta đây là vì ai, này không phải chúng ta kia một mảnh, cùng ngươi không sai biệt lắm đại đều kết hôn, ta có thể không nóng nảy. Hiện tại lại cùng phía trước không đồng nhất thân, lại không phải thấy cái một hai mặt muốn đi lễ kết hôn, nói chuyện chính là hơn nửa năm, làm không hảo nháo cái biệt nữ phải đánh đổ, ai cũng không thể bảo đảm nói một lần là có thể thành. Được rồi, dù sao, chính ngươi trong lòng có dự tính là được, đừng cho là ta có bao nhiêu thích quản chuyện của ngươi dường như. Lục Nhiên nở nụ cười, đứng dậy từ phía sau ôm lấy Vương Tiểu Hân, ta liền biết vẫn là mụ mụ tốt nhất. Vương Tiểu Hân nhẹ hừ một tiếng, thiếu tới. Vừa rồi còn cùng ngươi nhị thẩm tốt nhất đâu, hiện tại liền sửa hưng gió. La Tiêu cấp Vương Tiểu Hân thêm một chút đồ uống, mẹ ngươi ghen tị, mau hảo hảo hứng hống. Đại gia cười vang lên, Vương Tiểu Hân vỗ nhẹ La Tiêu cánh tay một chút, thật là, nhìn thấu không nói toạc ca. Ăn cơm xong, thu thập xong, toàn gia ngồi vây quanh ở bên nhau nói này một năm công tác, học tập tình huống, cũng nói năm sau quy hoạch cùng mục tiêu, ấm áp mà tốt đẹp. Ở vang vọng phía chân trời trong tiếng pháo nên đón 1999 năm. La Tiếu đứng dậy đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài pháo hoa, Lục Nghị Thần theo sau cũng đã đi tới, nhẹ nhàng mở miệng nói, tức phụ, tân niên vui sướng. La Tiếu khẽ tựa vào trong lòng ngực hắn, tân niên vui sướng. Nay một năm thật là đã xảy ra thật nhiều sự tình, hai người liền như vậy vẫn duy trì ôm nhau tư thế ai đều không có nói chuyện, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ năm màu lộ ra pháo hoa, ấm áp mà tốt đẹp. Chương 1643 trực tiếp khí xảy ra vấn đề. Không có lao nhân, nhà này liền lưu không được người. Đại niên mùng một ăn qua cơm trưa, Cố gia cũng chỉ dư lại Đường Thẩm cùng Thái Phong hai người. Đường Thẩm nhìn theo chút bọn họ rời đi, lúc này mới đối Thái Phong nói, may mắn còn có ngươi bồi ta. Thái Phong tựa hồ cũng có chút thương cảm, bọn họ có thời gian liền sẽ trở về, cái này ra chỉ cần ngài ở, bọn họ liền sẽ nhớ rõ về nhà. Đường Thẩm nghe xong lời này, nở nụ cười, đúng vậy, chỉ cần ta thủ cái này ra, bọn họ sẽ nhớ rõ về nhà. Tổ tôn hai cái xoay người trở về trong viện, Đường Thẩm mở miệng nói, Thái Phong, ngươi hiện tại cũng già đầu rồi, có hay không trô đối tượng? Thái Phong có chút ngượng ngùng, cái này không đổi. Đường Thẩm vừa đi vừa nói chuyện nói, muốn gặp gỡ thích hợp liền chỗ, nhưng đừng bỏ lỡ. Thái Phong gật đầu, ân, nếu là có đối tượng, cái thứ nhất mang về tới cấp Đường Mãi Mãi xem. Ha ha, hảo a, mang về tới, Đường Mãi Mãi cho nàng làm tốt an. Hành, liền nói như vậy định rồi. La Tiếu một nhà lái xe tới rồi sư phó trong nhà, này đều mau giữa trưa. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng già, La Tiếu có chút buồn bực, sư phó, sư nương, như thế nào liền các ngươi hai cái. Đem đồ vật bông, cảm thấy sư phó sắc mặt không đúng, sư phó, ngài này sắc mặt nhưng không tốt, đây là làm sao vậy? Sư phó che lại ngực, có chút thượng không tới khí, La Tiếu hoảng sợ, sư nương, sư phó thuốc trợ tim đâu. Phùng Thục Mẫn vội nhìn thoáng qua lão nhân, cũng bị dọa không nhẹ, lão nhân, ngươi làm sao vậy? Nhưng đừng dọa chúng ta a. Chạy nhanh đến trong ngăn kéo tìm được thuốc trợ tim đưa qua, La Tiếu tiếp nhận đổ một viên đến sư phó trên tay, nhìn hắn hàm đến trong miệng, lúc này mới yên tâm. Nửa ngày sau, Dương Kiến Thành cuối cùng là hoãn lại đây. Nguyên lai ngày hôm qua chẳng vạng, hai cái nhi tử mang theo người nhà trở về ăn cơm tất nhiên, nhưng hai nhà người đều thực ăn ý, trên tay trừ bỏ để ra một chút trái cây, lại vô mặt khác, đều sợ bị đối phương chiếm tiện nghi. Vốn dĩ thấy như vậy một màn, hai vợ chồng già trong lòng liền không dễ chịu, kết quả cơm nước xong. Không có người đối hai vợ chồng già hỏi han ân cần, mà là đều nói lên từng người không dễ. Lời trong lời ngoài chính là có thể hay không cấp lấy điểm tiền, làm cho bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn, còn nói dù sao những cái đó tiền phóng sớm hay muộn cũng là của bọn họ, tuy không nói rõ, dù sao cũng chính là như vậy cái ý tứ. Lời này làm Dương Kiến Thành thất vọng cực kỳ, vì không cho người tả lánh hưu xá chế dễ ước, không có đương trường phát hỏa, mà là trực tiếp trở về phòng ngủ. Kia hai nhà còn tưởng rằng lao gia tử về phòng, là có cái gì tỏ vẻ, kết quả xuân vãn đều kết thúc, cũng không gặp lao gia tử trở ra. Hôm nay sáng sớm, hai cái nhi tử chuyện xưa từ đề, Dương Kiến Thành trực tiếp làm cho bọn họ lăn. Vốn dĩ những cái đó đời cháu còn tưởng lưu lại, chính là cùng nhau bị hắn đuổi đi. Tuy là thanh tĩnh, nhưng này trong lòng nghẹn khí, này không trực tiếp khí ra vấn đề. Lục Nghị Thần mở miệng hỏi, vẫn là đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Dương Kiến Thành hoãn lại đây sau, xua xua tay. không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng, ta chính là không có nghỉ ngơi tốt. Lần trước sư phó nằm viện, La Tiếu liền cho hắn làm toàn diện kiểm tra, sư phó trái tim có suy kiệt dấu hiệu, nếu là ngày thường tĩnh dưỡng, có lẽ còn có thể lại có 2, 3 năm sống đầu. Nhưng nếu là 3 ngày 2 đầu sinh khí, vậy thật khó mà nói, nếu như bị khí tàn nhẫn, nói không chừng đường trưởng là có thể muốn mệnh. Lời này phía trước nàng không dám cùng sư nương nói, nhưng hiện tại xem ra không thể không nói. Kỳ thật sư phó đối chính mình thân trạng huống là biết đến, cũng biết chính mình không thể sinh khí, đến tĩnh dưỡng, chỉ là đôi khi không phải do người. Nghiên Nghiên bưng một chén nước, đi lên trước, sư gia, ngài uống chút thủy. Chương 1644 có tính không không như mà hợp. Dương Kiến Thành cười tiếp nhận, cảm ơn Nghiên Nghiên, thật là trưởng thành, biết quan tâm người, chỉ là đáng tiếc sư gia sợ là nhìn không tới ngươi cùng Nguyệt Nguyệt xuất giá. La Tiếu ngắt lời nói, sư phó, nói bậy gì đó đâu. Dương Kiến Thành lại là cười nói, ta thân thể của mình chính mình biết, lại nói đều sống lớn như vậy số tuổi, cũng coi như kiếm được, ai cũng có kia một ngày. Phùng Thục Mẫn nóng nảy, lão nhân, tiếp nhất, ít nói những cái đó có không. Dương Kiến Thành gật đầu, xem ta, thật là hồ đồ. Không biết như thế nào, hắn nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, một hồi sư phó làm ngươi thích ăn đồ ăn, về sau nói không chừng liền ăn không đến. La Tiếu trong lòng đống nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo, sư phó, đừng nói bừa. Dương Kiến Thành lại là nói, cũng không biết có hay không cơ hội lại hồi nông trường nhìn một cái. Phùng Thục Mẫn nói tiếp nói, chờ thiên ấm áp, ta bồi ngươi trở về đi vừa đi. Dương Kiến Thành nhẹ nhàng gật gật đầu, hảo, chúng ta đầu xuân thời điểm trở về đi vừa đi, thời gian qua thật mau, rời đi 20 năm. La Tiếu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, hai người nhìn nhau sau, La Tiếu mở miệng nói, sư phó, ngài nếu là tưởng trở về, ngày mai chúng ta lái xe trở về một chuyến, buổi tối là có thể đến. Dương Kiến Thành còn không có nói chuyện, Phùng Thục Mẫn lại là mở miệng nói, tiếp nhất, đừng lăn lộn bọn nhỏ, chờ đầu xuân thiên ấm áp ta bồi người cùng nhau trở về không cũng giống nhau. La Tiếu lại là nói, vừa lúc mấy ngày nay ta cùng Nghị Thần không đội, cũng muốn mang bọn nhỏ đi xem ta từ nhỏ lớn lên địa phương, cùng sư phó có tính không không như mà hợp. Dương Kiến Thành trong lòng minh bạch, đây là đồ đệ cố ý tìm lấy cớ, chính là vì làm chính mình an tâm, có khác băn khoăn. Hắn Dương Kiến Thành đời này không giáo hảo nhi nữ, chính là lại có một cái hảo đồ đệ, đời này đáng giá. Cứ như vậy, ăn qua cơm trưa sau, La Tiếu lại cấp sư phó, sư nương chuẩn bị một ít bán thành phẩm, làm cho bọn họ buổi tối đun nóng một chút là được, dặn dò bọn họ buổi tối sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai lại đây tiếp bọn họ, lúc này mới rời đi. Bọn họ đến trở về chuẩn bị một chút. Lục Nghị Thần gọi điện thoại cấp Thẩm Kiến Trung, làm hắn đêm nay đưa một chiếc trung ba xe lại đây. La Tiếu còn lại là thông chi Bành Minh Đống chuẩn bị các loại thịt cùng trái cây, toàn bộ ấn tam cân một túi phân loại chuẩn bị tốt, các dạng chuẩn bị 80 phân, sáng mai đưa lại đây. Về nhà trên đường còn đi định rồi 80 hộp kinh thị đặc sắc điểm tâm, làm hắn giao hàng tận nhà. Bọn họ về đến nhà không lâu, điểm tâm liền đưa tới. Dung Đại Nương vừa thấy này trận thế, như thế nào định rồi nhiều như vậy điểm tâm. Tiểu Diệp Tử chạy nhanh cấp giải thích nói, ngày mai ba bà, mụ mụ muốn mang chúng ta cùng sư ra. Sư mãi hồi mụ mụ lớn lên địa phương, chính là cái kia nông trường. Dung Đại Nương nhìn về phía La Tiếu, tiếp nhất, như thế nào đột nhiên liền tưởng hồi nông trường. La Tiếu thở dài một hơi, sư phó của ta tưởng trở về nhìn xem, ta sư nương nói chờ đầu xuân liền bồi hắn trở về, nhưng sư phó của ta thân thể không tốt lắm, ta tưởng trước tiên dẫn hắn trở về đi một chút, xem như viên hắn ngộng. Dung Đại Nương vừa nghe cái này, gật đầu nói, ngươi làm đối. Thiên mau hát thời điểm, Thẩm Kiến Trung tự mình chạy một chuyến. Đem xe cấp đưa tới, bất quá chung ba xe ngõ nhỏ khai không tiến vào, chỉ phải đem xe đỉnh tới rồi ngõ nhỏ ngoại một nhà tiệm cơm cửa. Thẩm Kiến Trung hỏi, ngày mai muốn hay không phái cái tài xế lại đây? La Tiếu lắc đầu nói, tiết nhất, liền không lăn lộn người, hôm nay thật là vất vả ngươi. Thẩm Kiến Trung nghe La Tiếu nói như vậy, tẩu tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta này quan hệ, ngươi cũng không thể cùng ta thấy ngoại. Chương 1645 thật sự phải về tới sao? La Tiếu cười nói, hành. Vậy bất hỏa người khách khí. Nói đưa ra một túi thức ăn, này đó là ta bằng hữu từ nước ngoài gửi lại đây đồ ăn vặt, ngươi mang về cấp bọn nhỏ nếm thử. Thẩm Kiến Trung vừa định chối từ, La Tiếu liền mở miệng nói, ngươi nhưng đừng chối từ, như vậy liền thành khách khí. Nói xong, ba người đều nở nụ cười. Thẩm Kiến Trung lắc đầu cười nói, hành, ta đây thế mấy cái hải tử cảm ơn ngươi cái này bám mẫu, bọn họ chính là có lộc ăn. Tiến đi Thẩm Kiến Trung, La Tiếu gọi điện thoại cấp nông trường Trương Tràng Trường, uy. Trương Tràng Trường, An Tết Hảo. Ai, ai, An Tết Hảo, An Tết Hảo, người là vị nào? Ta La Tiếu. Nga, La Tiếu A, kinh thị cái kia La Tiếu. Đúng vậy, là ta, Trương Tràng Trường. Ngươi như thế nào gọi điện thoại lại đây? Trương Tràng Trường, là như thế này, ngày mai chúng ta một nhà, còn có sư phó của ta, sư nương, chính là Dương Đại Phu phu thê, phải về một chuyến chúng ta nông trường. Thật vậy chăng? Ai nha, đây chính là đến có. 20 năm. 20 năm không có gặp qua, thật sự phải về tới sao? Đúng vậy, ta chính là trước tiên cùng ngài nói một tiếng, bất quá ngày mai tới rồi cũng liền không còn sớm, chúng ta ở trong thành ở một đêm, hậu thiên sáng sớm hồi nông trường. Hành, hành, hành, kia chúng ta hậu thiên thấy, thật là không nghĩ tới, còn có thể cùng Dương Đại Phu phu thê tái kiến mặt trên. Treo điện thoại, làm bọn nhỏ sớm chút đi nghỉ ngơi, ngày mai sớm phải rời giường. La Tiếu xoay người nhìn về phía trên sofa ngồi Dung Đại Nương. Đại Nương, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, dù sao cũng không phải quá xa. Dung Đại Nương nhìn về phía sofa đối diện lão nhân, ngươi muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Dung Đại Gia nghĩ đưa tới chung ba xe, dù sao cũng không có việc gì, nếu không cùng bọn nhỏ cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, chúng ta cũng đi xem Tiếu Tiếu từ nhỏ lớn lên địa phương. Sự tình nói định, Đại Gia từng người trở về phòng thu thập đồ vật, chuẩn bị nghỉ ngơi. Phía trước liền cùng bọn nhỏ nói qua, một người mang lên một bộ tắm rửa quần áo bị, dù sao cũng là xe tới xe đi, không cần chính mình cõng, cho nên mỗi người từ trong ra ngoài, liền giày đều mang theo một đôi, liền sợ có cái vạn nhất phải dùng đến. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, toàn gia liền lên thu thập. Ăn cơm xong, vừa lúc nhất phẩm công nhân cũng lại đây đưa hóa, vừa lúc làm cho bọn họ tay lái những cái đó điểm tâm cấp vận đến bên ngoài đỉnh trung ba trên xe. Vân Y Ghi nhìn một chút nhất phẩm bên kia chuẩn bị đồ vật, thịt bò, thịt dê, thịt heo, tôm, con cua, còn có dâu tây, mỗi dạng 80 phần, mỗi phần 8 cân. Toàn bộ trang xe sau, lúc này mới toàn gia thu thập lên xe, đi tiếp sư phó, sư nương. Bọn họ đến sư phó ra thời điểm, chân trời mới vừa nổi lên một mạt bụng cá trắng. Hai vợ chồng già nghĩ đến phải về nông trường có chút cảm xúc kích động, đã sớm ăn cơm xong chờ. Tuy rằng lúc trước mới vừa xung quân tới đó thời điểm là bị một ít tội, chính là kia địa phương người phần lớn vẫn là thuần phác, sau lại lao viên tới rồi giúp hắn vận tắc một chút, hắn liền thành nông trường chàng y đi, cũng liền không lại chịu cái gì tội lớn. Tưởng trở về nhìn xem cái kia đã từng đã cho chính mình thương tổn, nhưng lại bao dung chính mình địa phương. Tưởng lại trở về nhìn xem cái kia vô số lần xuất hiện ở trong ngộng địa phương, này vừa ly khai chính là 20 năm. Lên xe trước, Vân Y Ghi giúp đỡ sư phó đem mạch, còn làm hắn ăn hai viên chính mình làm bảo tâm hoàn. Bọn họ lên xe sau thấy được Dung ra hai vợ chồng già, cười chào hỏi, xem mọi người đều ngồi xong, Lục Nghị Thần ngồi trên ghế điều khiển, xoay người đối đại gia nói, ngồi xong lâu, chúng ta xuất phát. Bọn nhỏ có chút hưng phấn, ồn ào nói, Nga, xuất phát. Trước 1646 nơi này biến hóa cũng thật đại. Trước lái xe hướng cắt thị đi, dọc theo đường đi sư phó, sư nương đều tự cấp bọn nhỏ giảng khi đó sự, giảng nguyên chủ thú sự, vừa lúc La Tiếu cũng ở nơi đó nghe, trong xe thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng cười. Mau giữa trưa thời điểm tới rồi cắt thị, cũng chưa đi đến thành phố, trực tiếp tới rồi Cẩm Viên ở cắt thị bên này một cái chi nhánh, đại gia xuống dưới hoạt động một chút thân hưu, chuẩn bị ở chỗ này giải quyết cơm trưa. Bởi vì La Tiếu trước tiên đánh quá điện thoại, cho nên bọn họ đến thời điểm, bên này đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong tiệm người ngày hôm qua nhận được thông chi thời điểm, cũng không dám tin tưởng, đại niên sơ nhị, tam lão bản sẽ tới bọn họ trong tiệm tới dùng cơm, nhưng bọn họ tiếp thông chi chính là nói như vậy. Hôm nay sở hữu nhân viên cửa hàng mỗi người tinh thần phân chấn, phục vụ nhiệt tình, bởi vì bọn họ trong tiệm ai đều không có gặp qua vị này tam lão bản, liền sợ một cái tiếp đại không tốt, lại ra sai lầm. Đương La Tiếu toàn gia xuất hiện thời điểm, thật là kinh diễm mọi người. Đại gia không nghĩ tới tam lão bản một nhà hội trưởng như vậy đẹp mắt, hơn nữa tam lão bản ra thế nhưng có 5 cái hài tử, còn mỗi người lớn lên xoáy khí, xinh đẹp. Chính yếu là tam lão bản căn bản là không giống như là cái sinh quá hài tử nữ nhân, thoạt nhìn liền cùng cái sinh viên dường như, làn da trắng non thủy nộn, dáng người có thể so với người mẫu, bên người trượng phu cũng là mỗi người cao cao xoáy xoáy, tràn ngập dương cương chi khí, thật là toàn gia cao nhan giá trị. Giám đốc lại đây tiếp đại thời điểm. Khẩn trương tay đều có chút run, La Tiếu cười trêu ghẹo nói, chúng ta chính là đi ngang qua ăn bữa cơm, các ngươi bình thường tâm tiếp đãi liền hảo. Kia giám đốc không nghĩ tới tam lão bản lại là như vậy bình dị gần gũi, tức khắc nhẹ nhàng không ít. Nên tiến trước tiên chuẩn bị tốt phòng sau, đồ ăn thực mau liền thượng bàn. La Tiếu xem đồ ăn thượng không sai biệt lắm, đối giám đốc nói, giúp ta đến cách vách khách sạn khai 4 cái điểm thời gian phòng, chúng ta đại khái hơn 40 phút sau qua đi, cảm ơn. Cơm sáng ăn sớm. Này sẽ đại gia là thật sự đói bụng, vì thế mỗi người ăn vui sướng, nhìn xem bọn nhỏ ăn tướng, xem ra phía trước lễ nghi khóa không có bạch thượng, mặc dù là như vậy, cũng vẫn duy trì ưu nhã. Dùng xong cơm, mang theo bọn họ tới rồi cách vách khách sạn. Nói tốt, nghỉ ngơi một giờ, lại xuất phát. Dù sao hôm nay thế nào cũng là muốn tới huyện thành trụ hạ, sáng mai lại đi nông trường, mang theo 4 vị lão nhân, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút lại khởi hành cũng không chậm. La Tiếu lúc gần đi bao cái 5.000 đồng tiền bao lì xì, đối với giám đốc nói, trừ bỏ điểm thời gian phòng phí dụng, dư lại cấp nhân viên cửa hàng nhóm mua chút quà tặng trong ngày lễ, xem như ta cá nhân một chút tâm ý, cho đại gia chúc Tết. Tiện đưa nhân viên cửa hàng cũng trở lại, chúc La Tổng Hòa người nhà ăn Tết hảo, tân một năm vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. La Tiếu cười nói cùng đại gia phất tay cáo biệt, giám đốc cùng bộ phận nhân viên cửa hàng nhìn theo La Tiếu xe rời đi sau, đều hoan hô lên, thiên nột, ta thật sự nhìn thấy tam lão bản. Đại gia bình phục tâm tình sau, xảo phải bị Lý nhìn xem bao lì xì có bao nhiêu tiền. Trừ bỏ 200 đồng tiền điểm thời gian phí, còn có 4.600 đồng tiền, đại gia xảo đi thương lượng muốn mua đồ vật vẫn là phân tiền đi. Kỳ thật, phía trước La Tiếu cũng không nghĩ tới bao lì xì, chỉ là tới rồi nơi này, lại là tiếp nhất, nhìn đến cửa hàng bầu không khí mới lâm thời nảy lòng tham. 5 cái giờ sau, xe đỉnh tới rồi huyện thành tốt nhất khách sạn, trước khai phòng, hơi làm nghỉ ngơi, lúc này mới cùng nhau xuống lầu tìm địa phương ăn cơm. Dương Kiến Thành có chút kích động, nơi này ly nông trường đã không xa, những năm đó thường xuyên đến huyện thành tới tiến đến dược, nơi này biến hóa cũng thật đại. Phùng Thục Mẫn Phụ Hòa nói, còn nhớ rõ mỗi lần ngươi đều cho ta mang mấy cái tiệm cơm quốc doanh bánh bao thịt trở về. Hai người nhìn nhau, nở nụ cười. Chương 1647 việc này làm hảo. Ngồi một ngày xe, ăn cơm xong, đại gia sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Dương Kiến Thành cùng Phùng Thục Mẫn sớm liền dậy, hai người xuống lầu đi bộ một vòng, trở về thời điểm, còn đem bữa sáng mang theo trở về. Mấy cái tiểu nhân tuy rằng thay đổi địa phương, nhưng vẫn là sớm liền dậy, dọc theo khách sạn bên ngoài lộ, chạy vài vòng mới trở về. Vừa lúc ở khách sạn cổng lớn cùng sư gia, sư nãi gặp gỡ. Tiểu Diệp Tử tiến lên, từ sư gia trên tay tiếp nhận thức ăn, sư gia, sư nãi, các ngươi như thế nào cũng sớm như vậy. Phùng Thục Mẫn cười nói tiếp, vốn di thượng số tuổi rắc liền ít đi, hôm nay phải về nông trường, ngươi sư gia có chút hưng phấn, so ngày thường tỉnh còn sớm. Bọn họ đi lên thời điểm, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cũng thu thập hảo. La Tiếu nhìn đến bọn họ trên tay dẫn theo thức ăn, bữa sáng đều mua đã trở lại, ta còn đang nghĩ ngợi tới chờ các ngươi cùng nhau xuống lầu ăn cơm đâu. Dương Kiến Thành nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đi bộ một vòng, vừa lúc đụng tới phía trước có bán bữa sáng quầy hàng, liền các dạng mang theo một ít trở về. La Tiếu hô, đến chúng ta trong phòng ăn đi, ăn xong rồi chúng ta cũng thật sớm chút hồi nông trường, xem sư phó ngươi đều chờ không kịp. Lúc này Dung ra hai vợ chồng già cũng thu thập hảo, dẫn theo bao từ phòng ra tới. Ăn qua cơm sáng, lui phòng, lái xe hướng nông trường đi. Một tiếng rơi sau, Lục Nghị Thần mở ra chung ba xe tới rồi nông trường cổng lớn, chỉ thấy nơi đó đã tụ tập không ít người, Dương Kiến Thành có chút kích động đi xuống xe. Trương Tràng Trường cái thứ nhất đón đi lên, Dương Đại Phu, 20 năm không thấy, ngươi có khỏe không? Dương Kiến Thành vươn tay cùng Trương Tràng Trường nắm ở bên nhau, ở nông trường những năm đó, vị này Trương Tràng Trường không thiếu giúp bọn hắn, ta thực hảo, thường xuyên sẽ nhớ tới chúng ta nông trường, nhớ tới khi đó người cùng sự. Ra rồi, gần nhất luôn là có thể mơ thấy nhà chúng ta chàng, mơ thấy khí thế ngất trời làm việc cảnh tượng, này không, Tiếu Tiếu liền mang chúng ta trở về đi một chút, nhìn xem. Trương Tràng Trường vỗ vỗ Dương Kiến Thành tay, trở về hảo A, sinh thời còn có thể gặp lại, ta thật sự thật cao hứng. Trương Tràng lớn lên tức phụ lúc này đi lên trước, lão Trương, đừng ở cổng lớn đứng, mau làm Dương Đại Phu hai vợ chồng hồi chàng độ nghỉ tạm một chút. Trương Tràng Trường nghe xong lão thế nói, nở nụ cười, đúng vậy, đối, đối. Xem ta thật là kích động hồ đồ, đi, đi, đi, trình diện bộ, nơi đó ấm áp, chúng ta ngồi xuống hảo hảo trò chuyện. Trương Tràng lớn lên tức phụ cười qua đi giữ chặt Phùng Thục Mẫn tay, Thục Mẫn, 20 năm không thấy. Phùng Thục Mẫn nhìn trước mắt đã là đầy đầu đầu bạc nữ nhân, thời gian quá thật quá, đảo mắt chính là 20 năm, chúng ta đều già rồi. Lúc này Trương Tràng Trường chú ý tới bọn họ phía sau người, này đó hải tử là. Dương Kiến Thành cười nói giới thiệu nói. Này 5 cái đều là ta đồ đệ Tiếu Tiếu nhi nữ, 2 cái nữ hải tử là song bào thai, hiện tại đọc mùng 1, 3 cái nam hải tử là tam bào thai, hiện tại đọc tiểu học năm 4. Mấy cái hải tử lễ phép kêu người, hỏi hảo, còn cho đại gia đã bái năm. La Tiếu lại giới thiệu một chút Dung đại gia cùng Dung đại nương, lúc này mới xoay người cấp trên xe Lục Nghị Thần đánh cái thủ thế, làm hắn lái xe hướng trong đi. Bên cạnh vây quanh nhận thức Dương Kiến Thành cùng Phùng Thục Mẫn người, chen qua tới cùng bọn họ nhiệt tình chào hỏi. Nói lúc trước ở bên nhau khi một ít việc. Trang bộ bên này phòng ở vẫn là nguyên lai bộ dáng, bất quá vừa thấy chính là tu sửa quá, cửa sổ đều đổi mới, trong viện cũng thu thập rất là sạch sẽ. Dương Kiến Thành hai mắt phiếm hồng, trang bộ vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng thật ra bị các ngươi thu thập thực hảo. Trương Tràng cười dài nhìn về phía La Tiếu, này nhưng đến cảm ơn La Tiếu, là nàng mấy năm trước làm người đưa tới một số tiền, làm đem nông trường nên tu đều tu sửa một chút, đừng làm cho nông trường hoang phế, mới có đại gia hiện tại nhìn đến bộ dáng. Dương Kiến Thành gật đầu, Tiếu Tiếu là cái nhớ tình bạn cũ, cũng là cái tri ân báo đáp hải tử, nàng việc này làm hảo a. Có người phụ hòa nói, La Tiếu là cái có bản lĩnh, từ chúng ta nông trường đi ra ngoài, còn không có quên chúng ta nông trường, chúng ta đại gia hỏa cảm ơn ngươi. La Tiếu nhìn đại gia trên mặt tươi cười, ta vốn dĩ chính là ở nông trường lớn lên, cũng là từ nơi này đi ra, nơi này vĩnh viễn là ta nhớ quê nhà. Có người hô, nói rất đúng. Lúc này có người tệ tiến lên, Dương Đại Phu, thật là ngươi a, còn nhận thức ta sao? Chương 1648 thăm lại chốn xưa. Dương Xây Dựng nhìn nửa ngày, ngươi là cách vách Thanh Mông đại đội Ngô lão lục. Là ta, không nghĩ tới Dương Đại Phu ngươi còn có thể nhớ rõ ta. Như thế nào sẽ quên, năm ấy ta lên núi gặp gỡ mưa to, nếu không phải ngươi giúp ta, ta kia một sọt dược sợ là giữ không nổi. Ai, là có như vậy một hồi sự, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kỹ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, ở chỗ này điểm điểm tích tích ta đều nhớ kỹ, đúng rồi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nga, ta là quá nông trường muốn đánh cái điện thoại, ta kia tiểu tôn tử mấy ngày nay không thoải mái, muốn cho ta nhi tử bọn họ trở về một chuyến, sợ lại cấp chậm trễ xong việc. Bên cạnh có người nói, này không phải Dương Đại Phu tại đây đâu, đem ngươi tiểu tôn tử ôm lại đây nhìn một cái không phải được rồi. Nô lão lục nhìn về phía Dương Kiến Thành, Dương Đại Phu, được không? Dương Kiến Thành cười nói, hành, như thế nào không được, ngươi đem hải tử ôm lại đây, ta cấp nhìn xem. Kia thật đúng là cảm ơn, Dương Đại Phu. Nô lão lục nói quá tạ, vẫn là đối với Trương Tràng Trường nói, Trương Tràng Trường, ta còn là đến cứ gọi điện thoại, tới cũng tới rồi, như thế nào cũng đến cùng nhi tử nói một tiếng. Hành, làm tiểu giang mang ngươi đến cách vách đi đánh đi. Dương Kiến Thành ở trong phòng không ngốc bao lâu, liền đưa ra muốn đi ra ngoài đi dạo. La Tiêu trước tiên lại làm hắn ăn hai viên bảo tâm hoàn, lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại bên ngoài trong đất, còn nhiều năm trước hạ tuyết, trắng xóa một mảnh. Dương Kiến Thành nhìn đã từng quen thuộc địa phương, hai mắt có ướt át. Hắn lẩm bẩm nói, cùng trong mộng từng cái, vẫn là dáng vẻ kia. Đứng ở sân núi thượng, hắn phảng phất về tới những cái đó năm tháng, mùa xuân mọi người vội vàng vụ xuân, mùa hè mọi người vội vàng làng cỏ, mùa thu khí thế ngất trời thu hoạch, mùa đông mạo giá lạnh nâng thổ lấp mà. Từ nay sân núi thượng một đường hướng lên trên, liền tiến vào cánh rừng, khi đó chính mình mỗi cách 3 ngày đều sẽ vào núi thải một lần dược, có đôi khi bạn già cũng sẽ đi theo, sau lại chính là La Tiếu cái này cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Còn nhớ rõ nàng nho nhỏ người con cái so nàng đều không nhỏ sọn, nhìn vừa buồn cười, lại đau lòng, vẫn là chính mình tìm người cho nàng biên một cái giỏ tre. Mấy cái hài tử vẫn luôn đi theo đại nhân bên người, nghiêm túc nghe sư gia, sư mãi nói về mụ mụ khi còn nhỏ sự tình, nghiên nghiên nghe nghe liền khóc lên, mụ mụ, nguyên lai ngươi khi còn nhỏ quá như vậy khổ. La Tiêu ôm trầm nữ nhi, kỳ thật còn hảo, buổi chiều mang các ngươi đi tế bái một chút nuôi lớn ta La mãi mãi, đó là cái hiển từ lão nhân, không có nàng liền không có mụ mụ. Chờ bọn họ đoàn người trở về thời điểm, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, đều là nông trường người lại đây giúp đỡ làm, tìm con ở nông trường sinh hoạt lão nhân lại đây làm bồi. Các lão nhân gặp lại đều thực kích động, đều thượng số tuổi, tam ly rượu xuống bụng sau, đại gia liền lấy đồ uống đại rượu, nhớ lại năm đó, đại gia có nói không xong nói, sau lại cười cười liền khóc. Bởi vì bọn họ nói đến trước kia ở bên nhau người, có thật nhiều đều đã đi rồi, nhìn nhìn lại bọn họ tồn tại người, mỗi người tóc trắng xóa, lúc này đây gặp mặt chỉ sợ cũng là cuối cùng một lần gặp mặt. Sau lại vẫn là Lục Nghị Thần đem đề tài rời đi khai, làm đại gia nói chút vui vẻ, qua một hồi lâu mới đem không khí mang sinh động lên. Ăn cơm xong, có không ít người mang theo hải tử lại đây chúc Tết, La Tiếu trước tiên chuẩn bị không ít bao lì xì, bên trong đều trang 20 đồng tiền, không phải quá nhiều, chính là đồ cái cắt lợi. Lúc sau hỏi qua Trương Tràng Trường, mới biết được nông trường hiện tại chỉ có 26 hộ nhân gia, La Tiếu làm người đem đồ vật giúp đỡ dọn xuống dưới, một nhà hai phân. Từ trên xe dọn xuống dưới thịt bò, thịt dê, thịt heo, tôm, con cua, dâu tây, còn có hai dạng kinh thị điểm tâm, Trương Tràng Trường nhìn đồ vật, này cũng quá nhiều điểm đi. Trước 1649 thăm lại trốn xưa nhị. Dương Kiến Thành cười nói, mấy thứ này, đều là Tiếu Tiếu chuẩn bị, nhận lấy đi, nhiều ít là một chút tâm ý. Đồ vật là làm chàng độ người giúp đỡ phân phát, tuy không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng đều là ăn Tết dùng đến, tương đối lợi ích thực tế. Lúc sau, sư phó, sư nương liền lưu tại tràng bộ cùng người tán gẫu, Dung đại gia cùng Dung đại nương liền tại đây nông trường chuyển động lên. La Tiếu một nhà còn lại là trước tiên chút tế phẩm tới rồi Lan mãi mãi mộ địa, bày cùng, thượng hương, La Tiếu mới mở miệng, mãi mãi, ta mang theo trượng phu cùng hài tử tới xem ngài. Là mấy cái hài tử lại đây tế bái qua đi, khiến cho Lục Nghị Thần mang theo bọn họ đến nơi nơi đi dạo. La Tiếu ở bọn họ đi rồi, cùng Lan mãi mãi nhắc mãi đã lâu, lúc này mới nói, mãi mãi, ta đi rồi, có thời gian ta lại trở về xem ngài. Chờ bọn họ trở về thời điểm. Sư phó đang ở cấp Ngô lão lục tôn tử kiểm tra, chỉ là vẫn luôn cau mày. Ngô lão lục nhi, con dâu đều ở trong thành đi làm, ăn Tết trong lúc thiếu nhân thủ, tiền lương so ngày thường lấy nhiều, cho nên hai vợ chồng năm nay ăn Tết liền không có trở về. Ngô lão lục mở miệng nói, đứa nhỏ này mấy ngày hôm trước liền có chút héo, mấy ngày nay càng là có chút muốn ăn không phân chấn, thường kêu bụng đau, ta đưa tới trong thôn thầy lang nơi đó xem qua, nói là trong bụng khả năng có trùng, ăn tiệt trùng dược, chính là cũng không thấy hảo. Hơn nữa ngày hôm qua hải tử trên người xuất hiện hồng ngật đáp, ta lúc này mới xuất ruột, nghĩ làm hắn ba mẹ trở về một chuyến, dẫn hắn đến trong thành bệnh viện xem một chút. Dương Kiến Thành thu tay, xích cước đại phu chẩn bệnh cũng không sai, hắn xác thật là run đũa bệnh, ăn dược không có đánh hạ tới, kia có thể là dược lượng không đủ hoặc là dược mất đi hiệu lực. Nô lão lục nói, không phải mặt khác bệnh liền hảo, ta đây liền lại đi tranh. Nô lão lục là cưới xe ba bánh tới, đem hải tử phóng tới trên xe an trí hảo, cùng Dương Kiến Thành nói tạ. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. La Tiếu nghĩ đến xe hạ còn có dư lại đồ vật, để ra một ít xuống dưới, này đó mang về thêm cái đồ ăn, lại lấy thuốc thời điểm, chú ý hạ kia dược có phải hay không quá hạn sử dụng lại cấp hải tử dùng. Nô lão lục không nghĩ tới này một chuyến, còn phải nhiều như vậy thứ tốt, cũng không biết nói cái gì, hợp tay song thập, vẫn luôn nói, cảm ơn. Chờ Nô lão lục đi rồi, Trương Tràng Trường mới mở miệng nói, sợ là từ xích cước đại phu nơi đó lấy dược mất đi hiệu lực. Phía trước liền xuất hiện quá việc này. Hiện tại ở trong thôn loại chuyện này có đôi khi không tránh được, khả năng qua dược dùng ít người, phóng thời gian dài, lại không chú ý hạn sử dụng. Kế tiếp La Tiếu bọn họ bồi sư phó, sư nương lại đến nguyên lai trụ địa phương nhìn một chút, chỉ tiếc, thời gian dài không người ở, đều sụp. Nhìn đến viên lão gia tử trụ qua phòng ở, Dương Kiến Thành đột nhiên liền trầm mặc. La Tiếu biết bọn họ khẳng định là nhớ tới viên gia gia, khi đó ăn một đốn thịt, đều phải nhạc gã vài thiên. Kia trong viện thường xuyên truyền ra viên gia gia sang sảng tiếng cười, phảng phất lao ra tử tiếng cười còn phiêu đãng ở chỗ này, khả nhân lại rốt cuộc không thấy được. La Tiếu sợ sư phó chịu không nổi, vì thế mang theo bọn họ rời đi nơi này, tới rồi nông trường địa phương khác chuyển, dọc theo đường đi đụng tới thật nhiều người đi lên chào hỏi. 20 năm qua đi, thật nhiều người đều không quen biết, nhưng là nhắc tới gia trưởng là ai, vậy đều có thể đối thượng hào, còn có nhớ tới một hai kiện bọn họ khi còn nhỏ thú sự, thường thường truyền ra tiếng cười. Thẳng đến sắc trời tối sầm xuống dưới, bọn họ cũng nên rời đi, La Tiếu phía trước khiến cho người đem trên xe dư lại đồ vật tá xuống dưới, vừa lúc chàng trưởng nói mỗi năm sơ năm nông trường người đều phải liên hoan, vừa lúc dùng tới, hắn đến lúc đó sẽ cùng đại gia nói. Chương 1650 hối hận có ích lợi gì? Dương Kiến Thành đứng ở nông trường trước đại môn, đôi mắt đã ướt nước, này từ biệt sợ là vĩnh biệt. Vốn dĩ La Tiếu phía trước còn cùng sư phó nói, nếu là luyến tiếc liền nhiều trụ một ngày, hậu thiên lại đi cũng đúng. Nhưng Dương Kiến Thành cự tuyệt, có thể trở về nhìn xem, ta cũng đã thực thỏa mãn, lại nói cũng không có háo người khác thời gian, vẫn luôn bồi chúng ta. La Tiếu đối với tiễn đưa người ta nói, đều trở về đi, ta đem số điện thoại lưu tới rồi Trương Tràng lớn lên, đại gia nếu là đến kinh thị về đến nhà chơi. Trương Tràng lớn lên tức phụ lúc này đã đi tới, ngày này các ngươi vẫn luôn ở vội, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói một chút lời nói, phía trước cảm ơn ngươi gửi trở về vỏ chăn cùng thảm lông, còn cấp gửi xong phân. Thật là cảm ơn người La Tiếu. La Tiếu đều mau đem việc này cấp quên mất, hiện tại nói lên mới nhớ lại tới, Trương Thím, kia còn không phải chúng ta lần đó trở về, ngươi đều đem trong nhà cấp nhi tử chuẩn bị kết hôn khăn trải giường, chăn cho chúng ta dùng, ta nhưng không được biểu tâm ý, các ngươi thích liền hảo. Lại hàn huyên vài câu sau, lúc này mới lên xe rời đi. Lái xe trở lại trong huyện, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, tìm địa phương đơn giản ăn một chút, đại gia lúc này mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi, sáng mai phản trình. Kinh thị hạ ra, Hạ Bằng nghe được trước nhạc phụ, nhạc mẫu nói như tao sẽ đánh. Hắn vợ trước Lý Thiến Thiến thân sinh cha mẹ tìm được rồi, hơn nữa bên kia cũng biết Lý Thiến Thiến sự, chính yêu trước nhạc phụ nói Lý Thiến Thiến người nhà, chính mình thế nhưng nhận thức vài cái, mỗi người đều là khó lường tồn tại. Hắn hiện tại có chút sợ hãi, La Gia người sẽ trả thù hắn. Phía trước La Gia làm việc điệu thấp, các thị bên kia sự tình, Hạ Gia thật đúng là không biết tình. Cho nên Lý Gia lại đây nói chuyện này thời điểm, Hạ gia người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Cảnh cùng Hạ Nguyên cũng chưa từng có ở nhà nhắc tới quá La gia người, bọn họ huynh đệ hai cái hận Hạ Bằng cái này thân ba, mới sẽ không trước tiên nói với hắn việc này. Hạ gia người ở biết Lý Thiến Thiến thân sinh cha mẹ bên kia tình huống sau, trong lòng có chút bất an. Bọn họ kỳ thật cũng biết Lý Thiến Thiến chết cùng hiện tại con dâu Bảo Hiểu Nhụy thoát không được quan hệ, nhưng lúc ấy một là Bảo Hiểu Nhụy chết không thừa nhận, nhị là chính mình nhi tử lại một hai phải cưới nữ nhân này, vì không cho người ngoài chế giễu, cũng chỉ có đem sự tình đè ép đi xuống. Người trong nhà cảm thấy thực xin lỗi Lý Thiến Thiến, cho nên đối Hạ Cảnh cùng Hạ Nguyên so trong nhà hài tử khác nhiều vài phần yêu thương. Hiện tại biết được con dâu trước thân phận sau, trong lòng luôn là có chút bất ổn, liền sợ La Gia biết được Lý Thiến Thiến sự tình sau, cùng Hạ Gia trở mặt. Lý Gia ấn La Gia nói làm, cấp Hạ Gia tặng tin tức liền rời đi. Đến nỗi sự tình phía sau, đó chính là Hạ Gia sự, bọn họ hiện tại hận không thể làm La Gia người thu thập Hạ Gia, bọn họ trong lòng đối Hạ Gia cũng là hận. Lúc trước nếu không thích vậy đừng kết hôn, cưới Thiến Thiến vì cái gì lại muốn như vậy đối nàng, Hạ Gia người dưới một mái hiên ở vì cái gì chẳng quan tâm. Kỳ thật nơi nào là Hạ Gia mặc kệ, là Hạ Bằng lúc ấy chính là một cây gân, liền cảm thấy Lý Hải Anh cùng Lý Thiến Thiến tính kế nàng, hắn là xuất phát từ trả thù cưới Lý Thiến Thiến. Cũng là ở Lý Thiến Thiến sau khi chết mới biết được, Lý Thiến Thiến cũng là kia chuyện người bị hại, nhưng hối hận có ích lợi gì, người đã chết. Mấy ngày nay Bảo Hiểu Nhụy sự tình đã làm chính mình tinh bì lực tẫn, hiện tại lại tới nữa La Gia người, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn hiện tại đặc biệt hối hận. Bởi vì Bảo Hiểu Nhụy sự, người trong nhà cùng hắn quan hệ cũng thực khẩn trương, hắn ba đã sớm cùng hắn ngả bài, này tiền không có khả năng từ công chung ra, Hạ Gia không ngừng hắn một cái nhi tử. Cho nên chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt bọn họ này một phòng tài sản riêng, hắn đem thành Hạ Gia nhất nghèo người, hiện tại chính mình thật sự thực hối hận. Năm đó vì cái gì liền không nghe Lý Thiến Thiến giải thích. Chương 1651 nửa đêm điện báo. La Tiếu bọn họ trở lại kinh thị thời điểm, đã là đèn rực rỡ mới lên. Trước tìm địa phương ăn cơm, lúc này mới đưa sư phó, sư nương về nhà, dàn xếp hảo bọn họ lúc này mới lái xe rời đi. Dung đại gia tiến ra môn, liền nói, nào đều không bằng hồi nhà mình thoải mái. La Tiếu nghe xong lời này, trên mặt tất cả đều là cười, nàng biết nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới. Hai vợ chồng già đây là thật sự dung nhập tiến vào, thật sự đem này trở thành ra. Tiểu Diệp Tử nói tiếp nói, dung ra ra nói đúng, ổ vàng ổ bạc không bằng nhà ta này tiểu hoa. Nghiên Nghiên chụp bay hắn tay, ngồi xuống trên sofa, ngươi như thế nào không nói không bằng ổ chó. Tiểu Diệp Tử nở nụ cười, chúng ta lại không phải cẩu. La Tiếu nhìn hạ thời gian, được rồi, đều đừng bẩn, hồi chính mình phòng rửa mặt một chút, sớm chút nghỉ ngơi, ngồi một ngày xe cũng quái mệt. Nói xong chính mình dẫn đầu xoay người hướng hậu viện đi. Chờ Lục Nghị Thần về phòng khi, nàng đã tắm rửa xong ở thổi tóc, ngươi này động tác còn rất nhanh. Có chút mệt mỏi, tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Lục Nghị Thần cười tiếp nhận nàng trong tay máy sấy, làm khô tóc, ta cho ngươi hướng ly mãi, uống lên ngủ tiếp. La Tiếu làm nũng dựa vào Lục Nghị Thần trên người, cảm ơn thần ca, có ngươi thật tốt. Lục Nghị Thần không có đáp lời, chỉ là ở thổi xong tóc sau, ở nàng trên đỉnh đầu hôn một cái, lên giường chờ. Không một hồi liền bưng một ly hướng tốt mãi đã đi tới, uống đi. Một hồi đem cái ly đặt ở trên tủ đầu giường là được, ta tắm xong ra tới tẩy cái ly. La Tiếu cũng là thật mệt mỏi, uống lên mại đang chuẩn bị nằm xuống, nghĩ Lục Nghị Thần khai một ngày xe, ngay sau đó lại xuống giường, đem cái ly xúc rửa qua đi, một lần nữa vọt một ly mại bưng tới. Làm xong này đó mới lên giường ngủ, mau ngủ thời điểm, nghe được Lục Nghị Thần ra tới, còn không quên nhắc nhở một câu, thần ca, đem mại uống lên ngủ tiếp. Chờ Lục Nghị Thần lau khô tóc đi tới thời điểm, La Tiếu đã tiến gặp Chu Công đi. Nhìn trên tủ đầu giường hướng tốt mãi, trong lòng ngọt ngào, trên mặt tất cả đều là sủng nịch cười. Uống lên mãi, đem cái ly rửa sạch sẽ, lúc này mới tắt đèn lên giường ôm tức phụ nặng nề ngủ. Chỉ là ngủ đến nửa đêm, hai người bị gõ cửa vang đánh thức. Lục Nghị Thần nghe được thanh âm, nhìn một chút thời gian mới 3 giờ sáng nữa, chạy nhanh rời giường mặc quần áo ra sân, Dung đại gia, chuyện gì? Dung đại gia ở bên ngoài sốt ruột nói, là bệnh viện bên kia đánh tới tìm Tiếu Tiếu, nói là làm nàng chạy nhanh hồi bệnh viện. La Tiếu lúc này cũng mặc xong rồi áo trên, nàng biết như vậy vội vã gõ cửa khẳng định là có đại sự, hiện tại nghe được Dung đại gia nói, càng là nhanh hơn trên tay động tác. Lục Nghị Thần chạy nhanh trả lời, đã biết, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong chính mình cũng xoay người về phòng, xem La Tiếu đã mặc tốt quần áo, chờ ta một chút, ta đưa ngươi qua đi. La Tiếu phía trước di động không điện, hiện tại lấy lại đây, xem điện đã tràn ngập, chạy nhanh khởi động máy. Liên này một hồi công phu Lục Nghị Thần đã mặc tốt quần áo. La Tiếu mở miệng ngăn cản nói, thiên còn sớm đâu, ngươi đừng đi tặng, lại nghỉ ngơi một hồi. Lục Nghị Thần lại là không nghe, tặng ngươi, ta trở về lại ngủ bù. Nói lôi kéo người ra phòng, đi phía trước viện đi đến. Đi đến tiền viện, liền nhìn đến Dung Đại Nương cầm cái ly ra tới, tiếu tiếu, tới, đem ngày hôm qua mang về tới bánh mì mang theo, ngươi trước đem này lại uống lên. La Tiếu cũng không hảo không tiếp, này nhưng đều là đối chính mình nồng đậm yêu thương, tiếp nhận cái ly, ta này một người có việc, xem đem các ngươi liên lụy đều sớm như vậy lên. Một hơi đem lại uống lên, lúc này mới tiếp nhận bánh mì đi ra ngoài, ta đi trước, các ngươi ngủ tiếp cái thu hồi rác. Chương 1652 chúng ta là người, không phải thần. Ở trên xe, La Tiếu thật đúng là đem cái kia bánh mì cấp ăn, nàng nghĩ cứ như vậy vội gọi nàng qua đi, khẳng định là có đại sự, vẫn là ăn chút đi, đừng đến lúc đó đói kiên trì không xuống dưới. Cái này điểm trên đường cơ bản không có gì xe, hơn nữa đuổi còn khá tốt, một đường đèn xanh khai đạo. Đến bệnh viện sau, nhìn La Tiếu đi vào, Lục Nghị Thần lúc này mới lái xe rời đi. La Tiếu đi vào, liền có người đón lại đây, La chủ nhiệm ngươi nhưng xem như tới. La Tiếu cũng không rong dài, nói hạ cụ thể tình huống. Người bị thương bị tập xe tải chặn ngang nghiền áp mà qua, toàn bộ nửa người dưới cốt nhục chia lịa, tiểu bác sĩ bọn họ đang ở cầm máu. Các nàng đến thời điểm, bác sĩ nhóm mới vừa đem huyết ngừng, phía trước chụp phiến tử còn không có đưa lại đây. La Tiếu thay đổi áo bờ lật trắng lại đây, có bác sĩ nhường ra vị trí. La Tiếu nhìn đến người bệnh khi, thật sự cũng bị dọa tới rồi, trước mắt người bệnh thật sự huyết nhục mơ hồ, lăng là làm nhìn quen đại trường hợp nàng, trên mặt cũng toát ra nồng đậm không đành lòng, đùi thịt bị bài trừ. Gân xanh liền ở trước mắt một chút nhảy lên, phần lưng toàn bộ làn da càng là toàn bộ đều thoát bộ. Tiểu bác sĩ giải thích nói, miệng vết thương phía trước vẫn luôn ở ra bên ngoài phun huyết, chúng ta phí thật lớn kính mới ngừng huyết. La Tiếu nhìn này nhìn thấy ghê người thật lớn bị thương, còn hảo các ngươi ngừng huyết, nếu không này liên thủ thuật đài đều lên không được, người nhà đâu? Người nhà vẫn luôn chờ ở ngoại tại, La Tiếu đem người bệnh tình huống nói một lần, hơn nữa cũng làm người nhà thấy được bị thương, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Chờ người nhà vừa ly khai, đúng lúc này vừa rồi ngăn huyết lại chảy lên, hiện tại tiến hành giải phẫu đã là cấp bách, ngay sau đó cùng người nhà tiến hành rồi lần thứ hai nói chuyện. Hiện thực là tàn khốc, La Tiếu cùng người nhà đúng sự thật nói, nếu giải phẫu không làm, 100% chết, nếu giải phẫu làm, phần trăm 95 trở lên muốn chết, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Nói cách khác hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng cũng không đại biểu không có, mà có nguyện ý hay không đi đua cái này một phần vạn cơ hội, quyền quyết định ở nhà thuộc. La Tiếu dứt lời, tưởng tượng chung trần chờ cũng vô pháp có, người bệnh nhi tử chém đinh chặt sắt đáp lại nói, làm, cần thiết làm. Lúc này người nhà tựa hồ đã từ phía trước khủng hoảng chung đi ra, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại thân nhân sinh tử khả năng liền ở bọn họ này trong nháy mắt quyết định. La Tiếu ở phòng giải phẫu ngoài cửa lại lần nữa cùng người bệnh người nhà thuyết minh tình huống, người nhà tỏ vẻ chỉ có một đường hy vọng đều sẽ không từ bỏ. Lúc này, huyết áp cùng tim đập chỉ tiêu đều cực kém người bị thương cũng bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. La Tiếu cũng xoay người đi vào thay quần áo, tiêu độc, sau đó chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Một hồi không có khói thuốc súng sinh mệnh tranh đoạt chiến như vậy triển khai, 5 cái giờ sau, tay thuốc rốt cuộc kết thúc. Phòng giải phẫu ngoại người nhà cũng chờ tới một hảo một hư hai cái tin tức tốt chính là người bị thương tồn tại hạ giải phẫu đài, mà tin tức xấu chính là người bị thương tim đập cùng huyết áp vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, mà này ý nghĩa người bị thương vẫn cứ có tùy thời chết đi nguy hiểm. Người bệnh bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Người nhà vẫn luôn ở bên ngoài chờ, cũng không chịu rời đi, bọn họ đang đợi người bệnh thoát ly nguy hiểm tin tức. Chỉ tiếc lại là chờ tới một cái sét đánh giữa trời quang, đưa vào trọng chứng thất người bệnh lại lần nữa xuất hiện xuất huyết nhiều, tim đập cùng huyết áp tranh kịch hạ thấp, La Tiếu cùng trực ban bác sĩ hết toàn lực, vẫn là không có thể cứu người, chỉ có thể làm người nhà tiến vào làm cuối cùng cáo biệt. La Tiếu có chút suy sút, đây là lần đầu tiên kinh nàng tay cứu giúp không có cứu người, nàng đứng ở phía trước cửa sổ nửa ngày cũng không nói gì. Vẫn là kiểu bác sĩ lại đây nói, chúng ta là người, không phải thần, vốn dĩ chính là hy vọng xa vời, chúng ta tận lực. La Tiếu chán ghét nhìn nàng một cái, đi ra phòng bệnh. Trên hành lang nghe được thanh âm ra tới người bệnh cùng người nhà đều ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, chỉ trò trò. Hai gã tiểu hộ sĩ nghe xong các nàng phía trước đối thoại, cảm thấy bảo hiểu nhụy nữ nhân này thật là đáng sợ, liền tính không phải cố ý, cũng là thất thủ giết người. Xem nàng bộ dáng kia, cũng không ai đi quản nàng. Chờ bào hiểu nhụy phản ứng lại đây sau, điên rồi giống nhau lao ra phòng bệnh, chạy đến hộ sĩ trạm tưởng cấp nhà mẹ để người gọi điện thoại, chính là trong nhà điện thoại vẫn luôn không có người tiếp. Nàng cầm điện thoại sửng sốt nửa ngày thần, rối vài lần tay muốn đánh điện thoại cấp hạ ra, nhưng trung quy vẫn là không có rút ra đi. Nàng thất hồn lạc phách đi trở về đến phòng bệnh, hoa ở nơi đó khóc ra tới. Nàng không dám lại đánh cấp hạ ra, phía trước nàng mới vừa gặp phải như vậy đại tai họa, hạ bằng vì nàng, đem trên tay tài sản riêng toàn bán mới thấu đủ bồi thường tiền. Nàng nếu là lại đề cập việc này, sợ là Hạ Bằng cũng không nghĩ lại quản nàng đi. Nhưng hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ, vừa rồi như vậy đại động tĩnh, thật nhiều người đều nghe được, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Ngày hôm sau, Ngũ Vân Mai cùng La Húc Nôn tới rồi cùng Hạ Cảnh, Hạ Nguyên ước hảo địa phương. Bọn họ đến không bao lâu, hai đứa nhỏ cũng tới rồi, chào hỏi qua sau, La Húc Nôn nói thẳng khởi chính sự, Tiểu Cảnh, Tiểu Nguyên, trong nhà làm ta lại đây cùng các ngươi thương lượng hạ, bên này nên bắt được chứng cứ đều thu thập tề, kế hoạch muốn hay không trước tiên. Hạ Cảnh lạnh một khuôn mặt, xác định có thể một phen vặn ngã bọn họ, giúp ta mẹ báo thù sao. La Húc Nôn gật đầu nói, là, Bào Hiểu Nhụy khẳng định không chạy, hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ người cũng đừng nghĩ hảo quá, sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Trầm mặc qua đi, La Húc Nôn tiếp tục mở miệng nói, đến nỗi Hạ gia, vậy đến xem các ngươi ý tứ. Tiếp theo lại mở miệng nói, nếu các ngươi không ngại, vậy khai như toàn diện chèn ép Hạ thị, đại thời cơ chín muồi sau tiến hành thu mua. Các ngươi yên tâm, thu mua trở về Hạ thị, sẽ chuyển rời đến các ngươi danh nghĩa, La gia người sẽ không nhúng chàm một phân. Hạ Cảnh nửa ngày mới gật đầu, đến lúc đó liền phóng tới đệ đệ danh nghĩa đi, ta chí không ở này, có thể giúp ta mụ mụ báo thủ, mặt khác ta cũng không để ý. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên mụ mụ ngay lúc đó thảm trạng, hắn đáp ứng quá mụ mụ muốn chiếu cố hảo đệ đệ, nếu hiện tại có người hỗ trợ, hắn không có ý kiến. Vẫn luôn không nói gì Hạ Nguyên mở miệng nói, ca ca không cần, ta đây cũng không cần. Ngũ Vân Mai nhìn huynh đệ hai người biểu hiện, việc này về sau lại nói, hiện tại Hạ gia đã biết La gia tồn tại, ngày hôm qua chúng ta cũng được tin tức, các ngươi cái kia không cha ba, đã cấp Bảo Hiểu Nhụy giao bồi thường khoản. Ta cảm thấy nhận thân sự tình cũng không cần thiết lại đời sau. Nhà ngoại người đều ngóng trông các ngươi về nhà đâu. Hạ Cảnh nghe xong lời này, trong mắt có ánh sáng, nhìn nhìn lại đệ đệ kia vẻ mặt hướng tới biểu tình, gật đầu nói, vậy trước tiên đi. Vì thế, ở trinh đến hai đứa nhỏ đồng ý sau, nhận thân trước tiên tới rồi tháng riêng sơ chín. Cùng ngày, La gia đại phòng phu thê, tam phòng phu thê hơn nữa nhị phòng toàn viên đồng thời xuất động. Hạ gia người còn nghĩ nhất định phải cùng La gia làm tốt quan hệ.